Dạ Tỉnh Thần vươn tay, khơi mào nàng cằm. Hai người mặt ai rất gần, hô hấp đều có thể đánh vào lẫn nhau trên mặt. Cảm nhận được đối phương hô hấp tiết tấu. Người nói đi. Dạ Tỉnh Thần ái muội mười phần hỏi lại. Đường Tâm Giao mặt lập tức liền đỏ, sứ bạch trên mặt nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, nàng cắn cắn môi. Dùng tay bẻ ra Dạ Tỉnh Thần nâng nàng cầm tay, trực tiếp đứng lên. Tức giận nói, không nói liền tính, ta chính mình cũng giống nhau có thể tra đến, không phải nhất định phải dựa ngươi. Nói xong lúc sau, tuyển cái ly Dạ Tỉnh Thần xa nhất vị trí ngồi xuống. Dạ Tỉnh Thần lắc lắc đầu, thật đúng là nửa điểm không có hại tính cách, so với chính mình nàng đảo càng như là một cái ưu tú thương nhân, chỉ nghĩ tay không bộ bạch lang việc. Nhạ, cho ngươi. Dạ Tỉnh Thần đem một cái phố ấn đờ giao cho Đường Tâm Giao trong tay. Đường Tâm Giao vẻ mặt ý mừng đem phố ấn đờ nhận lấy, nàng không hỏi phố ấn đờ trang chính là thứ gì, nàng có thể đoán đến. Cảm ơn. Đường Tâm Giao cười rào hoạt, giống như là một con âm mưu thực hiện được tiểu hồ ly, xem ra di động ghi chú muốn thay đổi. Nàng không nên gọi là gì tiểu giám yêu, hẳn là kêu tiểu hồ ly đi. Trên thế giới này có thể ở hắn Dạ Tỉnh Thần trong tay chiếm được lớn như vậy tiện nghi người, hẳn là chỉ có hắn. Ai làm cho bọn họ kẻ muốn cho người muốn nhận đâu. Đường Tâm Giao vui dạo dực đem văn kiện cấp mở ra, đương nhìn đến nàng tên thời điểm, nàng rất giật mình. Nàng là thật sự không có hoài nghi quá nàng, cho nên thấy được về sau mới có thể như vậy kinh ngạc. Thế nhưng, là nàng. Nàng nhớ rõ nàng rời đi thành phố B đi dự thi thời điểm, rõ ràng vẫn là mùa xuân, nhưng là trở về lúc sau, cư nhiên biến thành đầu hạ, thời tiết đã bắt đầu biến nóng bức. Thời gian thật đúng là trên thế giới này nhất tàn nhẫn cũng là tốt đẹp nhất. Thanh cao đồ vật, mọi người đều muốn có được nàng, nhưng là bỏ lỡ chẳng sợ ngươi mánh khóe thông thiên, cũng không có cách nào lại một lần nữa truy hồi tới. Đưa Đường Tâm Giao trên đường trở về, Dạ Tỉnh Thần duỗi tay bắt lấy Đường Tâm Giao đặt ở trên đùi tay, nói, ngươi không cần phải xen vào quá nhiều, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Hắn câu này nói không tính trắng ra, nếu là trước đây nói, Đường Tâm Giao có lẽ sẽ ngây ngốc hỏi hắn, chuyện này là chỉ cái gì sự tình. Nhưng là ở Y Quốc trong khoảng thời gian này, nàng cùng hắn chi rằng cũng coi như là bồi dưỡng ra một chút ăn ý, hắn một mở miệng chẳng sợ như thế hàng hồ, nàng cũng minh bạch hắn nói chính là cái gì. Nàng muốn đem tay cấp rút về tới, nhưng là Dạ Tỉnh Thần lại chảo thức khẩn, dùng một loại không dung kháng cự lực đạo. Đường Tâm Giao trong lòng cảm nhớ Dạ Tỉnh Thần đối nàng trợ giúp, hắn giúp nàng nhiều như vậy, nàng tổng không thể lại đem Dạ Tỉnh Thần trở thành là một cái không liên quan người, ít nhất bọn họ cũng coi như là bằng hữu. Nắm liền nắm đi, nàng bởi vì trong lòng có quỷ. Đây là nàng hiện tại có khả năng tiếp thu lớn nhất trường mực thân cận. Dạ Tỉnh Thần không biết có phải hay không bởi vì thấy rõ nàng tâm tư, cũng không có lại tiến thêm một bước hành động. So với bọn họ hai cái ở 6 năm sau mới vừa gặp lại lúc ấy, hai người thường xuyên trình diễn đại trường mực, khẩu vị nặng tiết mục. Hiện tại phong cách vừa chuyển, đột nhiên biến thành Tiểu Thanh Phong, Văn Nghệ Phạm Nhi. Không cần, chuyện này ta sẽ chính mình xử lý tốt, cũng không phải cái gì đại sự. Giết gà cần gì giao mổ trâu. Lấy thân phận của ngươi. Đối phó nàng có điểm quá xem khởi nàng, nàng cái loại này đoạn số, ta có thể chính mình đối phó. Đường Tâm Giao quay mặt đi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dạ Tỉnh Thần, biểu lộ chính mình thái độ. Dạ Tỉnh Thần vẫn luôn không nói gì, vẫn luôn đưa đến, hắn mới nói, hảo đi, bất quá nếu như có chuyện gì nhất định phải tìm ta, ngươi trước đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lúc trước đáp ứng cho ngươi thù lao, quá hai ngày liền cho ngươi. Cảm ơn. Đường Tâm Giao vừa nghe có tiền lấy, lập tức biến vui vẻ ra mặt lên. Những cái đó không vui sự tình toàn bộ đều bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Hiện tại nàng cảm thấy thật là song hỷ lâm môn, Dạ Tỉnh Thần đã nguyện ý tôn trọng nàng ý kiến, lại cho nàng phát tiền lương, nàng cảm thấy này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân sự tình, thật tốt quá. Hôm nay nàng phải về nước sự tình, trừ bỏ Thẩm Ái Khê cùng Dạ Tỉnh Thần biết ở ngoài, ai cũng không biết. Nàng không có nói cho La Nhan Kỳ, cũng không có nói cho Nghiên Nghiên, càng không nói cho hai đứa nhỏ. Nàng muốn cho bọn hắn một kinh hỉ. Buổi tối đi trường học đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam từ trường học cấp tiếp trở về, về sau nàng liền sẽ không lại rời đi bọn họ, tự nhiên cũng liền không cần lại ở trong trường học ký túc. Chỉ là nàng mở ra cửa phòng, lại nhìn đến Nhưng Lam cư nhiên ngoan ngoan ở nhà ngốc đâu. Nhưng Lam nghe được thanh âm, tưởng chắc Nghiên lại đây, nàng vừa nhấc đầu lại thấy được thật lâu không có nhìn đến mọ mì. Nàng lập tức dùng tay nhỏ xoa xoa chính mình mắt to. Nàng cảm thấy khẳng định là chính mình quá tưởng mọ mì, tưởng đôi mắt đều hoa. Cho nên mới đem Nghiên Nghiên tỉ tỉ xem thành mọ mì. Đường Tâm Giao đổi hảo dày, nhìn đến nữ nhi trừng lớn đôi mắt, ngốc ngốc nhìn chính mình, ánh mắt kia manh manh đát, thật là đem người tâm đều phải trực tiếp cấp hòa tan. Nàng đi ra phía trước, đôi mắt có chút hơi toàn, 4 tháng không có nhìn đến nữ nhi, nàng tựa hồ trưởng cao, lại còn có béo. Làm sao vậy? Mới 4 tháng không có thấy, liền không nhớ rõ mỏ mì sao. Đường Tâm Giao đi đến Nhưng Lam bên người, ngồi xổm xuống thân thể, cùng Nhưng Lam tầm mắt ngang hàng, đối với nàng lộ ra một cái mềm mại ngọt ngào mỉm cười, nói. Nhưng Lam như cũ mở to ngập nước mắt to, hai mắt có chút từng đỏ, nàng sợ hãi hỏi, ngươi thật là ta mò mì sao? Ngươi thật sự đã trở lại? Ngươi thật đúng là không quen biết mò mì a. Đường Tâm Giao cảm giác chính mình chỉnh trái tim đều lạnh căm căm lại mang theo chua xót. Quả thực là ngũ vị tạp trần. Nhưng Lam tiểu tâm ký ký duỗi tay chọc Đường Tâm Giao mặt một chút. Cảm giác được đầu ngón tay quen thuộc cấm áp. Nàng đôi mắt đỏ, đôi mắt ảo ảo xôn xao nhắm thẳng hạ rớt, lập tức nhào vào Đường Tâm Giao trong lòng ngực. Ôm chặt lấy Đường Tâm Giao cổ, thẳng rất kim đầu đầu. Thanh âm nghẹn ngào. Chiêu chiêu tháp tháp nói. Mọc mì, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lam Lam cho rằng ngươi không nghĩ muốn ta cùng ca ca. Ngươi vì cái gì như vậy nhẫn tâm, lâu như vậy đều không trở lại. Ta vẫn luôn rất sợ ngươi lại không trở lại, sẽ không nhớ rõ ta cùng ca ca trông như thế nào. Về sau chúng ta tái ngộ đến, ngươi cũng nhận không ra ta cùng ca ca, ta đều trường cao 2 cm, mọc mì ngươi thật là xấu. Lam Lam rất nhớ ngươi. Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm liền như vậy bỏ xuống ta cùng ca ca. Đường Tâm Giao nghe nữ nhi quả trách, trong lòng lên men. Nhưng là rồi lại tưởng bật cười, cảm thấy nữ nhi tư duy lo dịp năng lực vẫn là bổng đồng đát. Được rồi, mọ mì biết sai rồi, về sau không bao giờ ném xuống ngươi cùng ca ca. Đường Tâm Giao ôm Nhưng Lam. Tâm can bảo bối nhi giống nhau đau, nàng cấp Nhưng Lam xoa xoa nước mũi cùng nước mắt, nói, ngươi đã là cái đại cô nương. Cư nhiên còn khóc cái mũi, thật là mắc cỡ trên người. Ta là tưởng mò mi tưởng khóc. Nhưng Lam tiếng khóc rốt cuộc đình chỉ. Nhưng là vẫn là có chút thút tha thút thít nói, mò mi nhất không có lương tâm. Đối mặt nữ nhi chỉ trích, nàng là thật sự không lời nào để nói. Cà ca đâu? Đường Tâm Giao rời đi để tài hỏi. Nhưng Lam lúc này mới nhớ tới, vừa mới chỉ lo cùng mò mi kể ra chính mình ủy khuất, cư nhiên không nhớ rõ ca ca còn không biết mò mi đã trở lại. Ca ca, ngươi mau xem mò mi đã trở lại. Nhưng Lam luyến tiếp rời đi Đường Tâm Giao. Cho nên chỉ có thể lôi kéo Đường Tâm Giao tay, tới rồi lạc lăng phòng cửa, nắm mỏ mì tay tìm được ca ca, vẻ mặt hạnh phúc nói, ca ca, mỏ mì không phải không cần chúng ta, ngươi xem nàng đã trở lại. Lạc lăng cũng trường cao, hơn nữa người cũng chắc nịch một ít, một đôi cực kỳ xuất sắc trong hai mắt đựng đầy hoa quang. Cùng 4 tháng phía trước so sánh với, thoạt nhìn giống như càng thêm ổn trọng cùng nội liễm. Mỏ mì, người rốt cuộc đã trở lại. Tuy là lấy lạc lăng trầm ổn tính cách, lúc này nhìn đến Đường Tâm Giao kia một khắc. Hắn hai mắt cũng có chút từng đỏ. Bọn họ chưa từng có rời đi mò mỉ thời gian dài như vậy, trong khoảng thời gian này cứ việc có La Nhan Kỳ cùng Trác Nghiên hai người thay phiên chiếu cố bọn họ hai đứa nhỏ như cũ sẽ không có cảm giác an toàn. Đường Tâm Giao duỗi tay đem hai đứa nhỏ đều vớt tiến trong lòng ngực, ôm chặt lấy, thanh âm có chút trệ sắp khàn khàn, nàng áp lực chính mình cảm xúc, nói, đúng vậy, mò mỉ đã trở lại, thực xin lỗi về sau mò mỉ không bao giờ sẽ như vậy. Nàng nhìn nhi tử cùng nữ nhi như vậy không có cảm giác an toàn, một đôi xinh đẹp trong hai mắt tràn đầy thâm trầm cùng hung ác nham hiểm. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cái kia thiết làm hại nàng nữ nhân, nàng muốn cho nữ nhân kia trả giá đại giới. Nàng cảm thụ được nhi tử nữ nhi giờ phút này bất an, nàng không thể tưởng tượng, nếu không có người giúp nàng, ở một cái hoàn toàn không quen thuộc quốc gia, bởi vì nơi đó khắc nghiệt pháp luật cùng có lẽ có tội danh, làm nàng hết đường chối cãi thật sự định rồi tội, kia hai đứa nhỏ sẽ thế nào? Phần 178. Nàng nhất định sẽ vì này trả giá đại giới. Bởi vì lần này sự tình, dẫn tới hai đứa nhỏ cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt là Nhưng Lam, quả thực là một lát cũng không chịu rời đi Đường Tâm Giao bên người, ngay cả Đường Tâm Giao đi trước toilet, nàng đều phải canh giữ ở cửa. Lạc Lăng còn hào điểm, chỉ là ánh mắt cũng thời thời khắc khắc đuổi theo nàng, mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ thường thường ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Nàng biết đây là hai đứa nhỏ cực độ không có cảm giác an toàn hành vi. Nàng là đã đau lòng lại không thể nề hà, chỉ có thể tận lực bồi ở bọn họ bên người, một lát không rời. Buổi tối thời điểm, Trác Nghiên cùng La Nhan Kỳ đều đã trở lại, biết Đường Tâm Giao đã về nước, đều rất vui vẻ. Đặc biệt là Trác Nghiên, vui vẻ cơ hồ muốn hoan hô. Tâm Giao tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi nếu là lại không trở lại, ta đều muốn đi xuất ngoại tìm ngươi. Trác Nghiên trong khoảng thời gian này là nhất bất an, rõ ràng là 5 năm hậu phát sinh sự tình, lại trước tiên 5 năm. Loại chuyện này nàng cảm thấy thực khủng bố. Trác Nghiên vội vàng làm Đường Tâm Giao vượt chậu than, lại dùng chanh lá cây thủy rửa tay, đây là nàng sáng sớm liền bị hạ. Kỳ thật Đường Tâm Giao không có như vậy mê tín, nhưng là đây là Trác Nghiên một phen tâm ý, nàng không mặt mũi cự tuyệt. Mà La Nhan Kỳ ý tứ là thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Dù sao đã chuẩn bị tốt, liền thử xem bái, hữu dụng đương nhiên tốt nhất, nếu vô dụng nói cũng không có gì tổn thất, vừa lúc còn có thể làm người an tâm một chút. Vì chúc mừng nàng rốt cuộc về nước, hơn nữa làm sáng tỏ cho nên mặt trái tin tức, cho nên buổi tối vẫn là thực đáng giá chúc mừng một chút. Tâm Giao, về sau ngươi cũng không thể lại như vậy không phụ trách nhiệm, ngươi lần này xảy ra chuyện, chúng ta đi theo lo lắng còn chưa tính. Ngươi biết Nhưng Lam cùng Lạc Lăng đi theo cùng nhau có bao nhiêu lo lắng sao? Trước kia nói Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là nhặt được đều là nhẹ, bọn họ hẳn là ngươi kẻ thù sinh đi, quá không phụ trách nhiệm. Uống lên chút rượu lúc sau, La Nhan Kỳ vẫn là không có nhịn xuống ở hai đứa nhỏ trước mặt bắt đầu cở trách nổi lên Đường Tâm Giao. Nếu bàn về đau lòng Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, nàng cảm thấy tự nhận là đệ nhất, không ai dám nhận đệ nhị, Đường Tâm Giao đều đến xếp hạng nàng mặt sau. Thất thất mẹ nuôi, ngươi đừng mắng ta mọ mi. Đường Tâm Giao còn không có nói chuyện, Nhưng Lam đã dựa vào Đường Tâm Giao trong lòng ngực, bĩu môi, đáng thương vô cùng nhìn La Nhan Kỳ bán manh. La Nhan Kỳ có thể đối với Đường Tâm Giao lạnh lùng trừng mắt, nhưng là đối thượng Nhưng Lam cùng Lạc Lăng hai cái xinh đẹp lại ngoan ngoãn hài tử, là lại đại tính tình cũng phát không ra. Ngươi thật là cái tiểu không lương tâm, mọ mì vừa trở về liền hướng về mẹ ngươi, ta chính là ở giúp ngươi nói chuyện. Là ai ở mọ mì không có trở về thời điểm, mỗi ngày khóc nhẹ nói muốn mọ mì. La Nhan Kỳ oán trách nhìn thoáng qua Nhưng Lam, nhỏ giọng mắng nàng, nhưng là ngự khi càng có rất nhiều trêu ghẹo nàng. Ta cũng thực thích mẹ nuôi. Đường Tâm Giao lập định nói. Nhan Kỳ tỷ, tuy rằng lúc này đây Tâm Giao tỷ gặp rất nhiều suy sụp, nhưng là nàng cũng là có thu hoạch, này nói rõ là có người hại Tâm Giao tỷ, liền tính Tâm Giao tỷ không đi tham gia thi đấu, cũng còn sẽ có khác sự tình. Trác Nghiên giúp Đường Tâm Giao nói xong lời nói lúc sau, lập tức quay đầu đi xem Lạc Lăng sắc mặt. Nhưng là Lạc Lăng trên mặt lại cái gì biểu tình cũng không có, rõ ràng mới 6 tuổi đâu, kết quả tâm tư nhưng thật ra rất thâm. Đồng thời nàng trong lòng rất vui mừng, có thể đáp thượng Lạc Lăng này thuyền, nàng ánh mắt cũng thật hảo. Hừ, La Nhan Kỳ hừ lạnh một tiếng, bất mãn luôn có người thế Đường Tâm Giao nói chuyện. Hảo hảo, thất thất ta biết sai rồi. Cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này thay ta chiếu cố Lăng Lăng cùng Lam Lam, này ly ta kính ngươi cùng Nghiên Nghiên. Đường Tâm Giao bưng lên chén rượu, đầy mặt cảm kích nói. Chính mình kim chủ mò mỉ Trác Nghiên đương nhiên là cái thứ nhất duy trì, lập tức bưng lên trên bàn chén rượu, nói, Tâm Giao tỷ ngươi quá khách khí, là ta thích Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, bọn họ như vậy đáng yêu liền có người sẽ không thích đâu. La Nhan Kỳ đến bây giờ còn có điểm sinh khí, không có động, chỉ mắt lạnh nhìn Đường Tâm Giao. Vừa mới nàng còn rất tức giận, nhanh như vậy liền tha thứ Đường Tâm Giao, này cũng quá không nguyên tắc, nàng thủ hạ nghệ sĩ còn ở nơi này đâu. Lạc Lăng câu môi cười nhạt, thần sắc nhàn nhạt. Mang theo hải tử đặc có thiên chân nói, mẹ nuôi, này rượu là mó mì chân quý đã lâu vẫn luôn đều luyến tiếc uống rượu ngon, mẹ nuôi nếm thử đi. Tiểu hồ ly. La Nhan Kỳ nhìn Lạc Lăng liếc mắt một cái, đứa nhỏ này thật là thông minh quá mức một chút. Rõ ràng không có thế hắn mó mì nói chuyện, nhưng là lời trong lời ngoài lại toàn bộ đều là cho nàng dưới bậc thang. Lời nói không nhiều lắm, lại là một khi nói chuyện, lại luôn là trực tiếp bắt lấy người uy hiếp, chờ đến lại đại điểm, kia thật đúng là khó lường. La Nhan Kỳ bưng lên chén rượu, cùng Đường Tâm Giao uống lên một ly. Cơm nước xong lúc sau, Đường Tâm Giao đưa Trác Nghiên từ nàng xuống lầu mới biết được, từ nàng trong miệng mới biết được nguyên lai Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đã sớm đã biết nàng ở Y Quốc thời điểm, bị người khác cáo thượng tòa án sự tình. Chỉ đổ thừa chuyện này nháo thật sự là quá lớn, tưởng không biết cũng không được. Nàng tưởng Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chính mình xem tin tức mới biết được, lại không biết là Trác Nghiên đi cáo mật. Đường Tâm Giao ở trong lòng thầm hận, ở sau lưng chơi xấu người. Nàng nhất định đến muốn nàng trả giá đồng dạng đại giới. Tâm Giao tỷ, ngươi biết chuyện này là ai hãm hại ngươi sao? Trác Nghiên tò mò hỏi. Tuy rằng nàng biết Đường Tâm Giao sẽ không có việc gì, nhưng là kế tiếp sự tình, chuyện này rốt cuộc ai là chủ mưu, lại không phải rất rõ ràng, cho nên có điểm tò mò. Tạm thời còn không biết, bất quá có thể trước thu điểm lợi tức. Đường Tâm Giao ánh mắt hung ác nham hiểm, nhưng là tươi cười lại thập phần điểm mỹ, giống như là dính mật, ngọt có chút phát nhị. Ngươi đừng xúc động, giết người là phạm pháp. Trác Nghiên thấy Đường Tâm Giao biểu tình, trên người nổi da gà, nói. Đường Tâm Giao không thể hiểu được nhìn thoáng qua Trác Nghiên, cảm giác cô nương này gần nhất hẳn là cầu huyết thiên lôi kịch chụp quá nhiều, nao động có điểm mở rộng ra. Ai nói ta muốn giết người? Đường Tâm Giao dở khóc dở cười. Chính là ta cảm thấy ngươi ánh mắt có điểm đáng sợ. Trác Nghiên nói. Nga, ta như vậy thiện lương người sao có thể sẽ giết người đâu? Ta chỉ là tưởng đem nàng đưa đến trong ngục giam đi mà thôi. Đường Tâm Giao nói. Trác Nghiên. Buổi tối ngủ thời điểm, Nhưng Lam cùng Lạc Lăng ôm chính mình gối đầu, tới nàng phòng nói, mọ mì, chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Đường Tâm Giao chính dựa vào trên giường đọc sách đâu, nàng buông thương, xúc lên chăn cười nói, đương nhiên, có thể a. Nhưng Lam hoan hô một tiếng, lập tức bỏ lên trên Đường Tâm Giao giường. Mà Lạc Lăng tác hiện bình tĩnh nhiều, thông thả ung dung lên giường, quy củ quả thực liền mau trở thành sách giáo khoa mẫu. Mommy, chúng ta về sau vĩnh viễn đều không xa rời nhau được không? Nhưng Lam Hoa ở đường tâm giao trong lòng ngực, thiên chân mạn lạ nói. Ân, hảo đát. Đường tâm giao một tay ôm một cái, nhẹ nhàng đáp ứng nói. Chúng ta đây về sau đều không cần đi đi học, vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi được không? Nhưng Lam hỏi. Kia như thế nào có thể hành đâu? Đường tâm giao không đồng ý. Như thế nào không được? Ta như vậy thông minh, trong trường học đồ vật lão sư không dạy ta cũng sẽ. Nhưng Lam đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Vẻ mặt tự hào. Tiêu ngạo nói. Đúng không? Nguyên lai chúng ta làm như vậy thông minh a. Đường tâm giao nhẹ giọng mạng ngữ. Chỉ là cùng bọn nhỏ nhàn thoại việc nhà, nàng nói, ta đây hỏi ngươi, 588-697, 276-198, chờ đến nhiều ít. Ngươi cho ta một cái tính toán khí ta sẽ biết. Nhưng Lam không phục muốn lên đi tìm cơ tính khí tới tính đề này. Không phải là đi. Đường tâm giao nói, vậy ngươi về sau ra cửa thời điểm có phải hay không đều phải mang theo tính toán khí. Kia nhiều phiền toái nột, cho nên ngươi vẫn là muốn học tập. Nhưng Lam bất mãn bĩu môi. Bất mãn hừ hừ. Ngươi là thực thông minh. Chính là cùng ca ca so, cùng thẩm dịch ca ca so. Các ngươi ai tương đối thông minh? Đường tâm giao hỏi. Ca ca cùng thẩm dịch ca ca thông minh. Nhưng Lam nói. Ngươi xem so ngươi thông minh ca ca cùng thẩm dịch ca ca đều phải đi đi học. Ngươi so với bọn hắn buồn vậy muốn càng thêm nỗ lực. Ngươi không có nghe nói qua người chậm cần bắt đầu sớm sao. Đường tâm giao từ từ thiện dụ nói. Ngươi như vậy buồn còn không trước phi. Đến lúc đó chờ ngươi trưởng thành cái gì cũng sẽ không. Đến lúc đó liền công tác đều tìm không thấy, mọ mì tuổi lớn về sau còn phải giữ ngươi, nhiều vất vả a. Hào đi. Ta sẽ đi đi học. Nhưng Lam bị đường tâm giao hai ba câu lời nói liền nói phục. Đường tâm giao vô vô nhưng Lam bối, nhẹ giọng ngâm nga cười nhỏ. Nhưng Lam thực mau liền ngủ rồi. Nàng thấy nhưng Lam hô hấp lâu dài, nàng túi người hôn nhưng Lam khuôn mặt một chút. Xoay người. Giúp Lạc Lăng dịch chăn, cũng hôn hôn Lạc Lăng khuôn mặt. Vừa mới nàng ở cùng nhưng Lam nói chuyện phiếm thời điểm. Lạc Lăng đều không có sen mồm, đứa nhỏ này không quá yêu nói chuyện, thật là cùng dạ tỉnh thần một cái dạng. Nghĩ đến bọn họ baby, đường tâm giao nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật là nghiệt duyên. Kỳ thật Lạc Lăng căn bản là không có ngủ, vừa mới nhưng Lam còn tỉnh. Nhưng Lam tuy rằng cũng thông minh, nhưng là EQ lại không cao, có chút lời nói không thích hợp làm trò nhưng Lam mặt nói, nàng chỉ cần đương một cái tiểu công chúa, vô ưu vô lự lớn lên liền đủ rồi. Nghe được mò mì thở dài thanh, Lạc Lăng hỏi, mò mì. Ngươi vì cái gì thở dài? Đường tâm giao khiếp sợ, nàng lập tức đi xem Lạc Lăng, vừa vặn đối thượng Lạc Lăng cặp kia giống như vực sâu giống nhau đen nhánh con ngươi, giống như đựng đầy tinh quang, lộng lẫy làm người không rời mắt được, hắn cơ hồ chính là dạ tỉnh thần phiên bản. Nhìn Lạc Lăng, đường tâm giao coi nháy mắt ngơ ngẩn. Không có gì. Đường tâm giao thực mau trở về quá thần tới, duỗi tay ôm lấy Lạc Lăng, nói, ngươi đừng miên man suy nghĩ, đi ngủ sớm một chút ta, tiểu hài tử ngủ quá muộn, hội trưởng không cao. Lạc Lăng tay nhỏ ôm lấy đường tâm giao eo, cả người hoa tiến mọ mì trong ngực, nói, mọ mì, ngươi không cần vất vả như vậy, ta đã có cũng đủ năng lực kiếm tiền dưỡng ngươi cùng muội muội. Đường tâm giao ôm chặt lấy Lạc Lăng, hôn hôn Lạc Lăng cái chán, nói, ân, mọ mì không vất vả. Ta biết ngươi thực có khả năng, đã cũng đủ nuôi sống mọ mì, ngươi giỏi quá. Mọ mì cái kia hại ngươi người ngươi tra được là ai sao? Lạc Lăng hỏi, hỏi cái này để làm gì? Đường tâm giao tò mò. Ta tưởng giúp ngươi báo thủ. Lạc Lăng ngữ khí đạm nhiên, tuy rằng tuổi tiểu nhưng là đã có một cổ khí thế ở. Đường tâm giao không nhịn được mà bật cười, nàng khúc khởi ngón trỏ gõ gõ Lạc Lăng cái chán, không bỏ được dùng sức, nàng nói, con nít con nôi đi ngủ sớm một chút, nói cái gì báo thủ không báo thủ, đây là đại nhân sự tình, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Đường tâm giao lần này là đi theo dạ tỉnh thần cùng nhau bí mật về nước, cho nên quốc nội truyền thông còn không biết đường tâm giao về nước tin tức, ở sao chép sự kiện bình ổn phía trước. Nàng là không tính toán lộ diện. Vừa vặn sấn trong khoảng thời gian này, cũng có thể hảo hảo tra một chút người nọ, trừ bỏ hãm hại chính mình ở ngoài còn có hay không đã làm mặt khác chuyện xấu. Tần Thi Lê nói nàng là một cái sạch sẽ thuần túy người, nàng không biết Tần Thi Lê nói đúng không, nhưng là nàng biết chính mình cũng là một cái có thù oán tất báo tính cách, trước nay sẽ lấy đức oán giận. Lấy đức oán giận, dùng cái gì ôm đức đâu. Triệu Lâm trong khoảng thời gian này quá thật sự không tính quá hảo, rõ ràng vạn vô nhất thất kế hoạch. Ai biết bởi vì dạ tỉnh thần cùng thẩm ái khê quan hệ, làm cho cả sự tình xoay ngược lại. Những cái đó đồn đãi vớ vẩn không chỉ có không có thương tổn đến đường tâm giao, ngược lại là làm đường tâm giao đã chịu đại gia đồng tình, mà khiến nàng càng thêm nổi danh, mà Tần Thi Lê cái kia phế vật cũng hoàn toàn bị thua tiền. Nàng không biết thế giới này vì cái gì sẽ như vậy không công bằng, dựa vào cái gì Đường Tâm Giao mọi thứ không bằng nàng, nhưng là vận khí lại vĩnh viễn so nàng hảo. Năm đó rõ ràng nàng cùng Đường Tâm Giao giống nhau thích Phương Dịch Thành, nhưng là Phương Dịch Thành lại chỉ thích Đường Tâm Giao, rõ ràng nàng cũng không so Đường Tâm Giao cái này con hoang kém. Phần 179. Sau lại nàng rốt cuộc đem Phương Dịch Thành đoạt đi rồi, mà Đường Tâm Giao cũng hoàn toàn biến mất ở nàng trong thế giới, làm nàng cảm giác được không khí đều tươi mát rất nhiều. Nhưng là nàng không nghĩ tới, 6 năm lúc sau cư nhiên lại một lần gặp Đường Tâm Giao. Nàng không chỉ có không giống nàng trong tưởng tượng như vậy nghèo túng, thậm chí biến càng thêm xinh đẹp, tình cảnh cũng biến càng thêm hảo, mà Phương Dịch Thành lại lần nữa nhìn đến Đường Tâm Giao khi, trong mắt tràn đầy kinh diễm, đau đớn nàng mắt. Nàng rõ ràng đã có 2 đứa nhỏ, cư nhiên có thể câu dẫn Phương Húc Chiết tham khăng khăng một mực cái nàng, ngay cả Lạnh Băng Bất Cận Nhân Tình Dạ Tỉnh Thần cũng đồng dạng thích nàng. Nàng tuy rằng thực trơ chẽn Đường Tâm Giao tư sinh nữ thân phận, nhưng là đồng thời nàng cũng ghen ghét Đường Tâm Giao cư nhiên là lục tướng quân nữ nhi, cho dù là tư sinh nữ, cũng đồng dạng là tướng quân nữ nhi. Nàng là thật sự ghen ghét phát cuồng. Cho nên nàng mới có thể liên hệ nàng, cùng nhau tới đối phó Đường Tâm Giao, nàng rõ ràng bày lâu như vậy cục, rõ ràng là vạn vô nhất thất, kết quả nàng lại luôn là có quý nhân tương trợ, tới rồi cuối cùng kia một khắc tổng có thể chuyển nguy thành an. Đường Tâm Giao, ta sẽ không bại bởi ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Lâm nhìn đưa tin, đối Đường Tâm Giao thiết kế cùng khen ngợi, một chương còn xem như thanh tú xinh đẹp mặt đều phẫn nộ và mẹo. Tuy rằng quốc nội truyền thông không có được đến tin tức, hiện giờ đề tài nữ vương Đường Tâm Giao đã về nước tin tức, nhưng là có chút con đường cùng chân chính quan tâm người tổng hội biết nàng đã về nước tin tức. Trong đó liền bao gồm Phương Húc Chiết cùng Lục An Nhiên. Lục An Nhiên biết Dạ Tỉnh Thần cư nhiên bỏ xuống sở hữu công tác, đến Y Quốc vẫn luôn bồi Đường Tâm Giao, nàng ghen ghét mấy dục phát cuồng, lại kiềm chế. Nàng trong lòng hận Đường Tâm Giao, nhưng là việc cấp bách, là hẳn là ngẫm lại thế nào mới có thể vãn hồi Dạ Tỉnh Thần tâm, mà không phải đem thời gian dùng ở Đường Tâm Giao trên người. Bởi vì Dạ Tỉnh Thần cùng nàng chi gian đã chia tay, nàng đáp ứng qua đêm giếng thần trong lén lút không hề lui tới, muốn cùng Dạ Tỉnh Thần gặp mặt, nhất định phải khắc tích kỳ quặc, tiến vào Phương Thị tập đoàn đi làm. Nàng biết Phương Thị cùng Dạ Hoàng còn có rất nhiều hợp tác hạng mục, ở công sự mặt trên có rất nhiều liên lụy. Trong lén lút không thể tiếp xúc, vậy lấy công ty công thái độ tiếp xúc hảo. Lục An Nhiên tìm được Phương Ái Hân, hy vọng nàng có thể cho chính mình an bài một cái chức vị, làm nàng càng thêm có lý do xuất nhập Dạ Hoàng tập đoàn. Cùng Dạ Tỉnh Thần tiếp xúc, Phương Ái Hân thật là đối chính mình nữ nhi hận sắt không thành thép. Nàng nói, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy không biết cố gắng nữ nhi. Ngươi tốt như vậy điều kiện, chỉ cần ngươi mở miệng, cái dạng gì nam nhân không có. Cố tình thích một cái không biết quý trọng ngươi nam nhân. Mẹ, ngươi biết đến yêu chính là yêu, ta cũng không có biện pháp khác. Nếu có thể lựa chọn nói, ta cũng tưởng thích một cái đồng dạng thích ta nam nhân. Lục An Nhiên cũng lòng tràn đầy ủy khuất. Lúc trước chính mình vừa thấy Dạ Tỉnh Thần liền đã lầm trung thân, từ đây vướng sâu trong vũng lầy. Rốt cuộc dễ rùa không khai. Hành, ngươi liền đi theo ngươi Húc Dương biểu ca đi. Cho hắn làm trợ lý. Hắn chính là phụ trách sở hữu cùng Dạ Hoàng có quan hệ hạng mục, đi theo hắn có rất nhiều cơ hội có thể nhìn thấy Dạ Tỉnh Thần. Phương Ái Hân đau lòng nữ nhi, không đành lòng trách móc nặng nề. Mẹ, ta liền biết ngươi đau nhất ta. Lục An Nhiên vẻ mặt hạnh phúc nói. Phương Húc Dương cũng rất đau Lục An Nhiên cái này biểu muội, biết nàng đảm đương chính mình trợ lý. Là ý của tuy ông không phải ở rượu. Bọn họ Phương gia nữ nhi không cần có bao nhiêu có khả năng, chỉ cần đương cái vô ưu vô lự công chúa là được. Về sau gả chồng coi như cái nữ vương, hai tử trưởng thành coi như thái hậu. Cho nên luôn luôn đối công làm cực kỳ khắc nghiệt Phương Húc Dương. Đối Lục An Nhiên yêu cầu cũng không quá nghiêm khắc, thậm chí tương đương dung túng. Ngày thường đối nàng yêu cầu cũng không cao. Nhưng là đi Dạ Hoàng thời điểm, nhất định sẽ đem Lục An Nhiên mang theo trên người. Bình yên, trong chốc lát bồi ta đi tranh Dạ Hoàng đi. Phương Húc Dương gõ gõ Lục An Nhiên cửa văn phòng. Sùng lịch đối Lục An Nhiên nói. Nguyên bản hề phải Lục An Nhiên, nghe được muốn đi Dạ Hoàng. Biết có thể nhìn thấy Dạ Tỉnh Thần, Lục An Nhiên lập tức biến vui vẻ ra mặt. Ở đi Dạ Hoàng trên đường, Phương Húc Dương cười nàng, mọi người đều nói nữ sinh hướng ngoại, trước kia ta còn chưa tin. Hiện tại nhìn đến ngươi ta cũng coi như là tin. Ngày thường nhìn đến biểu ca liền một cái gương mặt tươi cười cũng không có, vừa nghe nói muốn đi gặp bạn trai, liền cao hứng thành như vậy. Ca, ngươi đừng chê cười ta. Lục An Nhiên mặt đỏ lên, hờn dỗi nói. Lý Vi ở nhìn đến Lục An Nhiên một thân trang phục công sở, đi theo Phương Húc Dương phía sau lại đây thời điểm, liền biết nàng đánh cái dạng gì chủ ý. Nàng ở trong lòng cười cười, Lục An Nhiên rõ ràng cùng Dạ Tỉnh Thần làm 5 năm nam nữ bằng hữu. Lại suốt đêm giếng thần tính cách đều không có thăm dò rõ ràng sao. Dạ Tỉnh Thần ý chí sắt đá, một khi thật sự làm quyết định, lại khi nào thay đổi qua. Lục An Nhiên nếu 5 năm đều không có đi vào hắn trong lòng, ở hắn xem ra chính là dâu ria người ngoài. Nếu là người ngoài, cho dù là Lục An Nhiên chết ở trước mặt hắn hắn đều sẽ thờ ơ, sẽ không lại quay đầu lại nhiều xem một cái. Lục An Nhiên nhìn đến Dạ Tỉnh Thần thời điểm, trong đầu trống rỗng, trong mắt lại vô người khác. Nàng đã thật lâu không có nhìn đến hắn, lúc này nhìn đến hắn, mới phát hiện chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu tưởng hắn. Ngươi như thế nào lại đây, ngồi. Dạ Tỉnh Thần từ Lục An Nhiên tiến vào kia một khắc khởi, liền không có nhiều xem Lục An Nhiên liếc mắt một cái, nếu không biết bọn họ hai người chi gian quan hệ, có lẽ sẽ cho rằng hai người chi gian chỉ là người xa lạ. Ta lại đây xử lý một chút sự tình, thuận tiện mang theo Bình Yên lại đây nhìn xem ngươi. Phương Húc Dương thần thái tự nhiên nói, thế nào? Đã sắp đến giữa trưa, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Dạ Tỉnh Thần nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, thật là mau đến giữa trưa. Hành, đi thôi. Dạ Tỉnh Thần không có cự tuyệt. Lục An Nhiên lòng tràn đầy vui mừng, từ bọn họ chia tay, bọn họ đã có 2 tháng không có gặp mặt, chính mình là thật sự đặc biệt tưởng hắn. Hiện tại hắn nguyện ý cùng chính mình cùng đi ăn cơm, có phải hay không đại biểu cho chính mình còn có cơ hội đâu. Tới rồi nhà ăn mới vừa ngồi xuống, Lục An Nhiên ở cái bàn phía dưới lặng lẽ đá Phương Húc Dương liếc mắt một cái. Ở Phương Húc Dương chiều nàng nhìn qua thời điểm, nàng đối với Phương Húc Dương cười cười, nói, biểu ca, vừa mới ta giống như nhìn đến biểu tẩu cũng ở chỗ này ăn cơm, ngươi bất quá đi lên tiếng kêu gọi sao. Phương Húc Dương biết chính mình lão bà chính là đi châu Âu mua sắm đi, sao có thể lại ở chỗ này xuất hiện đâu. Hắn cũng là nói qua luyến ái người, biết Lục An Nhiên là có ý tứ gì, hắn biết nghe lời phải nói, hành, giếng thần bình yên, các ngươi ăn trước đi, ta qua đi cùng ta thái thái lên tiếng kêu gọi. Dạ Tỉnh Thần đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Phương Húc Dương, Phương Húc chết bị cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, hắn cặp mắt kia thật sự là quá mức đen một ít, giống như có thể thấy rõ hết thảy, tựa hồ sở hữu nói dối cùng động tác nhỏ ở cặp mắt kia nhìn chăm chú hạ đều không chỗ nào che giấu. Đi thôi. Ở Phương Húc Dương sắp kháng không được Dạ Tỉnh Thần giống như thực chất ánh mắt thời điểm, Dạ Tỉnh Thần khai tốn khẩu. Tuy rằng đồng dạng là thế gia tử, hơn nữa bọn họ Phương gia so với Dạ gia cũng không kém cái gì. Vì cái gì ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt, hắn sẽ như vậy không có tự tin đâu. Hiện tại chỉ còn lại có Lục An Nhiên cùng Dạ Tỉnh Thần 2 người. Lục An Nhiên nhìn Dạ Tỉnh Thần, khẩn trương lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi, trên mặt tươi cười lại nhiều vài phần chân thành ý mừng. Giếng thần, đã lâu không thấy. Dạ Tỉnh Thần lãnh lãnh đạm đạm trả lời nàng, không tính lâu. Lục An Nhiên đối mặt Dạ Tỉnh Thần lãnh đạm, cảm giác được trong lòng có chút nan kham, trên mặt lại như cũ ý cười doanh doanh. Tựa hồ nửa điểm cũng không có bởi vì Dạ Tỉnh Thần cho nàng lạnh nhạt mà khổ sở. Ta hiện tại ở nhà của chúng ta công ty đi làm, về sau chúng ta còn sẽ thường thường gặp được. Lục An Nhiên tươi cười đầy mặt đối Dạ Tỉnh Thần nói. Ân. Dạ Tỉnh Thần lãnh đạm không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là có lệ nói. Kia còn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lục An Nhiên tươi cười bất biến đối Dạ Tỉnh Thần nói. Ân. Dạ Tỉnh Thần lãnh đạm nói. Lục An Nhiên hiện tại rất khổ sở. Nàng thậm chí không biết Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc có hay không nghe được nàng đang nói cái gì. Chúng ta hòa hảo đi, này 2 tháng ta suy nghĩ rất nhiều, ta còn là thực cái ngươi. Hơn nữa chúng ta môn đăng hộ đối, chúng ta rất xứng đôi, tựa như đại gia nói như vậy, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Lục An Nhiên thử tính nói, nàng muốn thử xem Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc có hay không hảo hảo nghe nàng nói chuyện. Chỉ nghe được Dạ Tỉnh Thần cười nhạt một tiếng, trao phúng nói, những lời này ngươi cũng tin. Liên tính là ta muốn cưới một cái tàn phế nữ nhân. Những người đó cũng đồng dạng sẽ nói xứng đôi. Lục An Nhiên trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, nàng nan kham nói, là, đúng không? Nếu nàng có thể có điểm tự tôn nói, hiện tại nàng hẳn là lập tức rời đi, mà không phải tiếp tục cùng Dạ Tỉnh Thần ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Chỉ là nàng không cam lòng từ bỏ như vậy một cái cơ hội, chẳng sợ một chút tiến triển cũng không có, nàng cũng muốn cho Dạ Tỉnh Thần bồi nàng ăn cơm. Nàng thậm chí không biết nàng hẳn là vì Dạ Tỉnh Thần có hảo hảo nghe nàng nói chuyện mà cảm giác được cao hứng. Vẫn là bởi vì Dạ Tỉnh Thần là thật sự một chút cũng không thích nàng, đối nàng không có nửa phần quyến luyến mà cảm thấy bi ai. Nàng là thật sự ái Dạ Tỉnh Thần, thế cho nên ái đã mất đi tự mình. Nghe nói ngươi ra ngoại quốc đi công tác, như thế nào sẽ đi lâu như vậy? Lục An Nhiên rõ ràng biết Dạ Tỉnh Thần tới nơi nào, nhưng là nàng vẫn là tự ngược hỏi. Ta đi xử lý một ít việc tư. Dạ Tỉnh Thần không biết nghĩ tới cái gì, kia một khắc trên mặt hắn lánh ngạnh biểu tình xuất hiện một lát nhu hòa. Việc tư. Lục An Nhiên nghe thế 2 chữ, trong lòng từng đợt nắm phát đau. Hắn trong khoảng thời gian này rõ ràng vẫn luôn ở y quốc bồi đường tâm giao thượng đỉnh, làm bạn nàng tìm chứng cứ, thế nàng tẩy thoát trên người tội danh, này xem như hắn việc tư sao. Nàng không biết Dạ Tỉnh Thần trong lòng đến tột cùng là thế nào cấp đường tâm giao định vị, nhưng là hắn hiện tại cư nhiên như vậy không hề khúc mắc đem Đường Tâm Giao sự tình trở thành là hắn việc tư. Nàng sắc mặt trắng bệnh, gắt gao cắn môi, mới không có làm chính mình nói ra làm Dạ Tỉnh Thần chán ghét, làm chính mình nan kham nói. Châu này cơm tuy rằng là đi theo chính mình ái người cùng nhau ăn, nhưng là nàng lại giống như nhai sáp. Dạ Tỉnh Thần nói, nàng như ngạnh ở hầu, đau lòng giống như không phải chính mình. Ăn cơm xong lúc sau, Lục An Nhiên nói, ta còn muốn đi Dạ Hoàng lấy một ít tư liệu, ta biểu ca không biết đi nơi nào, phiền thoái ngươi có thể hay không tái ta đoạn đường. Dạ Tỉnh Thần hiện tại chỉ lấy nàng trở thành là một cái lại bình thường bất quá khách hàng, cho nên không có cự tuyệt. Ta vào công ty hỗ trợ, về sau đều sẽ lưu tại công ty. Một đường không nói chuyện, ở một cái đèn xanh đèn đỏ chỗ, Lục An Nhiên đột nhiên lặp lại nói. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, Lục An Nhiên cắn răng hỏi hắn, ngươi biết không? Ta đại học thời điểm học chính là hiện đại vũ, cùng công ty nghiệp vụ một chút cũng không giáp với, ta từ bỏ chính mình chuyên nghiệp, mà lựa chọn tiến vào gia tộc xí nghiệp, ngươi liền thật sự một chút cũng không hiếu kỳ ta vì cái gì sẽ làm như vậy sao? Đây là chính ngươi sự tình. Dạ Tỉnh Thần cũng không hiếu kỳ, hắn hữu hạn tò mò đã toàn bộ đều dùng ở những người khác trên người, không có dư thừa lại cấp Lục An Nhiên. Tại đây một khắc, Lục An Nhiên kỳ thật là có điểm hận Dạ Tỉnh Thần, hận tâm đều đau. Ngươi thật sự thực vô tình, ta tình nguyện tin tưởng ngươi đối mọi người đều như vậy vô tình, cũng không nghĩ làm những người khác nàng lời nói còn không có nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ Dạ Tỉnh Thần, đột nhiên cởi bỏ chính mình đai an toàn, mở cửa xe nhanh chóng xuống xe, hướng tới một phương hướng đi qua. Lục An Nhiên nhất thời cứng họng, nàng nhận thức Dạ Tỉnh Thần lâu như vậy, chưa từng thấy qua đêm giếng thần vứt đi bình tĩnh bề ngoài, như thế vội vàng quá. Nàng lập tức đi theo xuống xe, đi theo Dạ Tỉnh Thần đi rồi hai bước. Phần 180. Chỉ thấy Dạ Tỉnh Thần bước thon dài rắn chắc chân, ba bước cũng làm hai bước đuổi kịp một nữ nhân. Dạ Tỉnh Thần vừa mới có chút không kiên nhẫn nghe Lục An Nhiên rong dài, không thú vị nhìn ngoài cửa sổ dòng người. Đột nhiên nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng, chính hắn đều không có phát giác, ở kia một khắc hắn hai mắt rực rỡ lấp lánh, không có nghĩ nhiều lập tức liền hướng tới cái kia quen thuộc bóng dáng đuổi theo qua đi. Đường Tâm Giao Dạ Tỉnh Thần áp lực chính mình cảm xúc, kêu lên. Kết quả nữ nhân kia vừa quay đầu lại, Dạ Tỉnh Thần trên mặt ôn hòa còn không có tiêu tán. Bóng dáng xoay người, lộ ra chính là một trương xa lạ mặt. Nữ nhân vừa quay đầu lại phát hiện phía sau cư nhiên đứng một cái thần cực xoái ca, xoái quả thực phải chảy nước miếng. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân vẻ mặt kinh diễm nhìn Dạ Tỉnh Thần. Không có gì, nhận sai người. Dạ Tỉnh Thần lạnh mặt, tâm tình lập tức liền biến rất kém cỏi. Thay đổi rất nhanh. Sắc mặt liền càng thêm lãnh lạnh, nhưng là lại một chút không ảnh hưởng kia trương tuấn mỹ mặt. Không có việc gì, không có việc gì. Nữ nhân si ngốc nhìn Dạ Tỉnh Thần mặt, đầu riêu giống cái trống bỏi. Dạ Tỉnh Thần thực thất vọng. Lại nhìn kỹ xem, kỳ thật nữ nhân này cùng Đường Tâm Giao không ở nửa phần tương tự. Tuy rằng cái này quần áo Đường Tâm Giao cũng có một kiện, nhưng là Đường Tâm Giao mặc vào về sau càng hiện bản hình. Đường Tâm Giao so nữ nhân này cao tam công phân. Chân so nữ nhân này chân hình muốn hảo, hơn nữa thực thẳng. Đường Tâm Giao đứng thời điểm, thân thể thẳng tắp, Đường Tâm Giao đầu tóc so nàng trường. Đường Tâm Giao đi đường thời điểm, nện bước muốn so nàng tuyệt đẹp, Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao nơi trốn đều hảo, ai cũng so ra kém. Dạ Tỉnh Thần thất vọng xoay người rời đi, Lục An Nhiên ngơ ngẩn đứng cách bọn họ không xa địa phương nhìn. Đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay cơ hồ muốn veo tiến thịt. Trên thế giới này thường thường nhất hiểu biết ngươi người cũng không phải chính ngươi, mà là ngươi địch nhân. Tuy rằng ở Lục An Nhiên xem ra Đường Tâm Giao còn không tính là chính mình địch nhân, nhưng là nàng lại cũng coi như quen thuộc Đường Tâm Giao. Cái kia bóng dáng cùng Đường Tâm Giao có ba phần tương tự, vẫn là bởi vì kia kiện quần áo vì làm nền. Dạ Tỉnh Thần so nàng ánh mắt muốn độc ác, hơn nữa cũng muốn trầm ổn nhiều, chính là như vậy Dạ Tỉnh Thần cư nhiên đem một cái chỉ có ba phần tương tự bóng dáng nhận thành Đường Tâm Giao, chỉ có thể nói quan tâm sẽ bị loạn. Lục An Nhiên quả thực sắp ghen ghét phát cuồng, lại cũng chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Lui lại, lui lại. Có tình huống nhanh lên lui lại. Một nữ nhân nắm hai đứa nhỏ, biên kêu biên hướng Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên tương phản phương hướng chạy trốn. Phát hiện địch tình, phát hiện địch tình, nhanh lên lui lại, nhanh lên lui lại. Đường Tâm Giao buông ra lôi kéo hải tử tay, đem trên mũi mặt kính râm đi xuống đè xuống, sau đó nhìn đến Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên một trước một sau liền đứng ở phía trước. Nàng chấn động, lập tức lôi kéo nhưng làm cùng Lạc Lăng tay, nhanh chóng ở trong đám người nghịch lưu mà đi, né tránh. Nàng cùng bọn họ chi gian rốt cuộc là có thế nào nghiệt duyên A, toàn bộ thành phố B không nhỏ, có vài ngàn vạn người. Kết quả nàng thật vất vả ra khỏi nhà một chuyến, kết quả ở mênh mang biển người bên trong liền gặp được Lục An Nhiên cùng Dạ Tỉnh Thần. Ngàn vạn không thể bị bọn họ nhìn đến, nếu là chính mình một người cũng liền thôi, thấy được nhiều nhất chính là ra mặt dày qua đi lên tiếng kêu gọi thì tốt rồi, nhưng là bởi vì có hai đứa nhỏ sự tình liền biến phức tạp. Chạy mau chạy mau. Ba người rẽ trái rẽ phải, rời đi lôi khu, Đường Tâm Giao mới lòng còn sợ hãi ngừng lại, vô vô chính mình ngực, cảm giác vừa vặn tốt hiểm a. Mọ mì, cái gì địch tình a? Ngươi vừa mới nhìn đến cái gì? Nhưng Lam một chút cũng không cảm thấy đáng sợ, còn cảm thấy mỏ mì dắt đầu chính mình cùng ca ca chạy trốn bộ dáng thực hảo chơi, còn tưởng lại chơi một lần. Nàng xoa xoa trên trán chảy ra hãn, nói, không có gì, mỏ mì thấy được người xấu, sợ bọn họ đem các ngươi bắt đi, cho nên liền chạy trốn. Vừa mới lạc lăng dối đầu đi xem là cái gì đem nàng mỏ mì cấp dọa thành như vậy, nhưng là bởi vì lớn lên lùn, cho dù lại thông minh cũng không có nhìn đến mỏ mì rốt cuộc nhìn thấy gì, cho nên hắn hiện tại cũng không hiểu ra sao. Được rồi, hiện tại chúng ta đã an toàn, đi ăn cơm. Đường Tâm Giao xoa xoa lòng bàn tay hãn, lại lần nữa nắm hai đứa nhỏ tay, nói. Nàng hôm nay ra tới, là vì cấp nhưng Lam mua một quyển cầm phổ, thuận tiện dẫn bọn hắn ra tới đi dạo. Ai biết liền đi rồi cất chó vận, thiếu chút nữa liền đụng vào Lục An Nhiên cùng Dạ Tỉnh Thần. Đường Tâm Giao không ngừng là không nghĩ làm Dạ Tỉnh Thần biết Lạc Lăng cùng nhưng Lam này hai đứa nhỏ tồn tại, cũng không nghĩ làm nhưng Lam cùng Lạc Lăng biết Dạ Tỉnh Thần là bọn họ baby. Hiện tại Dạ Tỉnh Thần đã có bạn gái, đến lúc đó nếu hắn nhận Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nói, kia hai đứa nhỏ phải hồi Dạ ra, mà rời đi chính mình bên người. Cho dù Lục An Nhiên là thật sự ái Dạ Tỉnh Thần, lại rộng lượng điểm tiếp thu Nhưng Lam cùng Lạc Lăng, nhưng là nàng lại rộng lượng cũng sẽ không tiếp thu chính mình tồn tại. Làm nàng rời đi hai đứa nhỏ, về sau không hề thấy bọn họ, đối chính mình là một loại thương tổn, đối hai cái không có cảm giác an toàn hài tử chưa chắc không phải một loại thương tổn. Mà nếu Dạ Tỉnh Thần không muốn nhận bọn họ, kia đồng dạng là thực không xong. Chính mình phụ thân không muốn nhận chính mình, đối hài tử mà nói là một loại rất lớn thương tổn, đây là nàng thiết thân thể hội quá. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm hai đứa nhỏ ở lớn lên phía trước, làm cho bọn họ bấy bỉ anh hùng hình tượng, vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, làm bạn bọn họ toàn bộ thơ hấu. Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên một lần nữa trở lại trong xe, Lục An Nhiên hỏi, vừa mới nữ nhân kia là ai? Nhận sai người. Dạ Tỉnh Thần một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng. Là Đường Tâm Giao sao? Lục An Nhiên gắt gao thủ sẵn chính mình tay, hỏi. Không liên quan chuyện của ngươi. Dạ Tỉnh Thần lạnh nhạt cự người với ngàn dặm ở ngoài. Lục An Nhiên trên mặt tươi cười đã duy trì không được, nàng cứng đờ bài trừ một cái mỉm cười ra tới. Trở lại công ty, Lục An Nhiên việc đầu tiên chính là tìm Phương Húc Chiết. Nàng vẫn luôn cảm thấy Phương Húc Chiết là nàng minh hữu cũng là nàng chiến hữu. Nếu Phương Húc Chiết có thể đuổi theo Đường Tâm Giao, lấy Dạ Tỉnh Thần kiêu ngạo là khinh thường đi đoạt lấy người khác bạn gái. Húng chi Dạ Tỉnh Thần cùng Phương Húc Chiết quan hệ từ trước đến nay đều là không tồi. Nàng tưởng được đến Dạ Tỉnh Thần, mà Phương Húc Chiết muốn được đến Đường Tâm Giao, theo như nhu cầu, hoàn toàn có thể hợp tác, chỉ là Phương Húc Chiết chính mình không muốn thôi. Đến nỗi nàng như vậy chán ghét Đường Tâm Giao, tự nhiên sẽ không đồng ý Đường Tâm Giao gả tiến bọn họ Phương gia. Liên tính là nàng đồng ý, nàng cậu mợ, cùng nàng mẹ đều sẽ không đồng ý, cũng sẽ không cho Đường Tâm Giao một cái chim sẻ biến phượng hoàng cơ hội. Ở bọn họ xem ra, chim sẻ chính là chim sẻ. Đừng nói là bay lên chi đầu chính là bay lên thanh thiên cũng không có khả năng biến thành phượng hoàng. Ca, ngươi biết không? Đường Tâm Giao đã về nước. Buổi tối Lục An Nhiên ước Phương Húc Chiết cùng nhau ăn cơm chiều. Lục An Nhiên hàm chứa hào phóng mỉm cười, đối Phương Húc Chiết nói. Phương Húc Chiết ăn cơm động tác một đốn, không quá tán đồng nhìn Lục An Nhiên nói. Bình yên, ngươi vì cái gì luôn là nhìn chằm chằm Tâm Giao đâu? Ta cảm thấy vấn đề là ra ở giếng thần trên người. Lục An Nhiên cắn đầu lưỡi. Cảm giác được đầu lưỡi thượng duệ đau cùng nhàn nhạt dị sát vị. Phương Húc Chiết vẫn luôn là sở hữu biểu ca chung cùng nàng quan hệ tốt nhất, cũng là đau nhất nàng biểu ca, chính là lại bởi vì Đường Tâm Giao cái này con hoang một lần lại một lần chỉ trích nàng, nàng đối Đường Tâm Giao càng là hận thấu xương. Nàng lộ ra một cái áy náy tươi cười nói, ca, ta là thật sự biết sai rồi. Khoảng thời gian trước là bởi vì tâm tình của ta không tốt lắm, cho nên mới giận chó đánh mèo. Ta biết ta không nên đem sai lầm đẩy đến Đường tiểu thư trên người. Ta đã sửa lại, là ta hiểu lầm nàng. Phương Húc Chiết vẫn là nguyện ý tin tưởng chính mình biểu muội chỉ là một cái bị sủng hư đơn thuần tiểu cô nương, cho nên cũng nguyện ý tin tưởng nàng lý do thoái thác, nàng hẳn là thật sự biết sai rồi. Vậy là tốt rồi. Phương Húc Chiết trên mặt tươi cười nhiều vài phần ôn hòa cùng khoan dung sủng địch. Nói, ta liền biết ngươi là cái thâm minh đại nghĩa. Thiện giải nhân ý nữ hải. Lục An Nhiên trong lòng khinh thường. Chẳng lẽ thế nào cũng phải muốn thông cảm Đường Tâm Giao cái kia tiện nữ nhân mới xem như thâm minh đại nghĩa người sao? Ân, ca ta biết ngươi thích Đường tiểu thư, ngươi đừng trang. Lục An Nhiên hung hăng áp lực chính mình cảm tình. Tâm khẩu bất nhất nói, kỳ thật vứt bỏ ta phía trước đối Đường tiểu thư thành kiến, các ngươi hai cái vẫn là rất xứng đôi. nếu ngươi có thể đem Đường tiểu thư biến thành ta tẩu tử, ta là cử đôi tay tán thành. Phương Húc Chết bị Lục An Nhiên trêu ghẹo có điểm ngượng ngùng. Hắn bưng lên trên bàn nước uống một ngụm, mới nói, ngươi một cái nha đầu biết cái gì? Hôm nay ta đi Dạ Hoàng tìm giếng thần ăn cơm. Nói trong lúc vô ý nói hắn từ nước ngoài đi công tác trở về thời điểm cùng Đường Tâm Giao ngồi một cái chuyến bay, cho nên ta lập tức chạy tới thông chi ngươi. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến này. Lục An Nhiên cảm thấy không có đem chính mình cùng Dạ Tỉnh Thần tách ra tin tức phân bố, thật là một kiện cực kỳ chính xác quyết định. Phương Húc Chết đầu tiên là vui vẻ, nhưng là cảm xúc lại rất mau liền hạ xuống đi xuống, nàng khó hiểu hỏi, đúng không? Ta Phương Húc Chết cảm thấy có điểm khó có thể mở miệng, trong nháy mắt ngay cả ăn uống cũng đã không có. Hắn buông chiếc đũa xoa xoa ngón tay thon dài, cảm xúc có chút hạ xuống. Làm sao vậy? Lục An Nhiên quan tâm hỏi. Nếu hiện tại muốn gặp Dạ Tỉnh Thần một mặt như vậy khó. Vậy từ Đường Tâm Giao nơi đó xuống tay hảo, trước làm biểu ca đuổi tới Đường Tâm Giao. Ở Đường Tâm Giao trên người dán lên Phương Húc Chết nhãn. Không có gì. Phương Húc Chết không quá tưởng nói. Ca, nói sao? Ta cùng Đường tiểu thư đều là nữ nhân. Nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân, có lẽ ta có thể cho ngươi ra ra chủ ý đâu. Lục An Nhiên ngồi vào Phương Húc Chết một bên, lôi kéo hắn cánh tay làm nũng nói. Lục An Nhiên nghĩ nghĩ. Đại khái biết mấu chốt ở nơi nào, nàng giống như vô tình nói. Ca. Ta là thật sự cảm thấy Đường tiểu thư người cũng không tệ lắm. Lúc này đây tin tức ta cũng nhìn đến nàng bị người khác oan uổng, ta cũng cảm thấy nàng rất đáng thương. Ta tưởng nàng lúc này, đại khái thực yêu cầu người cổ vũ cùng duy trì đi. Nàng trở về lâu như vậy, cũng chưa thấy nàng lộ quá mặt, nàng khả năng cũng sợ đi. Phương Húc Chết nghe được Lục An Nhiên nói, trong lòng giống như là hiểu rõ căn châm hung hăng chát ở hắn trái tim, nổi lên rầm rập đau. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Lúc trước không nên do dự không quyết đoán, không chỉ có cái gì đều không có làm lại còn có bỏ đá xuống giếng. Hắn hẳn là giống cái nam nhân giống nhau có đảm đương, lúc ấy cái gì cũng mặc kệ đi bên người nàng, nói cho nàng đừng sợ, chính mình sẽ là nàng vĩnh viễn kiên cố thành lũy, có thể bảo hộ nàng. Chỉ là trên thế giới này không có thuốc hối hận, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Kỳ thật Đường Tâm Giao về nước, tuy rằng truyền thông không biết, nhưng là hắn lại là biết đến. Ở Đường Tâm Giao về nước ngày hôm sau, hắn cũng đã được đến tin tức. Nhưng là hắn lại không mặt mũi đi tìm Đường Tâm Giao. Ta Phương Húc Chết ngón tay có chút run rẩy móc ra yên cùng bật lửa, còn không có đem yên điểm, hắn nhớ tới nhà này nhà ăn là cấm yên. Hắn buồn bực đem yên cùng bật lửa ném tới thùng rác, ôn nhuận mặt mày tràn ngập ốc táo. Ca, ngươi làm sao vậy? Lục An Nhiên cau mày, quan tâm hỏi. Phương Húc Chết thở dài một hơi, ngữ khí suy sụp nói, ta hiện tại không dám đi thấy nàng, ta sợ nàng trách ta hận ta lúc ấy cái gì cũng không làm, cho nên ta thực hối hận. Lúc ấy nàng xảy ra chuyện thời điểm vì cái gì không có bỏ xuống hết thể đi tìm nàng. Biểu ca, này không trách ngươi. Lục An Nhiên an ủi nói. Liên tính lúc ấy Phương Húc Chết thật sự có thể bỏ xuống hết thể đi tìm Đường Tâm Giao, nàng cũng sẽ không cho phép. Lúc ấy rõ ràng có cơ hội làm nàng vĩnh viễn cũng không thể xoay người, không thể chết tiến một cái yêu thương nàng biểu ca đi vào. Cái kia biện pháp là nhất lao vĩnh giật cách làm, cần gì phải muốn như vậy phiền phải đâu. Nhưng là sự tình mất khống chế. Đường Tâm Giao không chỉ có không có việc gì, ngược lại là Dạ Tỉnh Thần càng thêm vướng bận đứa con hoang kia, hồ ly tinh. Người có chính mình khổ chung, Đường tiểu thư không phải cái loại này không nói đạo lý người. Cho dù nàng trách ngươi lúc trước lựa chọn, ngươi hiện tại tận lực đi đền bù là được, tổng hảo quá ngươi hiện tại một mình một cái nhân phẩm nếm hối hận quả đắng cái gì cũng không làm. Đường tiểu thư lại vượt qua cái này khảm lúc sau, ngươi lại hối hận không có kịp thời sửa đúng chính mình sai lầm hảo, đúng không? Lục An Nhiên khuyên giải an ủi nói. Phần 181. Phương Húc Chết đôi tay bụng mặt, thâm thở dài một hơi, nói, ta cũng không biết, ta còn không có nghĩ kỹ. Lục An Nhiên hiện tại cũng cảm thấy chính mình biểu ca có điểm quá do dự không quyết đoán, làm chuyện gì luôn là tả diêu hữu bãi, không thể hạ quyết tâm. Ca, ngươi còn ở do dự cái gì? Lục An Nhiên nói, nếu ngươi cảm thấy ngươi thực xin lỗi nàng, vậy dùng ngươi nửa đời sau đi đền bù nàng, hảo hảo ái nàng, không hề làm nàng đã chịu nửa điểm ủy khuất. Cũng so ngươi hiện tại một cái yên lặng hối hận cha tân chính mình, lại sự tình gì cũng không vì nàng làm tốt. Ngươi hiện tại liền tính là lại hối hận, ngươi không đi gặp nàng, nàng cũng không biết. Ngươi không đi tìm nàng, ngươi cam tâm về sau không bao giờ đi gặp nàng, làm nàng trở thành người khác thái thái sao. Chính là, đừng lại do dự biểu ca, ta là nữ nhân, ta nhất hiểu biết nữ nhân. Kỳ thật nữ nhân trong lòng đại đa số đều là phi thường mềm mại, ngươi chỉ cần hảo hảo xin lỗi, nàng sẽ tha thứ ngươi, ngươi tin tưởng ta. Lục An Nhiên hướng hắn bảo đảm nói. Ta nghĩ lại. Phương Húc Chết vẫn là không có nhà ra. Lục An Nhiên cắn quay hàm, nếu không có chính mình hỗ trợ, biểu ca cái này tính tình nơi nào có dạ tình thần thảo nữ nhân thích. Chỉ là nàng biết rõ chính mình biểu ca tính tình quá mềm, quá có thể bức thật chặt, nếu không nói chính mình sẽ chiêu hoài nghi. Mấy ngày nay đi làm thời điểm, Phương Húc Chiết vẫn luôn có chút thất thần, ở xử lý công sự thời điểm cũng vẫn luôn không thể ngưng thần tinh khí, luôn là phạm một ít không có thưởng thức sai lầm. Phương Tổng, văn kiện ngài thiêm sai vị trí, hẳn là thiêm ở chỗ này. Bí thư lấy văn kiện cấp Phương Húc Chiết thiêm thời điểm, Phương Húc Chiết liền ký tên địa phương đều trực tiếp thiêm sai rồi. Phương Húc Chiết phục hồi tinh thần lại lần nữa ký một phần. Phương Tổng, ngài không thoải mái sao? Bí thư hỏi. Phương Húc Chiết lắc lắc đầu, lộ ra ôn hòa mỉm cười, nói, không có, chỉ là hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt. Ta đây trước đi ra ngoài. Bí thư nhìn Phương Húc Chiết trên mặt ôn hòa nho nhã tươi cười, có thẹn thùng đỏ mặt, ôm văn kiện chuẩn bị rời đi. Từ từ, Phương Húc Chiết đắp lên bút máy nắp bút, gọi lại chuẩn bị rời đi bí thư. Làm sao vậy? Bí thư mặt có chút nóng lên hỏi. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi không cần quá khẩn trương. Phương Húc Chiết cười cười, trấn an một chút đối phương cảm xúc, ôn hòa hỏi, nếu ngươi bằng hữu đã làm sai chuyện tình, thương tổn ngươi, ngươi sẽ thế nào? Có thể hay không vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ hắn. Ta đương nhiên nhất hy vọng hắn có thể chủ động xin lỗi, nếu thái độ của hắn thành khẩn, là thật sự sai rồi. Hơn nữa bảo đảm về sau sẽ không tái phạm như vậy sai lầm, vẫn là có thể tha thứ ngươi. Bí thư đúng sự thật trả lời. Nguyên bản giữa mày còn mang theo một chút buồn bực Phương Húc Chiết, ở nghe được bí thư trả lời lúc sau, về điểm này buồn bực lập tức toàn bộ đều tán sạch sẽ. Ân, ta đã biết, cảm ơn. Phương Húc Chiết nói, đúng rồi, ngươi tới công ty cũng có hơn nửa năm, thông chi tài vụ cho ngươi chướng 5% tiền lương. Cảm ơn Phương Tổng, cảm ơn. Bí thư vẻ mặt kinh hỉ nói, chỉ là trả lời một cái chính mình khả năng cho phép vấn đề, liền có thể chướng tân, nàng cảm thấy hôm nay thật là chính mình may mắn ngày. Chỉ là không biết, Phương Tổng rốt cuộc chọc cái nào bằng hữu sinh khí. Nàng mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, liền nhìn đến Phương Tổng cầm áo khoác vội vàng rời đi thời điểm đối hắn nói, hôm nay sở hữu hành trình cùng hẹn trước toàn bộ đều hủy bỏ, ta có chút việc muốn đi ra ngoài. Phương Húc Chiết tới tìm đường tâm giao thời điểm, cơ hồ là chạy chậm đến đường tâm giao ra, trên trán mặt chảy ra một chút mồ hôi, hắn đem áo khoác cấp cởi đáp ở trên cánh tay mặt, cà vạt xả lỏng, giải khai áo sơ mi 3 viên nút thắt, lộ ra tiểu mạch sắc khỏe mạnh cơ bắp. La Nhan Kỳ hôm nay nghỉ phép nửa ngày, ngày đó cái tiểu chủ hôm nay không cần nàng đi theo. Trên mặt nàng dán mặt nạ, nàng nơi này tới người không nhiều lắm, ngày thường tới đều là người quen, nàng liền ăn mặc một thân quần áo ở nhà, chắt cao đuôi ngựa, trên mặt dán da màng, một khuôn mặt trắng bệnh mở cửa. Nàng còn không có thấy rõ ràng ngoài cửa đứng người là ai, cũng đã rơi vào một cái kiên cố dày rộng ôm ấp, ngửi được nhàn nhạt nước hoa cổ lỗ bền mùi hương. La Nhan Kỳ cảm giác chính mình cả người đều không tốt, nàng kinh ngạc đều quên phản kích. Thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Ở ngươi thời điểm khó khăn nhất, ta không nên đương cái rùa đen rút đầu, cái gì đều mặc kệ, ngươi tha thứ ta. Ta về sau sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Phương Húc Chiết gắt gao ôm trong lòng ngực nữ nhân, cằm để ở nữ nhân phát toàn mặt trên, đầy cõi lòng ấy này nói. Phương Húc Chiết đi lên thời điểm, cổ đủ sở hữu dũng khí. Nếu không lấy hắn ôn thôn tính cách cũng sẽ không đi lên liền đem người cấp ôm vào trong lòng ngực, hắn nghẹn một hơi, nếu tan. Hắn như cũng là kia pho ôn tồn lễ độ bộ dáng. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta bảo đảm loại này sai về sau ta không bao giờ sẽ phạm vào. Phương Húc Chiết ôm lấy nàng eo tay nắm thật chặt, hắn ít có như vậy dã tính thời khắc. La Nhan Kỳ cùng nàng tiểu đồng bọn đều sợ ngây người, một nam nhân xa lạ đột nhiên xông tới ôm nàng, đối nàng thâm tình thổ lộ, này quả thực so phỉ phỉ chụp những cái đó 8 giờ đương cầu huyết kịch còn muốn càng thêm cầu huyết. Nạp cái La Nhan Kỳ eo nhỏ cơ hồ đều phải bị đối phương cấp cắt đứt. Này từ đâu ra kẻ lô mang a? Tuy rằng nói qua rất nhiều lần, nhưng là ta còn là tưởng nói ta thích ngươi, đáp ứng ta làm Phương Thái Thái được chứ? Về sau ta không bao giờ sẽ làm người khác như vậy khinh nhục ngươi. Phương Húc Chiết đánh gãy La Nhan Kỳ nói, hắn biết trong lòng ngực nữ nhân muốn nói cái gì, hắn đã nghe qua quá nhiều lần cự tuyệt, giờ phút này hắn không muốn nghe. Ta nói ngươi La Nhan Kỳ tưởng nói đại ca ngươi nhận sai người, ta căn bản là không quen biết ngươi. Ngươi đừng nói chuyện, làm ta ôm trong chốc lát. Cứ như vậy ôm một lát liền hảo. Đừng núp nhích. Phương Húc Chiết túi đầu hôn hôn nữ nhân đầu tóc nói. La Nhan Kỳ dùng 10 phần sức lực. Đẩy ra ôm nàng nam nhân. Phương Húc Chiết vẫn luôn không có phòng bị. Bị La Nhan Kỳ mạnh mẽ đẩy ra đi, lùi về sau vài bước, lảo đảo một đường lui về phía sau đụng vào trên tường. Mới đứng vững thân hình. Tâm giao Phương Húc Chiết vẻ mặt bị thương khiếp sợ nhìn đẩy hắn nữ nhân. Hắn biết đường tâm giao nhất định sẽ oán hắn, chỉ là lại không có nghĩ đến. Nàng sẽ oán hắn đến loại tình trạng này. La Nhan Kỳ khí đem trên mặt mặt nạ một xả. Xé xuống mặt nạ tức giận nói, ngươi tờ mờ nhận sai người, hảo hảo xem ta gương mặt này. Là ngươi người muốn tìm sao? Phương Húc Chết nhìn La Nhan Kỳ kia trương quá mức mỹ diễm mặt, hắn há miệng thở dốc. Mới ý thức được vừa mới hắn thật vất vả cổ đủ dũng khí mới được đến cái kia ôm, căn bản là không còn nữa tồn tại. Đối. Thực xin lỗi tiểu thư, ta Phương Húc Chết xấu hổ có chút không chỗ dung thân, hắn không nghĩ tới hắn sẽ nhận sai người. Kỳ thật Đường Tâm Giao cùng La Nhan Kỳ thân hình cũng không giống, chỉ là thân cao tương đồng thôi. La Nhan Kỳ dáng người so Đường Tâm Giao muốn là lướt rất nhiều. Chỉ là ở nhà ăn mặc quần áo ở nhà. Đem nàng hảo dáng người đều cấp che giấu ở Phương Húc Chết nhất thời kích động, cho nên mới không có biện bạch ra này cũng không giống thân hình khác nhau. La Nhan Kỳ cảm giác được eo có điểm đau. Này nam nhân nhìn ôn hòa, là cái tính tình tốt. Không nghĩ tới tay kính lớn như vậy, eo đều ở bị hắn cấp cắt đứt. Nàng trừng mắt nhìn Phương Húc Chết liếc mắt một cái. Xoay người trở về, trực tiếp tướng môn cấp đóng lại. Phương Húc Chết lúc này vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ, hắn lại nhìn. Thực xác định nơi này chính là Đường Tâm Giao ra. Hắn lại gõ gõ môn, mở cửa như cũng là La Nhan Kỳ. Thiên sinh, ta đã nói qua vô số lần, ngươi nhận sai người, ngươi là mặt manh sao. La Nhan Kỳ sụ mặt, lãnh diễm bước người nói. Tiểu thư ngượng ngùng, ta biết ta vừa mới nhận sai người, mạo phạm ngươi. Phương Húc Chết vẻ mặt ấy náy nhìn La Nhan Kỳ, nói, ta tìm người cũng ở nơi này. Ngươi nói Đường Tâm Giao. La Nhan Kỳ không xác định hỏi. Đúng vậy. Phương Húc Chết trên mặt lộ ra ôn hòa cười nói. La Nhan Kỳ trong lòng nói thầm, Đường Tâm Giao cái này tiểu biểu tạp, đều là hai đứa nhỏ mẹ cư nhiên còn như vậy chiêu đào hoa. Người nam nhân này tuy rằng choáng váng điểm, nhưng là gương mặt lớn lên thật không sai, toàn thân khí chất cũng không tồi, trên người từ đầu đến chân không có chỗ nào mà không phải là dùng hàng hiệu cấp sớn, vừa thấy liền biết là cái chất lượng tốt nam thần. Nàng hiện tại đi ra ngoài xử lý chút sự tình, cơm chiều trước hẳn là sẽ trở về, ngươi là hôm nào lại đến vẫn là tiến vào chờ. La Nhan Kỳ hỏi, nếu Phương tiện nói, ta có thể đi vào chờ nàng trở lại sao? Phương Húc Chết khách khí hỏi. La Nhan Kỳ không có trả lời hắn, trực tiếp tướng môn khai lớn điểm, nghiêng người làm Phương Húc Chết tiến vào. Phương Húc Chết tiến vào lúc sau, rất quen thuộc ở huyền quan chỗ thay đổi phố. La Nhan Kỳ khỏe miệng chịu, xem này nam nhân ý tứ tựa hồ không phải lần đầu tiên tới a. Uống trà vẫn là cà phê. La Nhan Kỳ hỏi. Cà phê đi. Phương Húc Chết có chút câu nệ ngồi ở trên sofa mặt. Hai mắt tự do không đi xem La Nhan Kỳ, La Nhan Kỳ gương mặt kia thượng diễm sắc quá mức, mị có chút bén nhọn công kích tính. La Nhan Kỳ phao hai ly cà phê, Phương Húc Chiết tiếp nhận cà phê nói, ngươi hảo, ta là Phương Húc Chiết, ngươi là Tâm Giao bạn cùng phòng sao. Phương Húc Chiết. La Nhan Kỳ nhìn nhiều hắn vài lần, nói, nguyên lai ngươi chính là Phương Húc Chiết ta nghe Tâm Giao nhắc tới quá ngươi. Phương Húc Chiết trên mặt vui vẻ, nguyên lai Đường Tâm Giao cũng sẽ ở chính mình bằng hữu trước mặt nhắc tới chính mình. Ta là La Nhan Kỳ, Tâm Giao khuê mật, cũng là Lạc Lăng cùng nhưng là mẹ nuôi. La Nhan Kỳ tự nhiên giới thiệu. Là tiểu thư ngươi hảo. Phương Húc Chết đối La Nhan Kỳ thực khách khí. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Nếu không nghĩ trả lời nói có thể không nói. La Nhan Kỳ thân thể đi phía trước thấu, vẻ mặt tò mò nhìn Phương Húc Chết nói. Ngươi hỏi đi. Ngươi rồi tính nam, yêu thích là nữ sao? La Nhan Kỳ bắt quái hỏi. Kỳ thật nàng cũng biết, đây là đề cập riêng tư của người khác. Hỏi như vậy là thật sự đặc biệt không lễ phép, chính là vấn đề này đã bối rối nàng thật lâu, thật sự nếu không hỏi ra tới nói, cũng không ảnh hưởng nàng sinh hoạt. Khó được hôm nay Phương Húc Chết rơi xuống nàng trong tay, hơn nữa đối Đường Tâm Giao còn có ý đồ, này niết bẹp xoa viên còn không tùy ý nàng sao. Bị người khác nghi ngờ tính hướng không phải lần đầu tiên, nhưng là La Nhan Kỳ là Đường Tâm Giao khuê mật, bị nàng như vậy vừa hỏi Phương Húc Chết vẫn là lần cảm xấu hổ. Không biết vấn đề này là chỉ đại biểu nàng cá nhân lập trường. Vẫn là Đường Tâm Giao cũng từng như vậy hoài nghi quá. Ta thích Tâm Giao, hiện tại đang ở theo đuổi nàng. Phương Húc Chết thái độ kiên định biểu lộ chính mình thích chính là nữ nhân. La Nhan Kỳ vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, tay nàng sờ soạn một chút chính mình cằm, ngón trỏ nhẹ khấu một chút, nói, nếu ngươi thích nữ nhân, năm đó Chu Nhan truy ngươi vì cái gì không đáp ứng. Phương Húc Chết sắc mặt xấu hổ, không biết hẳn là thế nào đi trả lời La Nhan Kỳ vấn đề. Chu Nhan lớn lên như vậy xinh đẹp, quả thực liền cùng cựu thiên huyền nữ hạ phàm dường như. Sở hữu nữ nhân cùng nàng so sánh với, quả thực chính là dung chi tục phấn, Đường Tâm Giao càng là bị quăng vài con phố, ngươi như thế nào sẽ không thích Chu Nhan thích Tâm Giao đâu. La Nhan Kỳ đảo không phải khinh thường Đường Tâm Giao, mà là Chu Nhan thật sự là đại chúng nữ thần, xinh đẹp quả thực giống như là một cái thần thoại. Tình yêu không phải tuyển Mỹ, ai Mỹ tuyển ai. Phương Húc Chết vẻ mặt không tán đồng nhìn La Nhan Kỳ, thập phần nghiêm túc nói, Tâm Giao cũng thực hảo, nàng cứng cỏi. Rộng rãi, thuần túy, sạch sẽ, thông minh, có tài hoa, không ngượng ngùng không làm ra vẻ, nàng đáng giá ta đi hái. La Nhan Kỳ. Vì Mao muốn như vậy nghiêm túc, nàng thật sự chỉ là tò mò cư nhiên có nam nhân không phải thị giác động vật, cư nhiên đối thượng Chu Nhan cái loại này thiên tiên giống nhau nữ nhân đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân mà thôi, là tôn. Phần 182. Lúc này bị nhắc mãi nàng cứng cỏi rộng rãi, thuần túy sạch sẽ, thông minh có tài hoa, ngượng ngùng không làm ra vẻ đường tâm giao, hiện tại đang ở làm một kiện không thiện lương, không quang minh lỗi lạc, cũng không thuần túy sạch sẽ sự. Nàng cùng Triệu Tịnh ngồi ở tiệm cà phê, Triệu Tịnh là một cái lớn lên thập phần thanh tú nữ hài, mi thanh mục tú, là tiêu chuẩn tiểu gia bích ngọc hình nữ hài, khí chất càng như là giang nam nữ hài, dịu dàng giống như là một hồ thanh triệt hồ nước. Nhưng là không phải có câu cách ngôn, gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dòng sao. Những lời này, ở Triệu Tịnh trên người, thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, phi thường đúng chỗ. Rõ ràng nhìn qua hẳn là một cái ôn nhu nhu nhược nữ hài, nhưng là Triệu Tịnh là cái gì tính tình, đường tâm giao đã sớm đã nhận thức rành mạch. Cùng Triệu Lâm tám lạng nửa cân, ai đều không phải cái gì thứ tốt. Đối với nàng cùng Triệu Tịnh mà nói, lẫn nhau đều không phải người xa lạ, lại so với người xa lạ còn muốn xa lạ. Lúc đó nàng cùng Triệu Lâm vẫn là thực tốt bằng hữu, Triệu Tịnh là Triệu Lâm cùng cha khác mẹ muội muội. Triệu Lâm ngày thường luôn là trào phúng người khác là con hoang, nàng chính mình đương nhiên là trong giá thú tử. Cho nên vị này Triệu Tịnh là Triệu Lâm ba ba bên ngoài tiểu tình nhân sinh. Triệu Lâm cùng Triệu Tịnh từ nhỏ liền không đối phó. Từ nhỏ xé đến đại. Lúc trước Triệu Lâm cùng Đường Tâm Giao còn không có quyết liệt, Đường Tâm Giao còn không biết Triệu Lâm tiếp cận mục đích của chính mình thời điểm, chính mắt thấy này đối tỉ mọi các loại xé. Làm lúc ấy Triệu Lâm tốt nhất bằng hữu chính mình. Cũng không thiếu nếm Triệu Tịnh những cái đó thủ đoạn. Vừa mới bắt đầu thời điểm có Triệu phụ che chở Triệu Tịnh, mà Triệu Lâm có Triệu mẫu che chở. Hai người cũng có thể đấu cái thế lực ngang nhau. Sau lại Triệu phụ đã chết. Triệu Tịnh liền đấu không lại Triệu Lâm cùng Triệu mẫu. Nhật tử quá còn rất khinh thảm. Sau lại Triệu Lâm bái thượng Phương Dịch Thành. Triệu Tịnh càng là quá không bằng cậu. Tuy rằng lớn lên không tồi, khí chất cũng hảo. Nhưng là trên người xuyên chính là hàng vỉa hè. Trên người dùng chính là thấp kém đồ trang điểm, nhìn thập phần thê thảm. Này trong đó tự nhiên là không thể thiếu Triệu Lâm cùng Triệu mẫu quan hệ. Triệu Tịnh đã lâu không thấy. Đường Tâm Giao tươi cười đầy mặt nhìn Triệu Tịnh, giống như là định ngày hẹn một cái mấy năm không có gặp mặt lão bằng hưu, thân thiết lại nhiệt tình. Triệu Tịnh thấy Đường Tâm Giao lúc này quần áo ngăn nắp xinh đẹp. Nhìn nhìn lại nàng chính mình nghèo túng. Nàng cảm thấy có chút năng kham, nàng rảo ngón tay. Đầy mặt đỏ bừng, nhìn đảo hiện thập phần đáng thương. Thực dễ dàng liền khơi dậy nam nhân ý muốn bảo hộ. Nàng tìm người tra xét Triệu Lâm tư liệu, đối với Triệu Tịnh tao ngộ tự nhiên là rất rõ ràng. Năm đó Phương Dịch Thành cũng đối Triệu Tịnh này thanh tú tiểu giai nhân động quá tâm. Chỉ là Triệu mẫu cùng Triệu Lâm dùng một ít thủ đoạn. Làm Phương Dịch Thành từ đây chán ghét thượng Triệu Tịnh. Rốt cuộc năm đó Triệu Tịnh vẫn là rất non nớt, thủ đoạn tự nhiên so ra kém Triệu Lâm cùng Triệu Mâu hai người. Ngươi là tới xem ta chê cười. Triệu Tịnh nan kham trừng mắt Đường Tâm Giao. Sắc mặt có chút tái nhợt. Đương nhiên không phải, ta là tới giúp ngươi. Đường Tâm Giao dùng cái muỗng rảo rảo cà phê. Vung cái muỗng, động tác ưu nhã cảnh đẹp ý vui. Nàng nói, ta cha quá ngươi, mấy năm nay bị Triệu Lâm bức cơ hồ sắp không có đường sống. Chẳng lẽ ngươi cam tâm liền như vậy bị nàng buộc quá loại này bình thường sinh hoạt sao? Cả đời cũng không thể xoay người, nhìn Triệu Lâm ngăn nắp xinh đẹp. Kia lại như thế nào, không liên quan chuyện của ngươi. Triệu Tịnh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn lợi dụng ta đối phó Triệu Lâm sao? Trả thù hắn năm đó đoạt người của ngươi. Năm đó ngươi cùng Triệu Lâm hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, bị Triệu Lâm cắn ngược lại một cái đó là ngươi xứng đáng. Không tồi, ta thật là muốn lợi dụng ngươi trả thù một chút Triệu Lâm. Đường Tâm Giao thực thẳng thắn thành khẩn ứng hạ, nửa điểm cũng không giấu giếm. Nay cũng không có gì hảo giấu giếm, nói nàng chỉ là muốn giúp Triệu Tịnh, đừng nói Triệu Tịnh, chính là nàng chính mình đều không tin được chứ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Triệu Lâm như vậy hại nàng, có cái gì sẽ so với bị chính mình vẫn luôn chèn ép muội muội thượng vị, cướp đi nàng trong tay đồ vật càng làm cho nàng tim gan cồn cao đâu. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Triệu Tịnh mới không cảm thấy chính mình có như vậy ngốc bị người lợi dụng. Ngươi không phải ở giúp ta. Mà là ở giúp ngươi chính mình. Đường Tâm Giao uống một ngụm cà phê, nói, ngươi so khi còn nhỏ xinh đẹp, tuy rằng trên người ăn mặc giá rẻ hàng vỉa hè, cũng không giấu nảy quang hoa. Nhiều năm như vậy Triệu gia mẹ con như vậy chen ép ngươi, còn không phải là sợ ngươi có cơ hội một bước lên trời sao. Ngươi cam tâm liền như vậy quá cả đời sao. Ngươi rõ ràng so Triệu Lâm càng thêm xinh đẹp, cũng càng thêm ưu tú. Nếu năm đó không phải bọn họ cố ý hãm hại ngươi nói, ngươi như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội, quá mặc vàng đeo bạc nhật tử. mà không phải chỉ có thể giống như bây giờ, ngẩng đầu nhìn lên Triệu Lâm. Triệu Tĩnh lúc này đã có chút dao động, Đường Tâm Giao khỏe môi hơi câu, lộ ra một mặt giảo hoạt mỉm cười, chỉ cần thêm nữa một phen hỏa liền đủ rồi. Ngẫm lại Triệu Lâm là như thế nào đối với ngươi, ngẫm lại ngươi chịu quá những cái đó khổ. Ngươi chỉ cần cùng ta hợp tác, ngoan ngoãn nghe lời, Triệu Lâm sở có được hết thảy đều đem sẽ là của ngươi, bao gồm Phương Dịch Thành cũng là của ngươi, ngươi sẽ trở thành Phương Thái Thái, thành công tiến vào xã hội thượng lưu. Làm khinh thường ngươi, khi dễ quá ngươi những người đó hối hận, đem các nàng hung hăng đạp lên dưới chân. Đường Tâm Giao tiếp tục mê hoặc Triệu Tịnh, chỉ cần Triệu Tịnh còn có dục vọng, có dạ tâm, có oán hận nàng liền nhất định sẽ rơi vào chính mình bấy giờ. Triệu Tịnh có một lát hoảng hốt, bất quá 3 phút thời gian, kia hai mắt tan dạ quang mang lập tức hội tụ thành rực rỡ lấp lánh dục vọng cùng dạ tâm. Ngươi muốn cho ta làm gì? Triệu Tịnh nở nụ cười, cười cực mỹ. Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đem Triệu Lâm hết thảy đều cướp về là được. Đường Tâm Giao tươi cười càng thêm điềm mỹ, ngọt cơ hồ trong không khí đều di động kia cổ ngọt nị tư vị. Liền đơn giản như vậy. Triệu Tịnh hỏi, không cần ta trả giá cái gì đại giới. Chính là đơn giản như vậy, không cần ngươi trả giá giới giới. Đường Tâm Giao từ bao bao lấy ra một trương thẻ ngân hàng ra tới, nói, nơi này có 10 vạn, ngươi đem chính mình hảo hảo thu thập một chút, dư lại xem bản lĩnh của ngươi. Ta sẽ không quá nhiều can thiệp, cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều trợ giúp, mặt khác muốn xem chính ngươi bản lĩnh. Nếu ngươi không bản lĩnh nói, ta cũng thương mà không giúp gì được. Nàng hoa 10 vạn khối làm Triệu Tịnh đứng lên, liền đủ để cho Triệu Lâm khó chịu. Mặc cho ai nhìn đến một cái chính mình chán ghét, cho rằng đời này đều bị chính mình dẫm đến dưới chân, vô pháp xoay người con rệp. Một ngày kia đứng ở cùng chính mình bình đẳng vị trí mặt trên đều sẽ chịu không nổi. Nàng cảm thấy Triệu Lâm kỳ thật cũng là kiêng kỵ Triệu Tịnh, không nói năm đó cũng sẽ không như vậy bất kể tay quả chèn ép Triệu Tịnh, một tá áp chính là nhiều năm như vậy. Nàng chỉ là muốn báo thù mà thôi, mà không phải muốn đáp thượng chính mình, đem Triệu Tịnh cấp ôm thượng thân. Nếu Triệu Tịnh là bùn nhau chết không lên tường nói, như vậy nàng lại nghĩ biện pháp khác. Nhưng là đã đem Triệu Tịnh tư liệu cùng mấy năm nay trải qua điều tra rõ nàng tự nhiên biết, Triệu Tịnh cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, làm tỉ mỗi hai cái đi hảo hảo xé cái đủ đi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Triệu Tịnh duỗi tay đi lấy thẻ ngân hàng, miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Đường Tâm Giao ở Triệu Tịnh duỗi tay đem thẻ ngân hàng lấy đi phía trước, nàng dùng tay ngăn chặn thẻ ngân hàng, ở Triệu Tịnh khó hiểu trong ánh mắt, cười nói, ngươi cơ hội chỉ có một lần, lại nhiều liền không có, cho nên muốn chính mình nắm chắc. Ta chỉ cho ngươi lúc này đây viện trợ, nếu ngươi không có nắm chắc tốt lời nói, liền tiếp tục quá ngươi hiện tại nhật tử đi. Ngươi ở uy hiếp ta. Triệu Tịnh chất vấn nói. Đường Tâm Giao cười rất hòa thuận nói, không phải uy hiếp, chỉ là thiện ý nhắc nhở một chút mà thôi, đừng cho là ta chỉ là nói nói. Triệu Tịnh không để bụng chút nào gật gật đầu tỏ vẻ biết, Đường Tâm Giao buông lỏng tay ra chỉ, làm Triệu Tịnh lòng tràn đầy vui mừng cầm thẻ ngân hàng, bỏ vào chính mình trong túi. Đường Tâm Giao nhìn nhìn thời gian, đã không còn sớm, nàng chuẩn bị đi trở về. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đã sắp tan học, nàng muốn đi trường học tiếp hai đứa nhỏ tan học về nhà. Đường Tâm Giao rút ra hai chương 100 khối, để ở ly cà phê hạ, nhắc nhở nói, ta cùng Triệu Lâm chi gian không tính là cái gì sinh tử đại thủ. Thậm chí không bằng ngươi. Cho nên ta cũng không sẽ dùng quá nhiều trải qua cùng thời gian đi đối phó Triệu Lâm. Nếu ngươi không được nói, ta liền sẽ không lại lãng phí thời gian cùng tiền tài. Dùng càng trực tiếp biện pháp, ngươi thất bại tuy rằng Triệu Lâm khả năng không thể đem ngươi thế nào, nhưng là Triệu Bá Mâu nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nói xong lúc sau, nàng mang lên kính râm, để ra xe liền rời đi. Triệu Tịnh nhìn Đường Tâm Giao kia chiếc chạy băng băng. Sớm bị Triệu Lâm cùng sinh hoạt chèn ép ma bình dạ tâm. Hôm nay giống như là mùa xuân cỏ dại giống nhau, điên sinh nảy sinh. Vô pháp ma diệt. Nàng hẳn là vứt đi những cái đó cũ thành kiến, tuyển một cái vì chính mình tốt con đường. Lúc này Triệu Lâm còn không biết. Đường Tâm Giao đã bắt đầu liên hợp Triệu Tịnh muốn cùng nhau đối phó nàng. Nàng đời này ghét nhất hai người muốn liên thủ chèn ép nàng. Tuy rằng Đường Tâm Giao có thể bình yên vô sự, tuy rằng nàng trong lòng thầm hận Tần Thi Lê là cái phế vật, nhưng là tự nhận là bắt được Tần Thi Lê uy hiếp, hơn nữa hành sự cẩn thận. Nàng là sẽ không bại lộ. Lúc này đây nàng là vận may mới tránh thoát đi, lần sau liền sẽ không lại may mắn như vậy. Triệu Lâm nàng quá mức với tự phụ, mới có thể như vậy thất bại thảm hại. Nàng làm việc không cho chính mình để đường rút lui, Phương Dịch Thành nơi đó vẫn luôn là nàng đường lui. Nàng chính mình biết. Đường Tâm Giao cũng xem ra tới, cho nên nàng đem Triệu Tịnh cấp tìm ra. Một là cho Triệu Lâm một ngạt, thứ hai cũng là vì lấp kín Triệu Lâm đường lui. Đến nỗi suy xét Triệu Tịnh hay không sẽ trở thành gần như mục tiêu sự tình, Đường Tâm Giao là chút nào đều sẽ không hoài nghi. Một là Triệu Tịnh mấy năm nay bị áp chế áp tàn nhẫn. Sinh hoạt địa phương liền giống nhau, tiền lương giai cấp đều so ra kém, quả thực có thể nói là khu dân nghèo. Nếu không nói, lấy Triệu Tịnh nhan sắc cũng sẽ không quá như vậy kém. Cho nên nàng không có tiếp xúc quá bất luận cái gì xã hội thượng lưu người, ở nàng nhận chi, Phương gia đã là đỉnh thiên hào môn. Nhị là bởi vì Triệu Tịnh liền tính là vì trả thù Triệu Lâm, tìm về mấy năm nay chịu ủy khuất, cũng chỉ sẽ đem Phương Dịch Thành trở thành là mục tiêu. Có cái gì sẽ so đem Triệu Lâm nam nhân cướp đi tới càng thêm có thành tựu cảm đâu. Tam là năm đó Triệu Tịnh cùng Phương Dịch Thành vốn dĩ liền có liên lụy, nếu không phải Triệu Lâm cùng Triệu Mẫu xử thủ đoạn, năm đó Triệu Lâm cùng Triệu Tịnh này hai chị em người hiệu chết về tay ai còn chưa cũng biết, cho nên cũ tình phục xí tuyệt đối so với bồi dưỡng tân cảm tình tới muốn mau, tới muốn mãnh liệt. Buổi tối tiếp Hải Tử tan học trở về, cùng đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn trở về, nhìn đến La Nhan Kỳ cùng Phương Húc Chết ngồi ở trong phòng khách, nàng khiếp sợ. La Nhan Kỳ hôm nay nghỉ ngơi ở nhà nàng là biết đến, nhưng là Phương Húc Chết như thế nào sẽ qua tới. Đường Tâm Giao buông ra nắm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tay, không lưng giúp Nhưng Lam cùng Lạc Lăng đổi giày phóng hảo, thay đổi một đôi dép lê. Đi đến phòng khách, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phương Húc Chết. Húc Chết thúc thúc, ngươi lại biến xoái. Phương thúc thúc hảo. Nhưng Lam vui sướng chạy tới, hoa ở La Nhan Kỳ trong ngực, cười tủm tỉm nhìn Phương Húc Chết. Lạc Lăng còn lại là như cũ không nóng không lạnh, một khuôn mặt thượng nhìn không ra dư thừa biểu tình. Các ngươi hảo, các ngươi cũng trường cao. Phương Húc Chết vẻ mặt hiền lành cười nhìn bọn họ. Đường Tâm Giao đi qua đi đem chìa khóa đặt ở trà cơ mặt trên, dựa gần Lạc Lăng ngồi xuống, hỏi, Húc Chết, hôm nay là thứ tư, ngươi như thế nào lại đây? Không dùng tới ban A. Phương Húc Chết nhìn Đường Tâm Giao, trên mặt biểu tình còn có chút không lớn tự tại, cảm giác được có chút áy náy, hắn đều có điểm không dám nhìn Đường Tâm Giao kia trương tươi đẹp mặt. Ta Phương Húc Chết trong khoảng thời gian ngắn cổ họng thắt, thế nhưng nói không ra lời. Hắn tìm ngươi là có việc nhi. La Nhan Kỳ nhìn sốt ruột, thế Phương Húc Chết nói, nàng lại đối Đường Tâm Giao nói, hắn ở chỗ này đợi ngươi một buổi trưa. Kia đi thư phòng nói đi. Đường Tâm Giao đứng lên, đối Phương Húc Chết nói. Phương Húc Chết đi theo Đường Tâm Giao phía sau tới rồi thư phòng, kia thư phòng vẫn là La Nhan Kỳ, quanh năm suốt tháng cũng dùng không đến một lần. Vẫn là Đường Tâm Giao chủ tiến vào về sau, mới có tác dụng. Phần 183. Tùy tiện ngồi. Đường Tâm Giao sofa vị trí, hỏi, ngươi muốn uống điểm cái gì? Không cần, ta hiện tại không khác. Phương Húc Chết tuyển vị trí ngồi xuống, nói. Đường Tâm Giao nhún vai, cho chính mình đổ một ly ôn khai thủy, đem ly nước nắm ở trong tay, ở Phương Húc Chết đối diện ngồi xuống. Xem Phương Húc Chết vẻ mặt câu nệ biểu tình, Đường Tâm Giao thật sự là không có nhịn cười lên. Húc Chết, ngươi làm sao vậy? Còn không phải là 5 tháng không gặp sao? Ngươi như thế nào biến như vậy ngượng ngùng? Đường Tâm Giao dở khóc dở cười nhìn Phương Húc Chết, trêu ghẹo nói. Nhìn đến Đường Tâm Giao quen thuộc tươi cười, Phương Húc Chết cuối cùng là tìm được rồi một tia quen thuộc cảm giác, cũng tìm được rồi về sau cùng Đường Tâm Giao ở chung khi cảm giác. Ta chỉ là cảm thấy thực xin lỗi, ở ngươi thời điểm khó khăn nhất, ta sự tình gì đều không có làm. Phương Húc Chết cuối cùng là tìm được rồi chính mình, đối với Đường Tâm Giao thời điểm cũng tự tại một ít. Nga, nguyên lai chính là vì chuyện này a. Đường Tâm Giao không thèm để ý cười cười, nói, này cũng không tính chuyện gì, ta đều không trách ngươi, ngươi có cái gì hảo xin lỗi. Lúc ấy cái loại này tình huống, ngươi lại là cờ tập đoàn châu Á khu chấp hành tổng tài. Lúc ấy công ty đã có như vậy quyết đoán, ngươi có thân phận của ngươi cùng ngươi lập trường, ngươi đại biểu không phải ngươi cá nhân. Ta lại không phải không hiểu chuyện tiểu hài tử, không có bất luận cái gì lập trường đi trách cứ mọi người. Ta lý giải ngươi, cho nên ngươi không thực xin lỗi ta, cũng không cần áy náy. Đường Tâm Giao lời này nói chính là thật sự đặc biệt thâm minh đại nghĩa, thiện giải nhân ý, đối hắn cũng thập phần thông cảm, không đồng nhất mọi ngang ngược vô lý. Nhưng là Phương Húc Chết nghe xong lời này, trong lòng chỉ cảm thấy vô hạn bi thương. Hắn bắt đầu may mắn hôm nay hắn tới thời điểm Đường Tâm Giao không ở, mà hắn sai đem La Nhan Kỳ trở thành Đường Tâm Giao. Đem khi đó lấy hết can đảm muốn nói, toàn bộ đều đối La Nhan Kỳ nói. Làm hắn tránh cho nhấm nháp từ Đường Tâm Giao trong miệng, lại một lần cự tuyệt hắn tư vị. Đường Tâm Giao sở dĩ như thế rộng lượng, như thế thiện giải nhân ý đơn giản chỉ là bởi vì nàng không thích chính mình, nàng đối chính mình không có bất luận cái gì chờ mong cùng yêu cầu. Nếu nàng chẳng sợ có một chút thích hắn, liền sẽ chờ mong hắn biểu hiện, xem hắn hay không có thể vì ái nàng mà không màng tất cả, chính là không có, hết thể đều không có. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi thương, đi qua lâu như vậy, Đường Tâm Giao như cũ không yêu hắn. Cảm ơn ngươi thông cảm. Phương Húc Chết trong hai mắt tràn ngập cô đơn nói. Kỳ thật hắn càng hy vọng nhìn đến chính là Đường Tâm Giao vô cớ gây rối, mặc kệ nhiều hiểu chuyện nữ nhân, ở chính mình thích nam nhân trước mặt, tổng cũng sẽ vô cớ gây rối. Ngang ngược vô lý. Tâm Giao, ngươi hồi công ty đi, công ty thực yêu cầu ngươi. Phương Húc Chiết tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng là lại vẫn là thượng tồn hy vọng. Tuy rằng Đường Tâm Giao không thích hắn, nhưng là hắn vẫn là có thể nỗ lực, ít nhất Đường Tâm Giao cũng không có biểu hiện ra nhiều thích Dạ Tỉnh Thần hoặc là mặt khác nam nhân. Chứng minh hắn vẫn là có cơ hội. Đây là tổng công ty quyết định sao? Đường Tâm Giao uống một ngụm thủy. Nhìn trong tay cái ly hỏi. Phương Húc Chiết không nói gì. Đường Tâm Giao ý vị không rõ cười cười, nói, hẳn là không phải đâu. Là ngươi cá nhân quyết định. Tâm Giao Phương Húc Chiết giật giật môi, không biết hẳn là như thế nào trả lời vấn đề này. Ta khoảng thời gian trước ra lớn như vậy rèm pha. Tổng công ty yêu quý thanh danh, sẽ không dễ dàng sửa đổi làm ra quyết định. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu. Tự rêu nói. Phương Húc Chiết có chút kích động di động đến Đường Tâm Giao bên người. Rồi tay che đậy Đường Tâm Giao bắt lấy cái ly tay nói, chuyện này đã làm sáng tỏ, ngươi là bị người khác oan uổng. Ngươi không có sao chép, hiện tại sự tình đã biết rõ ràng. Công ty đã không có lý do gì lại cùng ngươi giải trừ thuê quan hệ. Húc Chiết ngươi đừng an ủi ta, ngươi biết đến. Cho dù hiện tại chứng minh rồi ta thật là vô tội kia thì thế nào. Sự tình đã nháo ồn ào huyên náo, công ty khai trừ ta là thời báo. Ta tuy rằng ở Italy đến quá khen, nhưng là kỳ thật so với ta tốt thiết kế sư rất nhiều. Công ty muốn tuyển một cái so với ta danh khí đại thiết kế sư thực dễ dàng. Một cái công ty là không có khả năng vì một cái hiểu lầm, mà thay đổi xoành xoạch. Đây là tối kỵ. Hơn nữa ta tin tưởng, trong công ty hẳn là đã có tân thủ tịch thiết kế sư. Liên tính ta thật sự đi trở về, lại có thể làm sao bây giờ? Sẽ chỉ làm người nàn kham. Làm đại gia xấu hổ. Đường Tâm Giao phân tích thực thấu triệt, ở về nước phía trước nàng cũng đã nghĩ tới. Ở về nước lúc sau chỉ sợ nàng muốn một lần nữa bắt đầu tìm công tác. Ngươi trở về đi, ngươi là có tài hoa, ngươi hướng mọi người chứng minh. Ngươi xuất chúng tài hoa. Phương Húc Chiết vẻ mặt chân thành mời nàng, đối nàng đưa ra chính mình quả chám cảm chi. Húc Chiết cảm ơn ngươi như vậy vì ta suy nghĩ. Bất quá ta tạm thời tưởng ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta xuất ngoại trong khoảng thời gian này, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều thực bất an, ta tính toán ở nhà bồi bồi bọn họ. Đường Tâm Giao rút ra bản thân tay. Huyền chuyển cự tuyệt Phương Húc Chiết hồi công ty mời. Nếu ngươi tưởng ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta cũng không hảo lại miễn cưỡng ngươi. Đường Tâm Giao rút ra bản thân tay, Phương Húc Chiết có chút thất vọng cười cười nói, nếu ngươi muốn công tác, hy vọng ngươi có thể lựa chọn phương án tối ưu suy xét một chút cờ công ty. Thực xin lỗi Húc Chiết, ngươi hẳn là minh bạch ta. Đường Tâm Giao dừng một chút, nói, nếu có lựa chọn ta càng muốn đi một nhà tương đối tiểu nhân công ty, không có cờ tập đoàn lớn như vậy, cạnh tranh cùng áp lực cũng sẽ tương đối tiểu một ít. Ta tưởng nhiều chịu thời gian ra tới bồi bồi bọn nhỏ, đại khái về sau sẽ không hồi cờ. Hơn nữa ta tưởng trừ bỏ ngươi, đại khái cũng không có bao nhiêu người sẽ hoan nghênh ta đi trở về. Tâm Giao. Đường Tâm Giao đánh gãy Phương Húc Chiết nói, ta đã quyết định, ngươi đừng nói nữa. Tuy rằng chúng ta về sau khả năng không phải là trên dưới cấp, nhưng là nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta sẽ là cả đời bằng hữu. Phương Húc Chiết nhìn Đường Tâm Giao, thấy Đường Tâm Giao vẻ mặt nghiêm túc, liền biết nàng không phải nói giỡn. Chỉ có thể cười khổ đối Đường Tâm Giao mở ra hai tay nói, hảo, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Liên tính cờ không chào đón ngươi, bên ta Húc Chiết cũng xa vì ngươi rộng mở hoan nghênh đại môn. Hảo, cảm ơn. Cười cho Phương Húc Chiết một cái ôm. Từ trong thư phòng nói xong, hai người ra tới thời điểm đều thả lỏng rất nhiều, mà cơm cũng không sai biệt lắm làm tốt. Đường Tâm Giao liền mời Dạ Tỉnh Thần lưu lại ăn cơm, có thể cùng Đường Tâm Giao cùng hai đứa nhỏ cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm, giống như là người một nhà giống nhau. Phương Húc Chiết cự tuyệt không được như vậy dụ hoặc. Cơm nước xong lúc sau, Phương Húc Chiết chưa nói cái gì liền rời đi, hắn nên nói ở trong thư phòng đã toàn bộ đều nói qua. Mà hắn duy nhất hết chỗ chê lời nói, cũng đã từ Đường Tâm Giao nói cùng thái độ nghe ra tới, cho nên tự nhiên liền không có cần phải nói, đồ tăng xấu hổ. Nếu lúc trước hắn có thể nghĩa vô phản cố đi y quốc bồi ở nàng bên người, như vậy hắn hiện tại cũng có thể không có bất luận cái gì gánh nặng lớn tiếng đối Đường Tâm Giao nói ta thích ngươi, chẳng sợ không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn cũng không thẹn với lương tâm. Nhưng là hiện tại hắn không dám lại đối Đường Tâm Giao nói thích, hắn cảm thấy hắn không xứng. Triệu Lâm nhận được Triệu Mẫu điện thoại, biết Triệu Tịnh đứa con hoang kia ở nàng không biết dưới tình huống, cư nhiên thông đồng thời điểm. Nàng quả thực muốn chọc giận điên rồi, Phương Dịch Thành đôi mắt bị mù sao. Như thế nào sẽ coi trọng Triệu Tịnh đứa con hoang kia? Nàng quả thực sắp tức chết rồi. Trong khoảng thời gian này Đường Tâm Giao vẫn luôn không có tin tức, mà Lục An Nhiên căn bản là không để ý tới nàng cái gì. Nàng lại không dám đi tìm Phương Húc Chiết, cho nên nàng trong khoảng thời gian này ở thành phố B quá thập phần thanh nhàn. Vốn dĩ nàng vẫn luôn ở Phương Gia Đình tập đoàn công tác, chỉ là Phương Dịch Thành bị Dạ Tỉnh Thần cấp bức ở thành phố B đều ngốc không nổi nữa. Nàng không nghĩ rời đi thành phố B chỉ có ở thành phố B mới có vô hạn khả năng, nàng mới có cơ hội tiến vào chân chính xã hội thượng lưu. Kiến thức quá chân chính phồn hoa lúc sau, nàng lại như thế nào cam tâm bình thường, lại tiếp tục làm một cái hết ngồi đáy giếng đâu. Nàng đem Phương Dịch Thành trở thành một cái lốp xe dự phòng, trở thành là chính mình đường lui. Tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình sẽ có bao nhiêu gái Phương Dịch Thành, nhưng là lại cũng không cho phép nàng lốp xe dự phòng bị chính mình vẫn luôn chèn ép con hoang cướp đi. Ở biết Triệu Tịnh cùng Phương Dịch Thành pha trộn tới rồi cùng nhau thời điểm, Triệu Lâm quả thực là bị khí tạc. Nàng bỏ xuống hết thảy, lập tức chạy về thành phố Hát, thề phải hảo hảo giáo huấn một chút Triệu Tịnh đứa con hoang kia. Làm nàng biết người nào là nàng có thể chạm vào, người nào là nàng không thể đụng vào. Ở Triệu Mẫu phối hợp dưới, nàng thực mau liền đem Triệu Tịnh cùng Phương Dịch Thành cấp chắn ở một nhà tiệm cơm Tây. Triệu Lâm kiêu căng ngạo mạn đi qua đi, bưng lên trên bàn rượu vang đỏ nên diện hướng tới Triệu Tịnh trên mặt bắt đi. Tỷ tỷ, ngươi làm gì? Triệu Tịnh sắc mặt xanh trắng đứng lên, lấy khăn giấy khẩn trương trà lau quần áo của mình, một đôi huyền ôn trong hai mắt tràn ngập ủy khuất cùng bất lực. Triệu Lâm xoay người tay liền cho Triệu Tịnh một bạt tai, đánh Triệu Tịnh một cái lảo đảo, vẫn luôn tử liền nhào vào Phương Dịch Thành trong ngực, bụng mặt nhẹ nhàng khóc nức nở. Phương Dịch Thành đem Triệu Tịnh ôm cái đầy cõi lòng, nhìn trong lòng ngực mỹ nhân, lã chả nếu khóc nhu nhược bộ dáng thật là đau lòng hỏng rồi. Ngươi khóc cái gì khóc, ngươi còn có mặt mũi khóc cá ngươi. Ta đánh ngươi là giáo huấn ngươi một chút, ngươi cảm thấy ta làm không đúng không? Triệu Lâm khinh thường cười nhạo chào phúng nàng, duỗi tay liền phải trực tiếp đi tốn Triệu Lâm. Triệu Tịnh hướng Phương Dịch Thành trong lòng ngực chui toản, thân thể có chút hơi hơi run rẩy, nàng giọng như muỗi kêu, lại hảo mới vừa dùng Phương Dịch Thành có thể nghe được thanh âm nói, ta khóc không phải bởi vì ngươi đánh ta, là bởi vì cái này quần áo là dễ thành đưa, hiện tại bị ngươi làm dơ, ta sợ tẩy không sạch sẽ. Nam nhân đều là hư vinh sinh vật, Triệu Tịnh như thế coi trọng hắn đưa lễ vật, hắn trong lòng đều sẽ cảm thấy tự hào cùng hư vinh. Hùng chi hắn mới cùng Triệu Tịnh ở bên nhau. Hai người đúng là gắn bó keo sơn. Đường mật ngọt ngào thời điểm. Triệu Tịnh như vậy nhu nhược đáng thương, hắn tự nhiên hướng về Triệu Tịnh nhiều một chút. Phương Dịch Thành che chở trong lòng ngực Triệu Tịnh, vẻ mặt không kiên nhẫn đẩy ra Triệu Lâm đi tốn Triệu Tịnh tay. Nói, Lâm Lâm, ngươi làm gì? Có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Làm gì luôn là động tay động chân? Phương Dịch Thành ngươi cho ta tránh ra. Triệu Lâm nhìn thấy Phương Dịch Thành này rõ ràng che chở Triệu Tịnh động tác. Khí đỏ đôi mắt. Ta không cho. Triệu Lâm ngươi đừng như vậy ngang ngược vô lý, này vừa lên tới liền động thủ đánh người cũng quá mức. Hơn nữa ngươi còn xuống tay như vậy trọng, ngươi xem Tịnh Tịnh mặt đều bị mặt cấp đánh sưng lên. Làm ngươi muốn một vừa hai phải. Đừng náo loạn. Phương Dịch Thành rốt cuộc cùng Triệu Lâm có 6 năm cảm tình ở bên trong, hắn không quá tưởng xé rách mặt. Phương Dịch Thành, ngươi ngốc ca. Ngươi là bị cái này con hoang quỷ mê tâm hồn, đôi mắt bị ghèn cấp dán lại đi. Liền tính ngươi muốn chơi, cũng làm ơn ngươi tìm cái thượng cấp bậc điểm. Như vậy tiện nhân ngươi không sợ đến cái gì bệnh truyền nhiễm a? Ngươi như vậy ta thật khinh thường ngươi. Triệu Lâm chỉ vào Phương Dịch Thành cái mũi mắng. Nàng bị Phương Dịch Thành giữ gìn Triệu Tịnh bộ dáng cấp hoàn toàn chọc giận. Triệu Lâm, ngươi nói chuyện khách khí điểm. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Phương Dịch Thành một phen vô rất Triệu Lâm tay, sắc mặt khó coi nói. Như thế nào? Chính ngươi làm sự tình còn sợ người khác nói a? Nếu sợ vậy đừng làm, mất mặt xấu hổ. Triệu Lâm xoa xoa bị Phương Dịch Thành chụp hồng tay, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Phương Dịch Thành trở tay liền cho Triệu Lâm một cái đại tát hai. Nữ nhân sức lực cùng nam nhân sức lực là không thể so. Phương Dịch Thành một bạt hai, thẳng đem Triệu Lâm cấp phiến phát gục trên mặt đất. Khoe miệng đánh vỡ đổ máu, mắt đầy sao sẹn, đau nửa bên mặt đều chết lặng. Dễ Thành, ngươi không sao chứ? Tay có đau hay không? Triệu Tịnh thương tiếc nắm lên Phương Dịch Thành tay, phồng má tử thổi thổi, nhu tình như nước nói. Ngươi đừng cùng tỷ tỷ của ta so đo, ta nghe nói nàng ở thành phố B tìm một cái rất có quyền thế tân bạn trai. Ta tưởng nàng trở về cũng chỉ là khí bất quá, ngươi nhanh như vậy liền tìm tới rồi bạn gái mới, ta tưởng nàng trong lòng vẫn là có ngươi. Triệu Tịnh nói nhắc nhở Phương Dịch Thành, Triệu Lâm đã leo lên tân chức cao, cho nên mới vẫn luôn ngốc tại thành phố B không muốn cùng hắn cùng nhau hồi thành phố Hát, càng muốn chờ đến hắn có tân bạn gái mới trở về, rõ ràng là xem không được hắn hảo. Đã tưởng cùng hắn chia tay. Lại muốn cho hắn cả đời đều nhớ rõ nàng. Phần 184. Nếu ở thành phố B quá tốt như vậy, Lan trở về tới làm gì? Ta hiện tại đã đối với ngươi không cảm giác, về sau đừng lại đến quân lấy ta. Phương Dịch Thành vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Triệu Lâm, nói, Tịnh Tịnh chúng ta đi thôi. Phi Triệu Lâm phun ra một ngụm nước miếng, nói, Phương Dịch Thành ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi à, ngươi chính là một cái không đúng tí nào nhị thế tổ. Nếu không phải ngươi đầu cái hảo thai. Ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý nhiều xem ngươi liếc mắt một cái sao. Cũng không triệt phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình là cái gì tính tình. Ngươi cho rằng ta là thật sự thích ngươi sao. nếu ngươi không phải đỉnh tập đoàn người thừa kế, ta xem đều sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Triệu Tịnh đứng ở Phương Dịch Thành phía sau, khỏe miệng lộ ra một mặt sung sướng mỉm cười. Triệu Lâm hôm nay biểu hiện chi với nàng thật sự là quá tốt, so với nàng tưởng tượng còn muốn tốt hơn quá nhiều. Các ngươi tận tình sẽ đi, chờ cho tới hôm nay sẽ qua lúc sau, nếu Phương Dịch Thành cuối cùng vẫn là có thể cùng Triệu Lâm đi ở một khối nói, kia Phương Dịch Thành tâm là thật đủ đại, nhưng là trải qua nhiều ngày trôi qua như vậy cùng Phương Dịch Thành ở chung xem ra, Phương Dịch Thành cũng đều không phải là liền có như vậy thích Triệu Lâm. Triệu Lâm mấy năm nay quá xuôi gió xuôi nước, quá mức với thuận lợi, thế cho nên nàng thủ đoạn không có nửa điểm tiến bộ. Ngược lại là bởi vì từ từ bành trướng lên tự tin, làm nàng có điểm không biết trời cao đất dày, Triệu Tịnh thật đúng là quá thích hiện tại Triệu Lâm. Đến nỗi Triệu Lâm về sau có thể hay không leo lên càng cao cao chi, nàng là nửa điểm hứng thú cũng không có, nàng nhưng nhớ rõ ở thành phố B còn có một cái đối Triệu Lâm như hổ rình mồi đường tâm giao, tin tưởng nàng nhất định sẽ không làm Triệu Lâm như nguyện. Nếu nàng vẫn là 6 năm trước cái kia Triệu Tịnh, không có bị hiện thực mài giũa quá, có lẽ nàng sẽ hận Triệu Lâm, cùng Triệu Lâm đoạt cái cao thấp, tuyệt không chịu thua. Nhưng là 6 năm cực khổ, làm nàng học xong bắt lấy trong lòng bàn tay thật thật tại tại đồ vật, mà không phải đi vọng tưởng bắt lấy càng thêm tốt đẹp vô căn cứ. Mà Phương Dịch Thành chính là nàng hiện tại có thể chộp trong tay tương lai, nàng sẽ hảo hảo quý trọng, nhất định sẽ không đánh mất. Phương Dịch Thành khí song quyền nắm chặt, hận không thể hướng trở về đem Triệu Lâm nữ nhân này đánh chết. Chỉ là bị Triệu Tịnh gắt gao lôi kéo, nàng khuyên nhủ, dễ thành tính, tỷ tỷ của ta cũng chỉ là khí bất quá, không tiếp thu được ngươi không yêu nàng, mới có thể như vậy nói không lựa lời nói hiệu nói vượng. Ngươi là một cái thực hảo thực thân sĩ người, ở ta thời điểm khó khăn nhất giúp ta, ngươi tốt như vậy người như thế nào sẽ như là nàng nói như vậy đâu. Tính, xem ở ngươi mặt mũi mặt trên ta liền buông tha ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Phương Dịch Thành ôm Triệu Tịnh eo, cũng thật sự là không nghĩ ở công chúng trường hợp nháo quá khó coi. Hắn mang lên kính râm, xoay người chuẩn bị rời đi, hắn vẻ mặt âm trầm cảnh cáo nói, đừng làm cho ta lại ở thành phố hát nhìn đến ngươi, nếu không nói ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, lần này xem ở Tịnh Tịnh vì ngươi cầu tình phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Triệu Lâm chật vật từ trên mặt đất chạm mà lên, vẻ mặt phẫn nộ. Phương Dịch Thành đã bị Triệu Tịnh cái này tiểu hồ ly tinh cấp mê hoặc, nàng tính toán từ bỏ Phương Dịch Thành cái này lốp xe dự phòng. Nàng không phải không thể dùng mặt khác ôn hòa biện pháp. Giống 6 năm trước như vậy làm Phương Dịch Thành hoàn toàn chán ghét Triệu Tịnh, chỉ là nói như vậy lãng phí tinh lực thật sự là quá nhiều. Ở nàng nhận thức bá đạo như dạ tình thần, ôn nhu như Phương Húc chết như vậy thiên chi tiêu tử. Nàng đã không lớn xem phía trên dễ thành, tự nhiên cảm thấy ở Phương Dịch Thành trên người đầu tư cùng trả giá không thể đạt thành có quan hệ trực tiếp, có chút không đáng, cho nên mới như vậy bất cứ giá nào, đem cục diện làm cho như vậy cương. A Triệu Lâm cười nói, ngươi hiện tại thật đúng là càng ngày càng bất nhập lưu. Giống Triệu Tịnh cái này con hoang như vậy không biết bị người khác dùng quá bao nhiêu lần giày rách ngươi đều phải. Ngươi hiện tại đã nghèo túng đến muốn nhặt ve chai mà sống sao. Ta đã bắt đầu có điểm đồng tình ngươi. Ta tương lai sẽ gả cho thành phố B Phương gia Phương Húc Chiết, đến lúc đó ai không buông tha ai còn không nhất định đâu. Phương Dịch Thành gỡ xuống kính râm, ha một hơi, xoa xoa thấu kính, chào phung nói, ngươi một cái bị ta chơi qua giày rách hảo còn không biết xấu hổ nói đến ai khác là giày rách. Ngươi còn vọng tưởng có thể gả đến thành phố B Phương ra đi. Thiết, ngay cả ta đều không muốn cưới giày rách, Phương ra sẽ muốn ngươi sao? Quả thực chính là mơ mộng hão huyền, người si nói mộng lời nói, buồn cười đến cực điểm. Đến nỗi Triệu Tịnh có phải hay không người khác dùng quá giày rách, hắn cái này qua tay người tự nhiên lại rõ ràng bất quá, so Triệu Lâm nhưng sạch sẽ nhiều. Hừ, Phương Dịch Thành ôm Triệu Tịnh, mở ra danh xe rời đi. Cười đến khoe khoang lại đắc ý. Ở thành phố B như vậy quốc tế đại đô thị, bọn họ đỉnh tập đoàn có lẽ thật sự có chút bất nhập lưu. Thậm chí dạ tỉnh thần chỉ là một câu, khiến cho bọn họ ở thành phố B ngốc không nổi nữa. Nhưng là ở thành phố H như vậy tam tuyến tiểu thành thị. Phương gia nhưng đã là thành thị này nhà giàu số 1, Phương Dịch Thành ở thành phố H kia thật đúng là chân chính xã hội thượng lưu. Triệu Lâm lúc này là xuất sư bất lợi. Khí liền cơm đều ăn không vô. Nhưng là nghĩ đến về sau ở thành phố B nàng sẽ biến thành nhân thượng nhân, sẽ biến thành Phương gia thiếu nãi nãi. Sẽ có cách húc chết như vậy ôn nhu tuấn mỹ người bồi tại bên người, nàng liền cảm thấy trong lòng dễ chịu điểm. Tuy rằng đều là họ Phương, nhưng là Phương Dịch Thành chi với Phương Húc Chiết, ngay cả sách giày cũng là không xứng. Nàng cũng không sợ đắc tội Phương Dịch Thành, hôm nay Phương Dịch Thành đánh nàng một bạt hai, sớm muộn gì nàng sẽ làm Phương Dịch Thành gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về, nàng muốn Phương Dịch Thành đến lúc đó liếm mặt tới cầu nàng. Nàng một bên mặt đỏ sưng, sắc mặt khó coi trở về nhà. Lâm Lâm, thế nào? Ngươi nhìn thấy dễ thành cùng Triệu Tịnh cái kia tiểu tiện nhân sao? Triệu Lâm vừa vào cửa, còn không có tới cập đổi giày, Triệu Mẫu lập tức đón nhận đuổi theo hỏi. Triệu Lâm tâm tình không tốt. Hôm nay ra cửa bất lợi, hiện tại Triệu Mẫu còn như vậy lải nhải. Triệu Lâm chỉ cảm thấy phiền lòng. Đủ rồi, bọn họ thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi vì cái gì nhất định phải để Triệu Tịnh cùng Phương Dịch Thành đâu? Bọn họ quá bọn họ thế nào cùng ta có quan hệ gì? Ngươi vì cái gì một hai phải đem ta liên lụy đi vào? Triệu Lâm chỉ chính mình trên mặt năm ngón tay ấn, vẻ mặt tức giận mọc lan tràn nói, ngươi thấy được. Ta chẳng qua đánh Triệu Tịnh một bạt hai. Đã bị Phương Dịch Thành cấp đánh đã trở lại, đây là ngươi muốn kết quả. Triệu Mẫu nhìn Triệu Lâm trên mặt thương, vẻ mặt đau lòng. Nàng lôi kéo Triệu Lâm cánh tay ở trên sofa mặt ngồi xuống, lại lấy ra băng tới cấp Triệu Lâm đắp mặt, một bên đau lòng thẳng mắng Triệu Tịnh cùng Phương Dịch Thành là lòng lang dạ sói đồ vật. Phương Dịch Thành như thế nào hạ tay, lại nói như thế nào ngươi cũng theo hắn 6 năm, hắn lương tâm là bị cầu ăn, thật là lòng lang dạ sói hôn trướng đồ vật. Triệu Mẫu hùng hùng hổ hổ. Triệu Lâm trong lòng không thoải mái, trong khoảng thời gian này liền không có một kiện hài lòng sự tình. Không được, ta phải đi Phương gia đi cho ngươi lấy lại công đạo. Triệu Mẫu thật sự là nghiệm không dưới khẩu khí này, nàng đem trong tay túi trường nước đá nhét vào Triệu Lâm trong tay, đứng dậy nói, ta đi gặp cái kia tiểu tạp chủng, cư nhiên dám đoạt chính mình tỷ phu, thật là cùng nàng mẹ giống nhau tiểu hồ ly tinh. Không chuẩn đi, ngươi còn chê ta không đủ mất mặt có phải hay không? Triệu Lâm đem túi trường nước đá nện ở trên bàn, tức muốn hộp máu ngăn cản Triệu Mẫu. Không đi, chẳng lẽ liền đem dễ thành tốt như vậy con rể bạch bạch tiện nghi Triệu Tịnh cái kia tiểu tạp chủng không thành. Triệu Mẫu vẻ mặt không cam nguyện. Nàng ngày thường đều xem không được Triệu Tịnh có nửa điểm hảo, huống chi đem chính mình nữ nhi Kim Quy Tế cướp đi, nàng nơi nào cam tâm. Đoạt liên đoạt, chỉ có Triệu Tịnh cái loại này không có kiến thức tiểu tạp chủng mới có thể cảm thấy Phương Dịch Thành hảo. Bất quá là không có gặp qua bộ mặt thành phố hết ngồi đáy giếng mà thôi, tương lai ta phải gả người nhất định cách khác dễ thành tốt hơn gấp trăm lần ngàn lần, Phương Dịch Thành cùng thành phố hát phương ra, cho hắn sách giày đều không xứng. Phi, thứ gì, cho rằng ai hiếm lạ. Triệu Lâm khinh thường nói. Nếu không phải bởi vì ngại Triệu Tịnh nhặt ta vứt bỏ rác rưởi ghê tởm cách đứng, ta căn bản là sẽ không nhiều hơn để ý tới, Phương Dịch Thành sớm muộn gì sẽ vì hôm nay đối ta thô lỗ cùng vô lễ mà hối hận, chờ coi đi. Triệu Mẫu nguyên bản một bụng không cam lòng, tốt như vậy con rể, như thế nào có thể bị Triệu Tịnh cái kia tiểu tạp trùng cấp đoạt đi. Hiện tại biết, nữ nhi có thể tìm được một cái càng tốt con rể cho nàng, hơn nữa Phương Dịch Thành bất quá là chính mình nữ nhi trước mắt, mà vứt bỏ rác rưởi mà thôi. Triệu Mẫu cảm giác tâm tình hảo rất nhiều. Bắt lấy Triệu Lâm hỏi con rể là người nào, trong nhà lại là đang làm gì. Triệu Lâm đem Phương Húc Chiết trở thành là chính mình vật trong bàn tay, nàng đáp ứng quá chỉ cần đem Đường Tâm giao cấp vật ngã. Nàng sẽ giúp nàng trở thành danh chính ngôn thuận Phương Thái Thái, đối này Triệu Lâm là tin tưởng không nghi ngờ. 6 năm Đường Tâm giao đấu không lại nàng, 6 năm sau Đường Tâm giao cũng giống nhau không phải là nàng đối thủ. Thậm chí Đường Tâm giao so 6 năm trước càng thêm xuẩn. Cùng Dạ Tỉnh Thần cùng Phương Húc Chiết này hai cái nam nhân dây dưa không rõ, chỉ sợ cuối cùng nàng sẽ hai bàn tay trắng. Đã là người khác xuyên qua giày rách, còn sinh quá hai cái con hoang, còn tưởng rằng chính mình là thiên tiên, mỗi người đều hái nàng dường như. Lúc này Phương Dịch Thành cũng ở giúp Triệu Tịnh đắp mặt, Triệu Tịnh làn da thực bạch, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống cơ hồ có thể thấy bánh bạch da thịt hạ mao tế mạch máu. Cho nên cho dù Triệu Lâm là cái nữ nhân sức lực không lớn, ở Triệu Tịnh ánh bạch da thịt phụ trợ hạ hiện có chút nhìn thấy ghê người. Đau sao? Phương Dịch Thành vẻ mặt đau lòng nhẹ nhàng đụng vào một chút Triệu Tịnh mặt, nhẹ giọng hỏi. Triệu Tịnh cắn môi, hốc mắt thường đỏ, mày nhăn gắt gao, lại như cũ lắc lắc đầu, kiên cường nói, không có việc gì, ta không đau, ngươi đừng lo lắng. Phương Dịch Thành nghe Triệu Tịnh nói như vậy, trong lòng đối nàng càng đau lòng, cấp Triệu Tịnh thượng dược động tác càng là thương tiếc. Tê Triệu Tịnh hít ngược một hơi khí lạnh, tựa hồ là đau tàn nhẫn. Phương Dịch Thành tay run lên, dừng thượng dược động tác, hỏi, ta làm đau ngươi sao? Có phải hay không đau lợi hại sao? Triệu Tịnh lắc lắc đầu, tươi cười dịu dàng nhu thuận nhẹ giọng nói, là có một chút đau, bất quá không liên quan chuyện của ngươi, ngươi có thể tự mình giúp ta thượng dược, ta cảm thấy thật cao hứng. Phương Dịch Thành túi đầu hôn hôn Triệu Tịnh ngôi, nói, kiên nhẫn một chút, thực mau thì tốt rồi. Triệu Tịnh ngoan ngoãn gật gật đầu, ôn nhu tiểu y nói, kỳ thật hôm nay tỷ tỷ tìm ta một bạn hay, ta một chút cũng không trách nàng, thậm chí có điểm cảm kích nàng. Phương Dịch Thành không rõ Triệu Tịnh vì cái gì sẽ nói như vậy, trên tay động tác không có đỉnh, thuận miệng hỏi, vì cái gì? Bởi vì nếu hôm nay không phải tỷ tỷ đánh ta, khó xử ta. Ta cũng sẽ không biết, nguyên lai ngươi trong lòng cũng có ta vị trí, chẳng sợ vị trí này chỉ chiếm ngươi trong lòng một phần ngàn, một phần vạn, ta cũng thực thỏa mãn. Hơn nữa Triệu Tịnh tươi cười tràn đầy ngọt ngào cùng ngượng ngùng, nàng thỏa mãn nói, hơn nữa ngươi còn như vậy ôn nhu đối ta thượng dược. Triệu Tịnh si tình cùng bi quan, làm Phương Dịch thành tâm hung hăng chịu chịu, sau đó liền sinh ra vô hạn nhu tình. Hắn rôi tay đem Triệu Tịnh cấp ôm lấy trong lòng ngực, nói, đồ ngốc, ngươi thật gở. Triệu Tịnh hồi ôm lấy Phương Dịch thành eo, ở hắn nhìn không tới địa phương lộ ra tươi cười, nói, ta thích ở ngươi trước mặt biến thức ngốc, người khác đều nói tình yêu sẽ làm người biến mù quáng, chỉ số thông minh sẽ biến thành số âm. Ta tình nguyện có thể tìm được một cái làm ta vẫn luôn ngốc đi xuống người, cũng không muốn làm một cái khôn khéo nữ nhân, như vậy sẽ thực thật đáng buồn. Ta cảm thấy tỉ tỉ của ta hôm nay nói không đúng, trong mắt 1.000 người có 1.000 hèm lệ. Nàng có lẽ là kiến thức tới rồi càng thêm diện tích rộng lớn không chung, cho nên mới sẽ cảm thấy ngươi không hề là cái kia có thể vì nàng che mưa chắn gió đại thụ. Chính là từ 6 năm trước ta thấy đến ngươi thời điểm. Ngươi vẫn luôn là lòng ta mục không thể lay động cây cao to. Mà ta nguyện ý làm ý cây cao to mà sinh ti la. Ta tin tưởng ngươi có thể vì che đậy hết thảy mưa gió, ngươi chính là ta thiên, ngươi là trong lòng ta hết thảy. Phương Dịch Thành nghe Triệu Tịnh ôn nhu thông báo. Không khí vừa lúc, vì thế Phương Dịch Thành mềm lòng rối tinh rối mù. Lại có hôm nay Triệu Lâm kia phiên hành động đối lập. Triệu Tịnh ở Phương Dịch Thành trong lòng thẳng tắp cất cao. Trực tiếp thay thế Triệu Lâm trở thành chính mình tân chân ái. Tịnh Tịnh, ta nguyện ý cả đời đều vì ngươi che mưa chắn gió. Phương Dịch Thành ôm chặt lấy Triệu Tịnh. Chân buồn nói. Phần 185. Triệu Tịnh nhẹ nhàng cười, này một ván nàng thắng. Nàng biết chính mình phải làm chính là bắt lấy Phương Dịch Thành. Mà không phải bắt lấy Triệu Lâm không bỏ, nàng muốn chính là Phương Dịch Thành, mà không phải Triệu Lâm, cho nên nàng mục đích vẫn luôn đều thực minh xác. Hiện tại nàng đã tạm thời đem Phương Dịch Thành cấp nắm chặt ở lòng bàn tay, mà Triệu Lâm cũng tìm đường chết cùng Phương Dịch Thành quyết liệt. Hiện giờ nàng đã tạm thời không có sau cố chi ưu. Duy nhất cần phải làm là ở sau này nhật tử chậm rãi củng cố hảo tự mình ở Phương Dịch Thành cảm nhận chung địa vị. Đường Tâm Giao ở thu được Triệu Tịnh truyền đến tin vui thời điểm. Gợi lên môi chậm rãi cười. Ha ha. Triệu Lâm đây là chính mình ở nỗ lực tìm đường chết ta, nàng đều không cần nhiều làm cái gì. Triệu Lâm đều có thể trực tiếp đem chính mình cấp tìm đường chết. Nàng trong tay còn cầm làm thám tử tư cha Triệu Lâm hắc lịch sử, nếu hiện tại Triệu Lâm đã phong kín chính mình đường lui. Như vậy nàng trong tay lần này tư liệu cũng là thời điểm tung ra đi. Nàng muốn lấy một thân chi tâm còn trị một thân chi đạo, Triệu Lâm không phải thiết kế nàng, làm nàng thân bại danh liệt. Thanh danh hỗn độn sao? Như vậy nàng liền phải làm Triệu Lâm hảo hảo nếm thử này rốt cuộc là một loại cái dạng gì tư vị. Nếu là nàng loại nhân, quả tự nhiên cũng là từ nàng tới nếm. Triệu Lâm mấy năm nay thật đúng là không có làm chuyện tốt. Mặc kệ là ở trường học vẫn là sau lại ở công ty. Bị nàng chèn ép hãm hại quá người thật đúng là không ít đâu. Nàng trong tay rõ ràng nắm có mảnh liêu nhưng vẫn không có phơi đi ra ngoài, chính là chờ Triệu Lâm cùng Phương Dịch Thành hai người hoàn toàn náo phiên. Phương Dịch Thành người này đi, tuy rằng là ghê tởm lại cha một chút, nhưng là lại cũng còn xem như một cái nhớ tình cũ người. Triệu Lâm theo hắn 6 năm, Phương Dịch Thành đối Triệu Lâm chưa chắc một chút cảm tình cũng không có, đến lúc đó Triệu Lâm nhu nhược đáng thương, lại đi cầu xin Phương Dịch Thành, có lẽ hắn một lòng mềm, sẽ giúp Triệu Lâm một phen. Đến lúc đó đã có thể thật sự quấy rầy nàng kế hoạch. Nàng trước muốn làm xú Triệu Lâm thanh danh, lại đến tòa án cáo Triệu Lâm bôi nhọ hãm hại nàng, tuy rằng cũng là có hung hăng hết giận biện pháp, nhưng là lại cũng có chính mình suy tính. Lúc này đây hãm hại nàng người tuyệt đối không ngừng chỉ có Triệu Lâm một cái, lấy Triệu Lâm địa vị, căn bản là bố không được lớn như vậy cục. Nàng vô quyền vô thế, dựa vào cái gì để cho người khác bồi thượng chính mình tiền đồ cùng lương tâm, che lại lương tâm hãm hại người. Đến lúc đó Triệu Lâm thật sự cùng đường. Lại ở cùng Phương Dịch Thành nháo phiên tình huống dưới, hướng ai xin giúp đỡ, lại hoặc là ai giúp Triệu Lâm, như vậy người kia chính là chủ mưu khả năng tinh cao tới 80%. Đến lúc đó lại đến cái tìm hiểu nguồn gốc, tìm được là ai yếu hại nàng tốt nhất. Liên tính tìm không thấy, này hết thể cũng là Triệu Lâm nên đến. Cùng bấy bì ở chung lâu rồi lúc sau, cũng biến cùng bấy bì giống nhau có thủ tất báo. Đường Tâm Giao tìm tiểu đồng bọn thực cấp lực, Phương Dịch Thành ở tiếp theo mấy ngày dùng chính mình Phương gia đại thiếu tên tuổi. Làm Triệu Lâm mẹ con ở thành phố hát ngốc không nổi nữa. Triệu Mẫu năm đó dựa vào Phương gia quan hệ, ở tiểu khu khai một nhà tiểu thú thị, nhật tử quá rất rực rỡ. Hiện tại Triệu Tịnh được sủng ái, Triệu Lâm lại đem Phương Dịch Thành cấp đắc tội gắt gao, Phương Dịch Thành quyết định muốn trả thù Triệu Lâm. Cho nên này 3 ngày, Triệu Mẫu thú thị bị người tạp mười mấy trở về. Mỗi lần kêu cảnh sát tới, cũng đều bởi vì là phụ cận một đám tên côn đồ len lỏi gây án. Bởi vì không có đả thương người, không có trộm đạo. Cho nên liền tính là bắt được tội danh cũng không nặng, đóng lại cái hơn 10 ngày cũng liền buông tha tới. Bắt một cái, còn có N nhiều, dọa căn bản là không ai dám ở Triệu Mẫu nơi này mua đồ vật. Một lần hai lần ba lần Triệu Mẫu còn có thể tự trách mình không cẩn thận, đương có thứ 5, thứ 6, thứ 7 10 lần thời điểm, nàng mới biết được nàng đây là đắc tội Phương Dịch Thành. Phương Dịch Thành làm nàng ở thành phố hát ngốc không đi xuống. Phương Dịch Thành hiện tại thực thích chiêu này, tựa như lúc trước Dạ Tỉnh Thần khinh phiêu phiêu một câu, liền quyết định nhà bọn họ vận mệnh. Thật vất vả đem sinh ý chậm rãi chuyển tới thành phố B, kết quả liền bởi vì Dạ Tỉnh Thần một câu, liền vất vả phấn đấu 30 năm, một sớm trở lại trước giải phóng, bị chạy về thành phố hát. Tuy rằng thành phố hát cùng thành phố B kém xa lắc, nhưng là Phương Dịch Thành vẫn là tương đối thích thành phố hát. Ở thành phố B, nhu nhân quá nhiều. Hắn ở nơi đó chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người tôn tử. Nhưng là nhân tới rồi thành phố hát, hắn tử tôn tử biến trở về Gia Gia. Giống hiện tại hắn chỉ là thuận miệng nói Triệu Lâm một câu, hiện tại Triệu Gia liền sẽ gặp được nhiều như vậy phiền toái. Triệu Mẫu cũng đã chịu một ít tiểu nhân kinh hách, sắc mặt xanh trắng mắng Phương Dễ nói, cái kia lòng lang dạ sói hỗn đảng, phái người đi tạp ta cửa hàng, này về sau nhật tử nhưng như thế nào qua a, này cửa hàng a cũng khai không nổi nữa. Nói, liền quay tới rồi Triệu Lâm trên đầu. Nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia à, em đẹp làm chi phải đắc tội Phương Thiếu à, ngươi nhìn xem hiện tại liền cửa hàng đều khai không được. Triệu Lâm trong lòng mấy ngày nay cũng không thoải mái, không. Phải nói là vẫn luôn đều không thoải mái. Không phải ngươi gọi điện thoại quán ta trở về. Triệu Lâm tức giận nói, thật là tìm đường chết ta kêu ngươi trở về là làm ngươi đừng vắng vẻ Phương Thiếu, làm Triệu Tịnh cái kia tiểu tạp chủng đem Phương Thiếu hồn cấp câu đi rồi. Ai làm ngươi trở về trực tiếp đem Phương Thiếu cấp đắc tội gắt gao, hiện tại hảo, liên lụy trong nhà. Triệu Mẫu vẻ mặt oán trách. Nga, lúc trước ngươi không phải còn nói ta mắng hảo, đánh được chứ? Hiện tại lại trách ta. Triệu Lâm cũng là vẻ mặt không phẫn nói. Triệu Mẫu cũng có chút đối lý, nàng nói, kia hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Triệu Lâm trầm ngâm trong chốc lát, nói, đem cửa hàng cùng phòng ở đều bán, ta mang ngươi thượng thành phố B đi. Đem phòng ở cùng cửa hàng cấp bán. Kia về sau ta chủ nào, về sau từ đâu ra thu vào. Triệu Mẫu vẻ mặt không ủng hộ lắc đầu cự tuyệt. Ngươi cùng ta đến thành phố B tự nhiên là hiểu rõ phúc, ta gả vào hào môn, đến lúc đó tùy tiện ở húc chết trong nhà bất động sản chọn một chỗ quá đến ngươi danh nghĩa, còn sợ không chỗ ở đến nội thu vào, về sau nữ nhi con rể còn có thể thiếu nhà của ngươi dùng sao. Nay thành phố hát thật chẳng ra gì, chờ ngươi đi qua thành phố B, kiến thức quá nơi đó phồn hoa lúc sau. Ngươi liền sẽ biết này thành phố Hát cùng thành phố B so sánh với, quả thực chính là thành thị cùng nông thôn khác nhau, mẹ, ngài hiện tại trụ chính là nông thôn, người nhà quê. Ngươi tưởng cả đời ở tại ở nông thôn, đương cái đồ nhà quê. Triệu Lâm mắt lẽ hỏi. Triệu Mẫu vừa nghe, là đi thành phố B hưởng phúc, thành phố B A kia chính là quốc tế thành phố lớn A. Triệu Mẫu bị thuyết phục, lòng tràn đầy hướng tới. Đáp ứng rồi Triệu Lâm yêu cầu, đem cửa hàng cùng phòng ở cùng nhau bán đi ra ngoài. Bán vài trăm vạn, cũng coi như là một bút không ít tiền. Bán phòng ở cùng cửa hàng lúc sau, ngày hôm sau Triệu Lâm cùng Triệu Mẫu liền cùng nhau tới rồi thành phố B. Đường Tâm Giao còn đau đầu. Dùng cái dạng gì thủ đoạn cùng cái dạng gì con đường có thể đem trong tay mánh liêu cấp phơi đi ra ngoài. Nàng tạm thời không nghĩ lộ ra ngoài chính mình, hơn nữa cũng không nghĩ làm sao lưng người nhận thấy được nàng bố cục. Cho nên nàng vẫn luôn ở vì chuyện này đau đầu. Nàng còn không có nghĩ ra cái chương trình cùng nguyên cơ tới. Đường Tâm Giao nhận được Baby điện thoại. Baby từ Y Quốc trở về lúc sau, liền ngày Lý Vạn Cơ vội công ty sự tình. Cùng Đường Tâm Giao liên hệ không nhiều lắm, liền mặt đều không có gặp qua một lần. Thượng một lần ở trên phố tới một lần xảo ngộ, nàng lập tức liền mang theo nhi tử cùng nữ nhi triệt. Nhìn di động thượng nhảy lên Dạ Tỉnh Thần tên, nghĩ lại ở Y Quốc khi Dạ Tỉnh Thần kia khó được ôn nhu làm bạn. Cảm giác giống như thực xa xôi, thực không chân thật, dường như đã có mấy lời. Lại giống như không quá chân thật. Như là chính mình tưởng tượng ra tới. Uy Đường Tâm Giao tận lực gáp lực chính mình cảm xúc. Nhưng là thanh âm như cũ kích động có chút hơi run rẩy. Không biết có phải hay không bị đêm giếng nghe ra tới, chỉ nghe được trong điện thoại trầm thấp giống như đàn vi ô lông giống nhau thanh âm cười khẽ một chút. Đường Tâm Giao cảm giác chính mình lỗ thai quả thực tờ mờ muốn mang thai. Lớn lên xoáy liền tính, thanh âm cũng dễ nghe như vậy. Thế giới này thật đúng là quá không công bằng. Ngày mai buổi chiều 3 giờ chung, ở nhà chờ ta đến nhà ngươi tiếp ngươi. Dạ Tỉnh Thần cũng không hàn huyên. Vừa lên tới liền cường thế việc đã qua nói. Làm gì? Đường Tâm Giao có chút cảnh giác, cảm giác Baby tìm nàng chuẩn không có chuyện gì tốt nhi. Nàng hiện tại đối Dạ Tỉnh Thần phòng bị lòng có điểm trọng. Không có biện pháp, nàng đã cảm giác được chính mình ở luân hãm. Lại không dài điểm tâm, đến lúc đó bồi liền không chỉ có chỉ là nửa trái tim. Cùng đi bờ bờ cờ. Dạ Tỉnh Thần nói. Nướng bờ bờ cờ. Hảo làm chi muốn làm cái gì nướng bờ bờ cờ a? Như vậy bình dân, cùng ngươi bá đạo tổng tài khí chất không hợp a. Vì cái gì muốn kêu ta? Đường Tâm Giao ngữ khí có điểm nghiêm túc. Khả năng nghe ra tới Đường Tâm Giao trong giọng nói đề phòng, Dạ Tỉnh Thần trầm mặc sau một lúc lâu, ngữ khí lãnh ngạnh hồi nàng, nếu không phải Liêu Tấn Hành kiên trì muốn kêu lên ngươi nói, ngươi cho rằng ta sẽ nguyện ý kêu ngươi sao? Ta. Đô đô đô. Đường Tâm Giao vô ngữ nhìn bị cắt đứt di động, thủ tục sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ vừa mới bảy bỉ đó là sinh khí sao? Một đại nam nhân, cư nhiên như vậy tiểu. Khí. Hào đi, nàng thừa nhận là nàng vừa mới thái độ có điểm quá mức. Tốt xấu nhân ra ở Y Quốc ném xuống công tác, không cầu hồi báo giúp nàng lâu như vậy, kết quả nàng như vậy để phòng người khác, quả thực chính là đem lòng tiểu nhân đo Dạ quân tử. Nàng đánh qua đi muốn cùng Dạ Tỉnh Thần nói tiếng xin lỗi, chính là đánh qua đi không ai tiếp, liền đánh 5 cái đều không có tiếp, đến thứ 6 cái thời điểm, bên kia trực tiếp hồi phục tắt máy, thỉnh sau đó lại bác. Đường Tâm Giao. Bởi vì đắc tội Dạ Tỉnh Thần, rõ ràng là hẹn tam điểm thấy, nàng 2 giờ rưỡi liền ở dưới lầu chờ Dạ Tỉnh Thần tới đón nàng, cũng làm cho Dạ Tỉnh Thần nhìn xem nàng thái độ, hảo xin bớt giận. Nàng ở dưới lầu đợi nửa giờ, Dạ Tỉnh Thần là vừa hảo dẫm lên điểm lại đây. Màu đen điệu thấp chạy băng băng chậm rãi ngừng ở Đường Tâm Giao trước mặt, nàng chính mình kéo ra cửa xe ngồi xuống. Nhìn đến Dạ Tỉnh Thần kia trương trầm túc mặt, Đường Tâm Giao tầm mắt ở gương mặt kia thượng dừng lại mấy giây, cảm giác một đoạn thời gian không gặp, bậy bị giống như lại biến xoái, biến càng thêm mắt dưỡng. Hôm nay thời tiết thật tốt. Đường Tâm Giao cột kỹ đai an toàn, không lời nói tìm lời nói quay đầu cùng Dạ Tỉnh Thần nói chuyện. Giống nhau. Dạ Tỉnh Thần thái độ lãnh đạm nói. Cùng Dạ Tỉnh Thần ở chung thời gian lâu rồi, nàng đảo cũng là thật sự không để bụng Dạ Tỉnh Thần lãnh đạm. Hắn còn nguyện ý phản ứng chính mình, liền tỏ vẻ hấp dẫn, không phải thật sự sinh nàng khí. Hắn hai chữ, làm Đường Tâm Giao có động lực, tiếp tục liếm mặt, nghiêng thân thể đối mặt Dạ Tỉnh Thần đáp lời. Ta xem tin tức, nhìn đến Dạ Hoàng cổ phiếu lại trướng, thật là chúc mừng a. Đường Tâm Giao tươi cười đầy mặt đối Dạ Tỉnh Thần nói, kỳ thật nàng cũng không quá chú ý thị trường chứng khoán, vẫn là nghe Lạc Lăng đề ra một câu, bởi vì cùng Dạ Tỉnh Thần có quan hệ, cho nên liền nhớ kỹ. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, lạnh một khuôn mặt. Ta xem tin tức mặt trên nói, ngươi là Dạ Hoàng nhất anh minh quyết sách giả, trong tương lai 30 năm, không có khả năng có người sẽ so ngươi làm càng tốt. Đường Tâm Giao vắt hết óc cùng Dạ Tỉnh Thần đáp lời, nàng cười nói, hôm nay có thể cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài bờ cờ thật là vinh hạnh của ta, nếu có người biết đến lời nói, ta cũng nhất định sẽ bởi vì ngươi thân phận mà nước lên thì thuyền lên. Thật là một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Ha ha. Nàng rốt cuộc đang nói cái gì a? Nói xong lời cuối cùng nàng đều tiếp không nổi nữa. Nàng duỗi tay vô vô chính mình cái chán, vẻ mặt ảo não, cảm thấy ngày hôm qua chính mình hành vi cũng thật đủ não tàn. Nàng quyết định không hề như vậy uyển chuyển quanh co lòng vòng, nàng nói, thực xin lỗi a, ta ngày hôm qua không nên như vậy nói chuyện, ta là nhất thời hồ đồ. Ta sau lại hối hận, cho ngươi gọi điện thoại ngươi không tiếp, lại sau lại ngươi liền tắt máy. Ngươi có thể đem ta đương bằng hữu ước ta đi ra ngoài bờ cờ, đây là vinh hạnh của ta. Dạ Tỉnh Thần nhấp chặt môi có một tia bưng lỏng, trên mặt biểu tình nhu hòa một phân. Phần 186. Người sinh khí. Đường Tâm Giao hỏi. Dạ Tỉnh Thần đột nhiên giẫm phanh lại, xe dựa vào núi vây quanh quốc lộ bên cạnh ngừng lại. Dạ Tỉnh Thần tay đáp ở tay lái thượng, hỏi nàng, ngươi cảm thấy đâu? Đường Tâm Giao nghĩ đến ở Y Quốc thời điểm, Dạ Tỉnh Thần đối nàng chiếu cố, nàng trong lòng là rất chột dạ. Tuy rằng Dạ Tỉnh Thần luôn là thích phi lễ nàng, nhưng là lại trước nay không có chân chính thâm nhập giao lưu đi xuống, không có làm được cuối cùng một bước. Hắn chỉ là không hảo ở chung một chút, đãi nàng vẫn là thực chân thành. Liên hướng lúc trước nàng ở Y Quốc xảy ra chuyện thời điểm, Dạ Tỉnh Thần hành động, liền đủ để cho nàng động dung, nhớ kỹ cả đời. Thực xin lỗi, ta không nên như vậy để phòng ngươi, ta biết ngươi kỳ thật là một cái người tốt. Đường Tâm Giao trong lòng càng thêm áy náy, cơ hồ không dám đối trực đêm giếng thần kia trương trầm túc đông lạnh mặt. Nàng còn đắm chìm ở áy náy giữa thời điểm, Dạ Tỉnh Thần ấn xuống đai an toàn cái nút. Ôm nàng eo, đem nàng hướng chính mình bên người vùng, hai người ngực gắt gao dán ở bên nhau. Cách quần áo cảm thụ được ngực, trước mềm mại, Dạ Tỉnh Thần ánh mắt ám ám, hắn khỏe môi lộ ra một mặt không có hảo ý độ cùng, nói, ngươi thật sự là sai rồi. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần như vậy khẩn ôm vào trong ngực, tư thái như thế ái muội, nàng một khuôn mặt đằng một chút liền đỏ, nàng nói, ngươi buông ra một chút, ta đã nói tạ tội. Dạ Tỉnh Thần không chỉ có không có buông ra nàng, ngược lại là ôm càng thêm khẩn, hai người hô hấp giao triển. Dạ Tỉnh Thần tay cách quần áo ở nàng trên lưng vuốt ve dao động. Hắn hỏi, nào sai rồi? Ta không nên đem lòng tiểu nhân đo Dạ quân tử. Hiểu lầm ngươi. Đường Tâm Giao khẩn trương cơ hồ không dám lại hô hấp. Nếu không nói Dạ Tỉnh Thần thở ra lãnh mùi hương, làm nàng hít vào phổi sẽ làm nàng có một loại hít thở không thông khẩn trương. Dạ Tỉnh Thần ôm nàng eo, đem chính mình môi dừng ở nàng trên môi, tràn trọc tim ma. Hắn hàm chứa nàng ngôi. Dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả đường tâm giao xinh đẹp môi hình. Đường tâm giao trời sinh dài quá một chương cười môi. Không cười thời điểm, khoe miệng cũng tự nhiên hơi hơi thượng tiểu. Nhìn qua giống như đang cười dường như, cho người ta đệ nhất cảm giác chính là thập phần thân cận. Đường tâm giao đôi tay gắt gao bắt lấy Dạ Tỉnh Thần trước ngực quần áo. Để ở hắn ngực, hơi hơi dùng sức. Không biết là sợ Dạ Tỉnh Thần rời đi, vẫn là muốn đẩy ra hắn. Nụ hôn này cũng không kịch liệt, lại triền miên lâm ly. Hai người cánh môi tách ra thời điểm, thậm chí còn phân ra ba một tiếng. Đường tâm giao từ mặt vẫn luôn hồng tới rồi cổ can, đôi mắt cũng không biết hẳn là hướng nơi nào xem. Một trương môi đỏ. Bị môi đỏ thắm, như là đổ son môi. Lại càng thêm mê người. Dạ Tỉnh Thần đôi tay phủng nàng mặt, hô hấp lược dồn dập. Thanh âm có chút khàn khàn gợi cảm nói, ngươi sai rồi, ta không phải chính nhân quân tử, cũng không phải người tốt. Ngươi thật sự hẳn là để phong ta. Bởi vì ta vẫn luôn đều ở mơ ước ngươi tuổi trẻ, xinh đẹp thân thể. Đường tâm giao. Ngươi nàng lời nói còn không có nói xong. Cũng đã toàn bộ đều bị Dạ Tỉnh Thần cấp nuốt đi xuống. Xe lại khởi động thời điểm, đường tâm giao che lại cổ, từ trong bao lấy ra hóa trang kính, nhìn đến trên cổ mặt bị loại một vòng dâu tây. Mang giống như là một chuỗi hồng mã não vòng cổ, nàng cảm thấy chính mình thật sự vô pháp gặp người. Đường tâm giao gắt gao trừng mắt Dạ Tỉnh Thần, trong mắt cơ hồ đều phải trừng ra tới. Ngươi cái này sát lang, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Nàng vương cổ, tay liền phải đi cào Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần đánh gãy đường tâm giao nói, một bàn tay nắm tay lái, mặt khác một bàn tay bắt lấy đường tâm giao tay, khẽ cười nói, hảo, mau đừng náo loạn, ta lái xe đâu. Ngươi như vậy ta muốn như thế nào gặp người a? Đường tâm giao tuy rằng không cam lòng, nhưng là suy xét đến hai người an toàn vấn đề, cũng không có lại nháo Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần liếc nàng liếc mắt một cái, biểu tình cùng ngữ khí đều tương đương ôn hòa, thậm chí còn mang theo một tia trêu chọc, nói, không thích. Kia nếu không ngươi cũng đưa ta một chỗ ơi. Đường tâm giao bị Dạ Tỉnh Thần thái độ tức giận đến gan đau, nàng quả thực sắp bị chính mình cấp xuẩn khóc. Nàng như thế nào có thể bởi vì một đầu lang ăn một hồi tố, liền cho rằng này đầu lang bản chất vẫn là ăn thịt động vật đâu. Ngươi đừng cho là ta không dám. Đường tâm giao ngẫm lại đều cảm thấy chính mình là cái ngu ngốc, nàng xấu mặt không thể làm chính mình một người xấu mặt, vì thế ở tới rồi mục đích địa, đương xe đình ổn lúc sau, đường tâm giao ôm lấy Dạ Tỉnh Thần cổ. Nàng muốn gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Kỳ thật Liêu Tấn Hành là một cái rất nghiêm túc người, cùng Dạ Tỉnh Thần đạm mạc có dị khúc cùng cộng chi diệu. Cho dù ở sinh ý trong sân, ý cười cũng không đạt đáy mắt, toàn bộ đều là công thức hóa mỉm cười. Lấy bọn họ Liêu ra hiện giờ xã hội địa vị, cũng không có bao nhiêu người đáng giá Liêu thiếu cười làm lành, cho nên hắn không thường cười. Đương nhìn đến đường tâm giao cùng Dạ Tỉnh Thần sóng vai đi tới thời điểm, cho dù cao lãnh như Liêu Tấn Hành cũng banh không được, cười chàng. Dạ Tỉnh Thần chính là một cái diện than. Chứ bỏ ở đối mặt đường tâm giao thời điểm trên mặt biểu tình biến hóa tương đối mà nói tương đối phong phú một chút, mặt khác thời điểm, trên cơ bản không có bất luận cái gì biểu tình, cho nên đối mặt Liêu Tấn Hành thời điểm, hắn cũng như cũ mặt không đổi sắc. Nhưng là đường tâm giao liền không giống nhau, nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm cái hốc cây chui vào đi, một khuôn mặt nóng rát, quả thực liền cùng bị người đánh một bạt thai dường như, nàng cảm thấy chính mình cùng gian thẳng là không mặt mũi gặp người. Nha, các ngươi hai vị đây là ở tú ân ái. Liêu Tấn Hành cười như không cười nhìn Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đường tâm giao bàn tay đến sau lưng, lặng lẽ duỗi tay ở Dạ Tỉnh Thần sau eo vị trí dùng sức ninh. Dạ Tỉnh Thần nhíu nhíu mày, đem đường tâm giao tay cấp lột xuống dưới, nắm ở lòng bàn tay, nói, hâm mộ. Vẫn là ngẫm lại ngày mai ngươi như thế nào đỉnh ngươi gương mặt này đi gặp khách hàng đi. Liêu Tấn Hành cười nhạo một chút. Đường tâm giao tránh tránh, không có tránh ra. Nghe xong Liêu Tấn Hành nói, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần, Dạ Tỉnh Thần tuấn mỹ má phải mặt trên. Bị nàng mút một cái đại đại dấu hôn, này ít nhất không có 3 ngày là không có khả năng tiêu đi xuống. Đây là vì trả thù Dạ Tỉnh Thần ở nàng trên cổ mặt loại một vòng hồng mã não vòng cổ, nghĩ ngày mai Dạ Tỉnh Thần muốn đỉnh nụ hôn này ngân đi làm, đến lúc đó hắn cao lãnh biểu tình cũng sẽ đại suy giảm, khẳng định sẽ ở trong công ty khiến cho sóng to gió lớn. Nghĩ đến đây, nàng cuối cùng là trong lòng cân bằng một chút. Liêu tiên sinh, đã lâu không thấy. Đường tâm giao đối với Liêu Tấn Hành cười cười, chào hỏi. Thật là đã lâu không thấy, người đối ta không cần khách khí như vậy, têu Liếu tiên sinh quá mới lạ. Ta là giếng thần biểu ca, ngươi cũng có thể đi theo giếng thần cùng nhau kêu ta một tiếng ca. Liêu Tấn Hành tuy rằng nghiêm túc trầm tĩnh, nhưng là lại không lấy thế áp người, hơn nữa đường tâm giao có thể rõ ràng cảm giác được Liêu Tấn Hành thiện ý. Nàng có chút xấu hổ, này một tiếng ca nàng là như thế nào cũng kêu không ra. Dạ Tỉnh Thần xem ra tới đường tâm giao xấu hổ, nói, trực tiếp kêu hắn Liêu Tấn Hành liền hảo. Liêu Tấn Hành đã đối nàng lấy kỳ thân cận, nàng cũng không thể quá không cho Liễu Tấn Hành mặt. Têu Liễu Tấn Hành tựa hồ có điểm quá mới lạ, nàng suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, nói, vậy têu Hành ca hảo. Không đến mức quá thân thiết, nhưng là cũng không xa cách. Gọi là gì đều là giống nhau, dù sao mọi người đều là người một nhà. Liễu Tấn Hành vẻ mặt nghiêm túc nói. Đường Tâm Giao. Nàng rất muốn hỏi một chút Liễu Tấn Hành, nàng là làm sao thấy được bọn họ là người một nhà. Chính là Liễu Tấn Hành quá nghiêm túc, cảm giác lời hắn nói chính là chân lý. Nếu nàng hỏi, hiện nàng giống như chỉ số thông minh họ phờ lìn, yêu cầu hướng giá trị dường như. Liễu Tấn Hành tới sớm, đồ vật đều đã bày ra tới, than cũng sinh lên. Đã có thể nướng, trên bàn còn thả lúa nhiều ướp lạnh địa. Còn có ai sẽ qua tới? Đường Tâm Giao qua đi nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn, hỏi Dạ Tỉnh Thần. Đã không có, liền chúng ta ba cái, đây là tư nhân tụ hội. Dạ Tỉnh Thần quay đầu hỏi Đường Tâm Giao, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi nướng. Đường Tâm Giao cầm gà que, ớt xanh, tôm, xương sụn, bắp, lạp xưởng cấp Dạ Tỉnh Thần, nói, tư nhân tụ hội. Ta đây vì cái gì lại ở chỗ này xuất hiện? Dạ Tỉnh Thần từ nàng trong tay tiếp nhận đồ vật, nhìn ánh mắt của nàng tối tăm không rõ, sâu thẳm khó biện. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần ánh mắt xem lông tơ đều dựng lên, chỉ nghe được hắn nói, ngươi không phải người ngoài. Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần đem nàng chọn đồ vật lấy qua đi, nghĩ vừa mới Dạ Tỉnh Thần nói, không phải người ngoài. Chẳng lẽ là tiện nội sao? Cái này ý tưởng. Làm Đường Tâm Giao trong lòng dâng lên một trận khôn kể rung động. Lần này nướng bờ địa phương là ở bờ biển. Nơi này còn có một căn biệt thự, tựa hồ là Dạ Tỉnh Thần tài sản riêng. Bậy bì là thật sự đặc biệt có tiền, nơi nơi đều có hắn bất động sản. Đường Tâm Giao trần trụi chân đạp lên trên bờ cắt mặt. Nhìn hai cái nam thần vén tay háo lên, lộ ra rắn chắc cánh tay. Động tác thuần thục phiên động nướng đồ ăn. Đồ ăn hương khí đã tràn ngập ở trong không khí. Nàng nghiêng đầu xem càng cảm thấy Dạ Tỉnh Thần cùng Liễu Tấn Hành lớn lên thập phần tương tự. Không chỉ là ngũ quan, ngay cả khí chất cũng đều thập phần rất giống. Quả thực giống như là thân huynh đệ. Nhưng là theo nàng biết, Dạ Tỉnh Thần cùng Đêm Giếng Tinh là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Cho nên Dạ Tỉnh Thần cũng không phải Liêu Tuyết sinh, cho nên Liêu Tuyết cùng Dạ Tức mới có thể như vậy bất công. Liêu Tấn Hành là Liêu Tuyết nhà mẹ đẻ người, cùng Dạ Tỉnh Thần kỳ thật cũng không có huyết thống quan hệ, chỉ là trên danh nghĩa ngụy anh em bà con. Muốn nói thân, nhưng là cùng Liêu Tuyết sinh Đêm Giếng Tinh tương đối hôn. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần không khỏi cùng Liêu Tấn Hành quá giống. Chẳng lẽ là trùng hợp? Người có tương tự. Chỉ là Dạ Tỉnh Thần cùng Liêu Tấn Hành tướng mạo thật sự là quá mức với xuất chúng. Tổng cảm giác có điểm quái quái. Liêu Tấn Hành nơi đó trước nướng, cho nên liền trước nướng hảo. Dạ Tỉnh Thần hai lời chưa nói. Trực tiếp đem Liêu Tấn Hành nướng tốt đồ ăn soát thượng ớt cay, trực tiếp cho Đường Tâm Giao. Đói bụng sao? Dạ Tỉnh Thần đem đồ ăn đặt ở Đường Tâm Giao trước mặt. Hỏi. Kỳ thật nàng không đói bụng, nhưng là hảo chính là thèm. Kia thịt nướng hương vị cũng thật chính là quá thơm. Nhìn đến đồ ăn, Đường Tâm Giao hai mắt sáng lấp lánh, nói, ân, muốn hay không cùng nhau ăn? Ngươi ăn đi, ta lại đi nướng. Dạ Tỉnh Thần đối Đường Tâm Giao cười cười, nói. Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần trên mặt tươi cười, lập tức cúi đầu, trong lòng mặc niệm, không tức là sắc, sắc tức là không, sắc tự trên đầu một cây đao, ngàn vạn đường bị sắc, dụ. Dạ Tỉnh Thần đem nướng đồ tốt đưa đến Đường Tâm Giao nơi đó, lại trở về tiếp tục nướng. Liêu Tấn Hành một đôi sâu thẳm mắt đen tà Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, môi mỏng nhẹ trọn, nói, ngươi nhưng thật ra thông minh, cầm ta đổ vật đi xung xoe. Hắn là ngươi đệ muội. Dạ Tỉnh Thần nói chuyện thời điểm, mặc kệ là ngữ khí vẫn là trong ánh mắt đều tràn đầy nhu tình mật ý. Liêu Tấn Hành run run cười nhạt nói, tính tình. Hâm mộ nói ngươi cũng có thể tìm một cái. Dạ Tỉnh Thần ngữ khí hơi mang vài phần tự đắc ý mãn. Liêu Tấn Hành nhìn Dạ Tỉnh Thần trên mặt cái kia buồn cười dấu hôn. Đối với Dạ Tỉnh Thần đề nghị, hắn tỏ vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Không biết Liêu Tấn Hành này cánh gà là như thế nào nướng, ngoại tiêu lý nột, thịt bản thân nên có mùi hương vừa vặn bị phát họa ra tới, ăn ngon nàng đều sắp lệ nóng doanh trọng. Nàng ăn cánh gà, cảm giác này một chuyến tới thật sự là quá đáng giá. Một cái cánh gà, năm xuyến thịt dê thực mau đã bị nàng ăn xong rồi, chỉ là nàng cảm thấy chưa đã thèm. Vươn đỏ thắm đầu lưỡi liếm liếm chính mình ngón tay mặt trên dầu mỡ, không thể càng tốt ăn. Nướng bờ nàng ăn nhiều, nhưng lại ăn ngon như vậy vẫn là lần đầu ăn. Liêu Tấn Hành cùng Dạ Tỉnh Thần nướng không ít đồ vật, liền tạm thời ngừng lại, cùng nhau ngồi vây quanh ở bên nhau ăn. Phần 187. Nô. Làm ăn ngon thật. Đường Tâm Giao ăn nướng thịt dê xuyến, ăn ngon đều sắp khóc, ăn một ngụm thịt nướng, lại uống một ngụm bia quả thực chính là vô thượng hưởng thụ a. Nghe được Đường Tâm Giao như thế khen ngợi, Liêu Tấn Hành trên mặt biểu tình cũng nhu hòa vài phần. Chúng ta Liếu ra nhiều thế hệ đều là làm ăn uống. ở cổ đại thời điểm nhiều thế hệ đều là trong cung ngự chủ. Cho nên chúng ta Liếu gia nam nhân, sinh ra liền sẽ xuống bếp, thiên phú đều rất cao, cho dù không học làm được đồ ăn cũng so người bình thường làm ăn ngon. Nhắc tới chính mình gia tộc, Liêu Tấn Hành trong giọng nói có nhàn nhạt kiêu ngạo, hắn nói, ngày thường ta là không dễ dàng động thủ, hôm nay là ngươi có lộc ăn. Liêu gia nam nhân, trời sinh liền so người khác có nấu cơm thiên phú. Nữ nhân đâu? Đường Tâm Giao chú ý tới, Liêu Tấn Hành nói chính là Liêu gia nam nhân. Liêu Tấn Hành trên mặt biểu tình có chút bắt quái, nói, đại khái là đem sở hữu thiên phú toàn bộ đều di chuyển cho nam nhân, cho nên nữ nhân. Giống nhau đều là phòng bếp sát thủ. Đường Tâm Giao vẻ mặt ngạc nhiên, cư nhiên còn có thể như vậy. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao cùng Liêu Tấn Hành liêu vui sướng, hắn cấp Đường Tâm Giao một cái gà que, ngữ khí cường ngạnh, thái độ bá đạo nói, ăn cái này. Đường Tâm Giao không nghĩ vì điểm việc nhỏ cùng Dạ Tỉnh Thần nháo không thoải mái, làm ăn liền ăn đi. Cái này cũng hảo hảo ăn. Đường Tâm Giao cắn một ngụm, cảm thấy cái này cũng siêu cấp ăn ngon, lại còn có thả không ít ớt cay. Liêu Tấn Hành lắc lắc đầu, rõ ràng ngày thường như vậy trầm ổn đại khí một người, ở gặp được chuyện tình cảm, cũng sẽ giống thay đổi một người dường như, thật là ấu trĩ. Cái này là ta nướng. Dạ Tỉnh Thần lạnh lùng nói. Hắn thanh âm thập phần thanh lãnh, nhưng là Đường Tâm Giao lại ngoài ý muốn từ hắn nói nghe ra vài phần tranh công ảo giác, nàng lại cầm một chuôi gà que, nói, ân, ngươi nướng đặc biệt ăn ngon. Ta vẫn luôn biết ngươi chủ nghệ hảo, không nghĩ tới ngươi liền nướng bờ bờ cờ đều tốt như vậy. Một câu, nói Dạ Tỉnh Thần trong lòng cuối cùng là thống khoái một ít. Tiếp theo, hai người ăn thịt nướng, uống bia, bắt đầu nói sinh ý thượng sự tình. Đối với làm buôn bán, Đường Tâm Giao chỉ là một cái thiết kế sư, là thật sự không quá minh bạch. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng nhìn bọn họ nướng thịt mau ăn xong rồi, hai người nói chính hăng say, liền tính toán đi nướng điểm lại đây. Nàng tuy rằng không có đứng đắn học quá nướng bờ bờ cờ, nhưng là lại thường xuyên đi ăn thịt nướng. Nàng giá khởi đồ vật, liền bắt đầu nướng đi lên. Dù sao chính là hai mặt chuyển nướng là được, nàng tuyển tương đối hảo nướng, tỉ như lạp xưởng, hột đột cùng xương sụn cùng với thịt dê xuyến. Giống cánh gà cùng đùi gà này đó không hảo ngon miệng, nàng liền không có động. Thật vất vả nướng hảo một ít, nàng liền bưng qua đi. Vẻ mặt chờ mong nhìn Liêu Tấn Hành cùng Dạ Tỉnh Thần cầm lấy thịt dê xuyến ăn lên, Liêu Tấn Hành chỉ ăn một ngụm, mày nhăn gắt gao, đem trong miệng thịt cấp phun ra. Đường Tâm Giao thấy Liêu Tấn Hành cư nhiên như vậy không thích chính mình nướng thịt dê xuyến, thực vô ngữ, có như vậy khó ăn sao? Nàng chính mình cầm lấy que nướng ăn một ngụm, chép một chút miệng, cảm thấy hương vị thực không tồi a so với đã từng cùng Phương Húc Chiết cùng nhau ăn cơm thời điểm, Phương Húc Chiết nướng thịt ăn ngon nhiều. Ngươi vẫn là đừng lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Liêu Tấn Hành biểu tình nghiêm túc, tự nhận là huyền chuyển biểu lộ chính mình thái độ. Có như vậy khó ăn sao? Đường Tâm Giao có chút tiếp thu không nổi. Hoàn toàn chính là ở bạo khiển thiên vật. Này đó nguyên liệu nấu ăn đều là trải qua ta độc môn thủ pháp ước quá, thiên kim khó mua. Liêu Tấn Hành nói. Đường Tâm Giao bị đả kích không nhẹ, có như vậy khó ăn sao? Không thể ăn, vậy đừng miễn cưỡng. Đường Tâm Giao tuy rằng cảm thấy chính mình trù nghệ bổng đồng đát, nhưng là nghĩ đến nhân gia Liếu gia là chân chính danh môn thế gia. Ở cổ đại đều là ngự chủ. Đầu lươi tinh quý. Điêu một chút cũng là có thể lý giải. Đường Tâm Giao tính toán đem chính mình que nướng chính mình tiêu hóa. Dạ Tỉnh Thần lại từ tay nàng lấy quá thịt nướng, mặt không đổi sắc ăn xong đi. Nói, hương vị không tồi, buông cùng nhau ăn. Ngươi đừng miễn cưỡng chính mình. Đường Tâm Giao kéo kéo khỏe miệng. Tuy rằng nàng cảm thấy nàng trù nghệ vẫn là đồng đồng đát, nhưng là cũng biết chính mình cùng Dạ Tỉnh Thần cùng với Liêu Tấn Hành là không so. Nàng cũng không dám đua đòi. Không có việc gì, ngươi thân thủ làm đều ăn ngon. Dạ Tỉnh Thần đối nàng cười cười. Nhìn đến Dạ Tỉnh Thần trấn an mỉm cười. Đường Tâm Giao cảm thấy kia một khắc thật sự vô cùng an tâm. Thật giống như ngày đó, ở câu lưu trong phòng nhìn đến Dạ Tỉnh Thần giống nhau. Hắn giống như là từ trên trời giáng xuống tới cứu vớt nàng thiên thần, làm nàng tim đập nhanh không thôi. Liêu Tấn Hành, thú ân ái chết mau. Dạ Tỉnh Thần không có làm Đường Tâm Giao ăn quá nhiều, hắn nói, buổi tối còn có bữa tiệc lớn, đừng quá căng buổi tối ăn không vô. Vừa nghe đến bữa tiệc lớn, Đường Tâm Giao cảm giác chính mình nước miếng phân thấm đều biến tràn đầy. Đem đồ vật bãi tại nơi đó. Sẽ có người tới thu. Ba người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, Dạ Tỉnh Thần bắt lấy Đường Tâm Giao một bàn tay. Nói, vừa mới ta cùng Tấn Hành thương lượng, tính toán kết phường khai một gian châu báo công ty. Ngươi có cái gì ý tưởng? Không có. Đường Tâm Giao ngốc ngốc lắc lắc đầu, bọn họ chi gian sinh ý nàng nhưng không tính toán trộn lẫn. Nàng đối làm buôn bán này một khối hiểu biết không nhiều lắm. Ngươi tựa hồ không có tính toán lại hồi cờ cờ, chẳng lẽ ngươi tưởng liền như vậy miệng ăn núi lở đi xuống? Chúng ta công ty còn thiếu một cái thiết kế tổng giám, chúng ta đều thực xem trọng ngươi. Chúng ta đều cảm thấy vị trí này thực thích hợp ngươi. Dạ Tỉnh Thần buông lỏng ra lòng bàn tay, cùng Đường Tâm Giao 10 ngón khẩn khấu ở bên nhau. Chậm rãi nói, Liêu Tấn Hành có điểm vô ngữ, rõ ràng là ngươi cảm thấy thích hợp, hắn căn bản không có gì ý tưởng được chứ. A nói thật, Đường Tâm Giao có một chút do dự, còn có một chút động tâm. Dạ Tỉnh Thần cũng xem ra tới Đường Tâm Giao do dự, hắn bỏ thêm đem mánh liêu nói, lại cho ngươi 5% nguyên thủy cổ phần, cũng là kỹ thuật cổ. Thành giao. Đường Tâm Giao lập tức không hề do dự, có thể nói là gấp không chờ nổi đáp ứng xuống dưới. 5% nguyên thủy cổ, đây là bao lớn một bút tài phú A. Liêu Tấn Hành như thế nào nàng là không biết, nhưng là Dạ Tỉnh Thần kinh thương tài năng như thế nào, kia chính là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông bản lĩnh. Kia chính là 5% A, nay quả thực chính là ổn trọng không bồi mua bán, hơn nữa vẫn là một số tiền khổng lồ, quả thực giống như là bầu trời rơi xuống bánh có nhân, nàng nếu là không tiếp theo quả thực chính là cái ngu ngốc. Đến nỗi vì này 5% phân phó ra cái gì, nàng tạm thời không biết, nhưng là sẽ thu hoạch cái gì nàng đã có thể dự kiến. Một câu, đi theo đêm luôn có thịt ăn. Liêu Tấn Hành hơi hơi ghé mắt, xem Đường Tâm Giao ánh mắt đều có chút bất đồng, tấm tắc. Hắn cái này biểu đệ thật đúng là hào phóng. Vung tiền như rác chỉ vì bác Hồng nhăn cười, vẫn là cái khó được si tình loại đâu. Chúng ta đây liền chính thức mướn ngươi vì chúng ta tân công ty thiết kế tổng giám. Dạ Tỉnh Thần giải quyết dứt khoát. Đường Tâm Giao cảm thấy này một chuyến ra tới, quả thực giống như là đi ở trên đường, nhặt được một trương vé số, sau đó phát hiện vào lúc ban đêm giải đặc biệt dãy số chính là người nhặt này trương vé số. Đường Tâm Giao đi toilet thời điểm, Liêu Tấn Hành có chút vô ngữ đối Dạ Tỉnh Thần nói, không cần như vậy liều mạng đi, vì nàng riêng khai cái công ty còn phải kéo lên ta. Hiện tại liền 5% cổ phần đều đưa ra đi, ngươi thật đúng là hào phóng. Ta chính là ta, nàng trung đem cũng là của ta. Cho nên cho nàng nhiều ít cuối cùng đều sẽ rơi xuống ta tài khoản thượng. Dạ Tỉnh Thần uống một ngụm địa, lời thề son sắt nói. Liêu Tấn Hành cảm giác chính mình nha đều phải bị Dạ Tỉnh Thần cấp toan đổ một loạt, rõ ràng hẳn là thiết cốt tranh tranh, kết quả hắn lại tới một cái hiệp cốt lưu tình. Nàng là một cái rất có tài hoa thiết kế sư, ngươi sẽ không mệt. Dạ Tỉnh Thần tin tưởng 10 phần nói. Ta chỉ phụ trách đầu tư, chuyện khác ta sẽ không quản. Liêu Tấn Hành không sao cả nhún vai. Dù sao lấy ra tới kia trên dưới 100 vạn chỉ là hắn 2 tháng tiền tiêu vặt mà thôi, hơn nữa hắn tin tưởng sẽ không mệt, hắn nói, ta đối này một hàng không hiểu biết, bất quá ta đầu tư là bởi vì ta tin tưởng ngươi. Ngươi tin tưởng ta, tựa như ta tin tưởng nàng giống nhau. Dạ Tỉnh Thần nhìn đôi tay ướt rầm rề Đường Tâm Giao từ biệt thự đi ra, trong mắt mang theo một chút ý cười nói. Buổi tối tựa như Dạ Tỉnh Thần nói như vậy, quả nhiên là có bữa tiệc lớn, đều là không vận lại đây hải sản. Hơn nữa Liêu Tấn Hành xử lý thủ pháp thực hảo, tức đi trừ bỏ hải sản đặc có mùi tanh, rồi lại giữ lại hải sản tiên vị, thật sự đặc biệt ăn ngon, tiên quả thực muốn cho người đem đầu lưỡi nuốt vào đi. Tay nàng cầm đại cua kiểm, ăn một miệng là du. Ăn ngon thật, ngươi cái này đại tạc cua là như thế nào làm, so bên ngoài làm ăn ngon nhiều. Đường Tâm Giao cầm cua kiểm hỏi. Này đó ta cũng sẽ, lần sau làm cho ngươi ăn. Dạ Tỉnh Thần đem lột tốt tôm thịt đặt ở cái đĩa, đẩy đến Đường Tâm Giao bên kia, đối nàng nói. Đường Tâm Giao cảm giác được có chút thụ sủng nhược kinh, cảm giác giống như từ đã trải qua y quốc sự tình, Dạ Tỉnh Thần liền đối nàng thực hảo, hơn nữa tốt có chút quá mức. Hảo. Đường Tâm Giao địch cười gật đầu nói. Ăn cơm xong lúc sau, Dạ Tỉnh Thần vốn là tưởng lưu Đường Tâm Giao ở chỗ này ngủ. Nhưng là Đường Tâm Giao bởi vì Lạc Lăng cùng Nhưng Lam quan hệ, kiên trì phải đi về. Nếu là trước đây chỉ lấy Đường Tâm Giao đương tiểu sủng vật trêu đùa một chút Dạ Tỉnh Thần, tự nhiên sẽ dùng võ lực tới chấn áp Đường Tâm Giao. Đem nàng mạnh mẽ lưu lại, dù sao Đường Tâm Giao cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại hắn càng nguyện ý tôn trọng Đường Tâm Giao chính mình ý tứ. Nay đại khái chính là Đường Tâm Giao theo như lời khắc chế, hắn nguyện ý vì hắn khắc chế. Cho nên cho dù không muốn, hắn vẫn là đáp ứng đưa Đường Tâm Giao trở về. Ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ xe phá lệ xuất sắc sinh hoạt ban đêm. Đường Tâm Giao giật mình, cảm giác vẫn là có điểm không chân thật, nàng nghiêng đầu xem ngồi ở trên ghế điều khiển Dạ Tỉnh Thần. Ở tối tăm ánh đèn chiếu dọi xuống, Dạ Tỉnh Thần này trương tuấn mỹ bất phàm mặt, nhìn có chút không quá chân thật. Có chút tinh xảo quá mức, thật sự tựa như chỉ là tỉ mỉ tạo hình ra tới tác phẩm nghệ thuật, có loại không dính khói lửa phàm tục đạm mạc. Nàng chớp chớp mắt, cảm giác Dạ Tỉnh Thần sơn mặt, cơ hồ muốn thông qua nàng đôi mắt dấu vết ở nàng trái tim. Cảm giác hôm nay quá một ngày, đặc biệt như là một giấc mộng. Nhìn đến Dạ Tỉnh Thần khuôn mặt tuấn tú thượng kia một cái dấu hôn, Đường Tâm Giao chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hôm nay cảm ơn ngươi, ta quá thực vui vẻ. Đường Tâm Giao nghiêng đầu, lẳng lặng thưởng thức Dạ Tỉnh Thần khuôn mặt tuấn tú, tươi cười sáng như sao trời nói. Dạ Tỉnh Thần quay đầu nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, nhìn đến Đường Tâm Giao kia sán lạn tươi cười, một đôi thanh triệt sáng ngời hai mắt, có thể so với sao trời. Cũng thế cũng thế. Dạ Tỉnh Thần thu hồi chính mình tầm mắt, vành hai có chút phím hồng. Đường Tâm Giao nhấp môi cười, nàng biết Dạ Tỉnh Thần là nói chính hắn hôm nay buổi tối cũng quá thực vui vẻ. Đem Đường Tâm Giao đưa đến. Đường Tâm Giao nhìn không biết khi nào Giao nắm ở bên nhau đôi tay. Nàng mím môi. Nói, ta đi trở về. Ngươi cũng sớm một chút trở về đi, trên đường tiểu tâm một chút. Ân. Dạ Tỉnh Thần không tha chậm rãi buông lỏng ra nắm ở bên nhau tay. Đường Tâm Giao lại đột nhiên bắt lấy Giao triển ở bên nhau ngón tay, gắt gao chế trụ. Này đó động tác hoàn toàn là theo bản năng. Chờ đến chính mình ý thức trở về thời điểm, nàng đã cùng Dạ Tỉnh Thần lại một lần mười ngón khẩn khấu. Nàng tức khắc cảm thấy xấu hổ mọc thành cụm. Nàng trong đầu đột nhiên có một ý niệm chợt lóe mà qua. Nàng nói, ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ân. Dạ Tỉnh Thần nghi hoặc nhìn Đường Tâm Giao, trong mắt thịnh một chút ý cười. Đối với Đường Tâm Giao chủ động, tâm tình của hắn vẫn là thực không tồi. Phần 188. Ta muốn cho ngươi giúp ta đem một người tư liệu cấp thả ra đi cấp các nhà truyền thông lớn cùng trang web. Đăng xuất đi. Đường Tâm Giao đối Dạ Tỉnh Thần nói. Là cái kia họ Triệu sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đường Tâm Giao ánh mắt chợt lóe, không nghĩ tới Dạ Tỉnh Thần cư nhiên thật sự đem chính mình sự tình để ở trong lòng. Hảo. Dạ Tỉnh Thần rất thống khoái đáp ứng rồi, nhưng là hắn ngữ khí lại vừa chuyển, nói, bất quá ta không phải bạch giúp ngươi, yêu cầu ngươi phó thủ lao. Cái gì báo? Nô. Dạ Tỉnh Thần ngày hôm sau đi làm thời điểm. Hắn khuôn mặt tuấn tú không chút nào kiêng kỵ đỉnh cái kia dấu hôn, đi làm. Xem trong công ty đồng sự sôi nổi bắt quái. Này đêm tổng đến nơi nào phong lưu khoái hoạt đi phát, kia nữ cũng quá nóng bỏng lớn mật một ít. Ngày thường đêm tổng đều là một bộ cao lãnh lại cấm dục bộ dáng. Hôm nay bộ dáng của hắn cũng thật chính là làm hắn ngã xuống thần đàn. Cho dù là trên mạng lại phơi ra một cái trà xanh kỹ nữ, ở trên mạng nháo ồn ào huyên náo. Cũng không có cao lãnh cấm dục nam thần trên mặt hôn như vậy hoành động. Lục An Nhiên hôm nay đến công ty, vừa mở ra máy tính liền nhìn đến Triệu Lâm tin tức, trên mạng đều nháo phiên. Hiện giờ cư dân mạng nhóm ghét nhất chính là lục hoa kỹ nữ. Có thể so chân chính kỹ nữ thật thêm làm người chán ghét. Triệu Lâm trong mấy năm nay đã làm chút cái gì, lợi dụng chính mình phú nhị đại bạn trai tễ rất một cái phẩm học kiêm ưu nữ hài mất đi lưu học cơ hội, ở trong trường học xa lánh cùng nàng từng có tiết nữ sinh. Làm này ở trong trường học ngốc không đi xuống, chỉ có thôi học, ở trong công ty càng là xa lánh năng lực xuất chúng tân nhân, càng là vì nói thành sinh ý, đem khách hàng nhìn qua nữ hài hạ dược đưa đến trên giường, từ từ. Dù sao chính là chuyện xấu không thiếu làm, hơn nữa làm toàn bộ đều là lập tức cư dân mạng nhóm nhất phản cảm sự tình. Lục An Nhiên khỏe mắt chịu chịu, nàng không biết, nguyên lai Triệu Lâm cư nhiên đã làm nhiều như vậy chuyện này. Triệu Lâm cho hấp thụ ánh sáng, Lục An Nhiên trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Nàng cùng Triệu Lâm chi gian vốn dĩ chính là cho nhau lợi dụng, Triệu Lâm lợi dụng nàng tiền cùng quyền, mà nàng đem Triệu Lâm trở thành một phen mượn tới dao nhỏ, tính toán mượn đao giết người. Hiện tại cây đao này tử biến thành một phen kiếm hai lưỡi. Nàng sợ bị thương chính mình. Triệu Lâm đem Triệu Mẫu nhận được thành phố B, đem siêu thị cùng phòng ở cấp bán, lúc này nàng trong lòng có một ít tiền nhàn rỗi, đảo cũng không vội mà đi làm tìm công tác. Liền mang theo Triệu Mẫu đến thành phố B khắp nơi đi dạo, này vẫn là Triệu Mẫu lần đầu tiên tới thành thị này. Không qua mấy ngày, có nàng chuyển phát nhanh, nàng đi xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, kết quả lại phát hiện mọi người xem ánh mắt của nàng đặc biệt đều quái quái, thậm chí đối nàng chỉ trỏ trỏ, nàng có chút không thể hiểu được hoảng loạn. Ẩn ẩn nghe được trên mạng không biết xấu hổ chờ chữ. Nàng cầm chuyển phát nhanh lập tức về nhà. Về đến nhà việc đầu tiên chính là mở ra máy tính, sau đó nàng nhìn đến trên mạng phát thiên cái địa toàn trung đều là nàng gièm pha. Lục An Nhiên bị dọa một thân mồ hôi lạnh, nghĩ đến hôm nay đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài những người đó xem chính mình ánh mắt, Lục An Nhiên càng là dọa sắc mặt tái nhợt. Để cho nàng sợ hãi chính là, này đó đều không phải oan uổng nàng, mà là sự thật. Này đó đều là chuyện quá khứ. Rốt cuộc là ai lại toàn bộ đều nhảy ra tới, phơi đến trên mạng, nháo mọi người đều biết. Nàng tin tưởng nhất định là có người nhằm vào nàng, nếu không nói nàng hiện tại chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Trên thế giới này so nàng người xấu chỗ nào cũng có, như thế nào sẽ nàng cô đơn bị vạch trần ra tới đâu. Cho nên là có người trả đũa nàng. Nàng cái thứ nhất hoài nghi người tự nhiên là Triệu Tịnh, mấy ngày hôm trước nàng mới đánh Triệu Tịnh cái kia tiểu tạp trùng một bạt hai. Hiện tại nàng thật vất vả thông đồng Phương Dịch Thành, khẳng định là muốn báo thù. Nàng lập tức gọi điện thoại trở về cấp Triệu Tịnh, điện thoại một chuyển được, nàng liền mắng to Triệu Tịnh, tiện nhân, trên mạng tin tức có phải hay không ngươi tìm người phóng đi lên. Triệu Tịnh đương nhiên biết là cái gì tin tức, nhưng là lại nàng vẻ mặt vô tội chân thành tha thiết hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì tin tức a? ta không biết. Nàng hôm nay sáng sớm liền nhìn đến buổi tối đem Triệu Lâm mấy năm nay làm chuyện xấu, run la ra tới hơn phân nửa, nàng cao hứng cơm đều ăn nhiều hai chén, trên mặt vẫn luôn treo ý cười, chỉ cảm thấy thống khoái, không nghĩ tới Triệu Lâm cũng có hôm nay. Ngươi đừng trang, ta biết là ngươi. Triệu Lâm đã nhận định là Triệu Tịnh hố chính mình, khi mắng Triệu Tịnh thời điểm, thanh âm đều có chút phá âm. Tỷ, mặc kệ nói như thế nào chúng ta trên người cũng chảy giống nhau huyết, ta như thế nào sẽ hại ngươi đâu. Ngươi trách oan ta, ngươi chính là tỷ tỷ của ta chỉ biết giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không hại ngươi, ta và ngươi không giống nhau. Triệu Tịnh nằm ngửa ở trên sofa mặt, nhìn chính mình tân tắc móng tay, chào phúng Triệu Tịnh phía trước đối nàng làm những cái đó sự tình. Hiện tại nàng trụ địa phương, là Phương Dịch Thành cho nàng mua, 3 phòng 2 sảnh chung cư, so trước kia hảo quá nhiều. Ngươi đừng rào biện, ngươi như vậy hại ta sẽ không buông tha ngươi. Triệu Lâm nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Tỷ tỷ, nếu ta là ngươi nói, ta sẽ không gọi điện thoại nơi nơi loạn phản cắn người, mà là đem chuyện này cấp giải quyết, nếu không đến lúc đó nháo một phát không thể vãn hồi, ai cũng không giúp được ngươi. Triệu Tịnh kiến nghị nói. Nàng đương nhiên không phải thật sự tưởng giúp Triệu Lâm, chỉ là muốn thử xem Triệu Lâm có mấy cân mấy lượng trọng mà thôi. Nàng muốn nhìn một chút, Triệu Lâm rốt cuộc còn có hay không tiêu ngạo tư bản, ở Phương Dịch Thành cùng nàng hoàn toàn quyết liệt lúc sau. Thiện nhân, ngươi chờ, ta sẽ làm ngươi đẹp. Triệu Lâm Lâm quải điện thoại phía trước còn không quên ở miệng mặt trên lại cảnh cáo Triệu Tịnh một lần. Triệu Tịnh tưởng nói cho Triệu Lâm, như vậy buông lời hung ác bộ dáng, làm nàng nhìn qua phi thường túng, hơn nữa một chút khí độ cũng không có. Tuy rằng Triệu Lâm thật sự thực chán ghét Triệu Tịnh, chán ghét hận không thể nàng lập tức đi tìm chết, nhưng là lại cũng không thể không thừa nhận Triệu Tịnh lời nói là có đạo lý. Hiện tại nàng chỉ có hai lựa chọn, một là đem tin tức cấp háp xuống đi, nhị là tìm người hỗ trợ làm sáng tỏ. Mặc kệ là nào một loại, đều cần phải có tiền lại có quyền người hỗ trợ mới được. Triệu Lâm cái thứ nhất nghĩ đến đương nhiên là Phương Dịch Thành, nàng theo Phương Dịch Thành nhiều năm như vậy. Tuy rằng hắn không thể cùng Dạ Tỉnh Thần cùng Phương Húc chết so, nhưng là lại cũng ở có quyền cùng có tiền phạm chủ trong vòng. Nàng lập tức tìm ra Phương Dịch Thành dãy số. Gọi điện thoại cấp Phương Dịch Thành. Nàng còn nhớ rõ Phương Dịch Thành tuy rằng không có bản lĩnh, nhưng là đối nàng lại là hữu cầu tất ứng. Nàng đã lựa chọn tính quên mất. Khoảng thời gian trước nàng đi thành phố hát thời điểm, cùng Phương Dịch Thành hoàn toàn sẽ rách ra mặt sự tình. Dễ Thành, là ta Lâm Lâm. Triệu Lâm thanh âm có chút nghẹn ngào. Ngươi còn tìm ta làm gì? Phương Dịch Thành ở cờ tờ. Trong lòng ngực ôm hai cái mỹ nữ, cười lạnh hỏi. Ta gặp được phiền thoái. Ngươi nhất định phải giúp ta. Triệu Lâm mềm thanh âm yếu thế. Giúp ngươi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Phương Dịch Thành liền bên người mỹ nữ tay uống một ngụm rượu. Hỏi. Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, hiện tại ta gặp được phiền thoái. Ngươi lại là như vậy tuyệt tình không chịu giúp ta một phen sao. Triệu Lâm thê thê lương lương hỏi. Phương Dịch Thành chỉ cảm thấy thái dương chịu chịu, hắn nói, Nga. Nhiều năm như vậy cảm tình. Chúng ta chi gian còn có cảm tình đáng nói sao. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải thực thần khí thả lời nói. Xem thường ta sao? Như thế nào? Phương Húc chết mặc kệ ngươi. Ta đó là nhìn đến ngươi cùng Triệu Tịnh ở bên nhau, tức giận thời điểm nói nhất thời khí lời nói mà thôi. Triệu Lâm lập tức biện giải nói. Sớm biết rằng có như vậy một ngày, lúc ấy nàng liền sẽ không chỉ vì đầu ngay lúc đó thông khoái, đem nói như vậy đã chết, nàng hiện tại cũng hối hận. Hành đi. Ta tha thứ ngươi. Phương Dịch Thành hôn bên người mỹ nữ một ngụm, nói. Bất quá ta hiện tại đã có Tịnh Tịnh. Ngươi đã bị ta quăng, cho nên đừng lại đến quân lấy ta. Lan. Dễ. Đô đô. Triệu Lâm sắp bị tức chết rồi lại nơi nào cam tâm liền như vậy bị đuổi rồi. Lại đánh trở về, bên kia Phương Dịch Thành lại đem nàng kéo gần lại số đen. Nàng bụng mặt, nước mắt ào ào nhắm thẳng hạ rớt. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Rốt cuộc là ai như vậy hại nàng? Hiện tại xem Phương Dịch Thành thái độ, tựa hồ là sẽ không lại giúp nàng. Nàng hiện tại thật sự hối hận lúc trước vì cái gì muốn xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, làm chính mình lạc như vậy đồng ruộng. Nàng gọi điện thoại cấp Phương Húc Chiết, ước hắn ra tới gặp mặt. Phương Húc Chiết đương nhiên cũng thấy được những cái đó về Triệu Lâm tin tức, Triệu Lâm ước hắn ra tới gặp mặt thời điểm, hắn do dự một chút, nghĩ đến hiện tại Triệu Lâm tình cảnh, hắn không hảo cự tuyệt Triệu Lâm. Bọn họ ước ở bên nhau bảo mật thi thố tương đối tốt quán cà phê, Triệu Lâm mang kính râm cùng khẩu trang, không dám đem chính mình mặt lộ ra tới. Hiện tại những cái đó vong hưu đã đem nàng cho người ta thịt ra tới, trên mạng có rất nhiều nàng ảnh chụp. Lấy nàng hiện tại trạng thái, nàng cơ hồ là mọi người đòi đánh, nàng cơ hồ không dám ra ngoài lộ diện. Nếu không phải hẹn Phương Húc Chiết, nàng căn bản là không dám ra cửa. Phương Húc Chiết lại nhìn đến Triệu Lâm thời điểm, chỉ cảm thấy Triệu Lâm tiểu tụy rất nhiều, hơn nữa cũng gầy ốm rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, tinh thần không phải thực hảo. Húc Chiết Triệu Lâm vừa thấy đến Phương Húc Chiết, nước mắt liền ngăn không được đi xuống rớt, nhìn cực kỳ đáng thương. Nàng khóc tuy rằng có muốn tranh thủ Phương Húc Chiết đồng tình ý tứ, nhưng là càng nhiều lại cũng là bởi vì trên mạng tin tức, làm nàng trong lòng run sợ, lo lắng hãi hùng, chợt nhìn đến người mình thích, mà chịu ủy khuất mà rơi lệ. Phương Húc Chiết cấp Triệu Lâm điểm một ly ca cao nóng, nói, hảo, ngươi đừng khóc, uống ly ca cao nóng bình tĩnh một chút. Triệu Lâm tay run run rẩy rẩy phủng cái ly, uống một ngụm ca cao nóng, chính là vẫn là như cũ khổ sở tàn nhẫn. Nàng nước mắt còn ở bạch bạch đi xuống rớt. Phương Húc Chiết nhìn cũng có chút không đành lòng, hắn nói, hảo đừng khóc, chuyện của ngươi ta cũng biết, hết thảy đều sẽ quá khứ. Triệu Lâm buông ca cao nóng cái ly, bắt lấy Phương Húc Chiết đặt ở trên bàn tay, chảo thập phân khẩn, giống như là chết đuối người bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Nàng nói, Húc Chiết, ngươi giúp giúp ta, ta thật sự chịu không nổi. Đó là người khác oan uổng ta, những cái đó sự tình căn bản là không phải ta làm ta không có làm qua. Phương Húc Chiết đem tay chịu trở về, nói, nếu ngươi thật sự không có làm qua, vậy không cần lo lắng, thanh giả tự thanh. Những cái đó đồn đại vớ vẩn, quá mấy ngày tự nhiên liền sẽ chính mình biến mất, ngươi không cần sốt ruột. Chính là trên mạng sự tình đều là thật sự, đều là nàng đã từng đã làm sự tình, nàng thật sự sợ hãi. Ta, đó là người khác hãm hại ta, cho dù ta chưa làm qua cũng vô dụng. Húc Chiết, ta biết ngươi có biện pháp, giúp ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi giúp ta đem tin tức cấp áp xuống đi thì tốt rồi. Nếu ngươi không giúp ta nói, ta liền thật sự xong rồi. Triệu Lâm không chịu từ bỏ tìm kiếm Phương Húc Chiết trợ giúp. Liền tính người khác muốn hãm hại ngươi, cũng không có khả năng từ không thành có, quá hai ngày đại gia chú ý liền sẽ không ở trên người của ngươi. Nếu ở ngay lúc này ta giúp ngươi đem tin tức cấp áp xuống đi, ngược lại sẽ làm đại gia càng thêm phỏng đoán, đại gia ngược lại sẽ cho rằng những cái đó sự tình là ngươi làm, ngươi có tật giật mình. Nhưng chính là những cái đó sự tình đều là nàng đã từng đã làm. Nếu ngươi thật sự là chịu không nổi, vậy nơi nơi đi một chút giải sầu hảo, quá mấy ngày liền không có việc gì. Triệu Lâm không thể cùng Phương Húc Chiết nói, những việc này đều là nàng đã làm, hơn nữa cho hấp thụ ánh sáng ra tới sự tình không thất nửa phần bất công. Phương Dịch Thành không đáng tin cậy, Phương Húc Chiết lại không chịu dễ dàng giúp nàng, nàng hiện tại là xin giúp đỡ không cửa, hiện tại chỉ có nàng có thể giúp chính mình. Lục An Nhiên lại một lần đi theo Phương Húc Dương đi Dạ Hoàng lấy tư liệu thời điểm. Dạ Hoàng viên trước xem nàng biểu tình đều là thập phần vi diệu. Lục An Nhiên có chút không thể hiểu được, nàng không thể nói tới những người đó ánh mắt rốt cuộc bao hàm nhiều ít cảm xúc. Phần 189. Ca, cảm giác những người đó xem ta ánh mắt quái quái. Lục An Nhiên quay đầu có chút dở khóc dở cười đối Phương Húc Dương nói. Phương Húc Dương ôn hòa cười cười, nói, Nga, có thể là ngươi lại biến xinh đẹp, cho nên mọi người đều tò mò ngươi có phải hay không đi chỉnh dung. Ca Lục An Nhiên trừng mắt nhìn Phương Húc Dương liếc mắt một cái. Đương Phương Húc Dương nhìn đến Dạ Tỉnh Thần thời điểm, trên mặt biểu tình cũng thập phần vi diệu, cùng bên ngoài viên trước ánh mắt giống nhau như lúc, lại còn có mang theo rõ ràng hài hước cùng ý cười. Mà Lục An Nhiên lại rốt cuộc cười không nổi, nàng sắc mặt tái nhợt nhìn Dạ Tỉnh Thần công khai đỉnh trên mặt dấu hôn, không chút nào kiêng kỵ xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn. Nàng cùng Dạ Tỉnh Thần chia tay là ở lén tiến hành, nàng yêu cầu Dạ Tỉnh Thần đừng đem chia tay tin tức công bố đi ra ngoài. Cho nên đại gia nhất định cho rằng cái kia dấu hôn là nàng lưu lại, cho nên mới sẽ dùng cái loại này ánh mắt xem chính mình đi. Lục An Nhiên lòng tràn đầy chua xót, nàng cơ hồ có thể kết luận, nụ hôn này ngân nhất định là Đường Tâm Giao lưu lại. Nàng lòng tràn đầy phẫn hận, Dạ Tỉnh Thần người này có nhất định thói ở sạch, hắn chưa bao giờ hái hoa ngắt cỏ. Lục An Nhiên cùng Dạ Tỉnh Thần lấy nam nữ bằng hữu thân phận ở chung 5 năm lâu, Dạ Tỉnh Thần trước nay đều không có hôn qua nàng. Liên tính là nàng chủ động hôn hắn, hắn cũng chưa từng có tiếp thu quá. Hiện tại hắn lại chịu mang theo Đường Tâm Giao dấu hôn. Như vậy rêu rao khắp nơi. Tấm tắc. Hiện tại trẻ trung người A thật là mở ra lớn mật A xem ra A chúng ta đã già rồi, lý giải không được các ngươi người trẻ tuổi. Phương Húc Dương nhìn Dạ Tỉnh Thần trên mặt dấu hôn, cười nhìn Lục An Nhiên cùng Dạ Tỉnh Thần nói, các ngươi lần sau cũng điệu thấp điểm sao. Làm gì như vậy cao điệu A, hiện tại có câu nói là nói như thế nào tới. Đúng rồi. Thú ân ái chết mau. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua Lục An Nhiên. Lục An Nhiên sắc mặt tái nhợt, tinh thần có chút hoảng hốt. Phương Húc Dương thấy hai người biểu tình đều quái quái, đặc biệt là Lục An Nhiên. Hắn thu liễm trên mặt biểu tình, nghiêm trang nói, tư liệu ta đã bắt được, liền đi trước, bình yên ngươi cùng ta cùng nhau trở về sao. Ca, ta đơn độc cùng giếng thần nói hai câu lời nói. Ngươi ở bên ngoài từ từ ta trong chốc lát cùng ngươi cùng nhau trở về. Lục An Nhiên sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười ra tới. Đối Phương Húc Dương nói. Xem Lục An Nhiên trên mặt biểu tình, Phương Húc Dương cũng thu trên mặt tươi cười. Hắn trầm khuôn mặt nói, hảo. Phương Húc Dương đi ra ngoài lúc sau, trong văn phòng chỉ còn lại có Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên hai người. Lục An Nhiên rốt cuộc băng không được trên mặt biểu tình. Nước mắt liền hạ xuống, nàng hỏi, Diễm Thần, ngươi trên mặt dấu hôn là đường tâm giao lưu lại sao? Dạ Tỉnh Thần như cũ mặt vô biểu tình. Không bởi vì Lục An Nhiên nói mà nổi lên một tia hơi lan, hắn khơi mào môi mỏng. Thập phân bạc tình nói, những việc này đều cùng ngươi không quan hệ. Nói như vậy thật là nàng. Lục An Nhiên hỏi, ta nói những việc này đã cùng ngươi không quan hệ. Dạ Tỉnh Thần ngữ khí có một tia không kiên nhẫn, Lục An Nhiên đã chạm đến hắn điểm mấu chốt. Hảo hảo, cùng ta không quan hệ. Lục An Nhiên gật gật đầu, xoay người rời đi. Đường tâm giao ngươi đoạt ta nam nhân, ta sẽ không buông tha ngươi, chúng ta chi gian sẽ phân ra thắng bại, về sau không phải ngươi chết chính là ta sống. Nhìn xem chúng ta chi gian ai kỹ cao một bậc, ta liền không tin ta Lục An Nhiên cùng Dạ Tỉnh Thần 5 năm cảm tình sẽ đánh không lại ngươi những cái đó kỹ xảo sao. Ta sẽ không từ bỏ, người nam nhân này nhất định là của ta. Ở trên đường trở về, Lục An Nhiên sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng hốt. Nhiên Nhiên, làm sao vậy? Phương Húc Dương quay đầu hỏi. Không có gì. Lục An Nhiên lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, rõ ràng là cự tuyệt nói chuyện với nhau ý tứ, nàng không nghĩ nói chuyện, cũng không nghĩ đem chính mình chật vật đáng thương một mặt hiện ra ở người khác trước mặt, chẳng sợ người này là vẫn luôn yêu thương chính mình biểu ca. Liên tính Lục An Nhiên không nói, Phương Húc Dương từ vừa mới sự tình cùng với hiện tại Lục An Nhiên trên mặt biểu tình, đại khái cũng có thể biết đã xảy ra sự tình gì, hắn thở dài một hơi. Nếu là chuyện khác hắn còn có thể giúp một chút cái này biểu muội, nhưng là chuyện tình cảm trừ bỏ chính mình, ai cũng không giúp được nàng. Ai, kỳ thật nam nhân sao, đặc biệt là sự nghiệp thành công nam nhân. Cái nào không cần ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, hắn chỉ cần còn nhớ rõ về nhà, nhớ rõ ai mới là chính mình chân chính thuộc sở hữu như vậy đủ rồi. Một đoạn cảm tình có thể vẫn luôn duy trì, chính là yêu cầu lẫn nhau bao dung, mở một con mắt nhắm một con mắt thì tốt rồi. Người ca ta là người từng trải, đừng như vậy tích cực a. Phương Húc Dương duỗi tay xoa xoa Lục An Nhiên đầu tóc, an ủi nàng nói. Lục An Nhiên nâng lên tay, nhét vào miệng mình, gắt gao cắn, mới tránh cho chính mình nhịn không được khóc ra tới. Ân. Nàng dâu dĩ lên tiếng. Xem Lục An Nhiên cái này bộ dáng quật cường, hắn tưởng Lục An Nhiên đại khái là không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng, vì thế cũng ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Lục An Nhiên thu được Triệu Lâm tin nhắn ước nàng gặp mặt, nàng vốn dĩ muốn đem này tin nhắn trực tiếp cấp xóa bỏ. Nhưng là ở cuối cùng một khắc nàng lại do dự. Nàng cùng Phương Húc Dương cùng nhau trở lại công ty, khai chính mình xe đi phó ước. Triệu Lâm ở biết Phương Húc chết là sẽ không ở giúp nàng lúc sau, liền hẹn Lục An Nhiên. Nàng nhận thức, có khả năng có năng lực giúp nàng người, nàng đều đi tìm. Mà ở nơi này, có khả năng nhất giúp nàng người, chính là Lục An Nhiên. Lục An Nhiên đến thời điểm, Triệu Lâm đã chờ có chút không kiên nhẫn. Nhưng là ở nhìn đến Lục An Nhiên thời điểm, nàng lại theo bản năng lộ ra lấy lòng mỉm cười. Triệu Lâm đối Đường Tâm Giao cảm giác là ghen ghét, mà đối với Lục An Nhiên thời điểm, còn lại là hâm mộ. Bởi vì Lục An Nhiên quá cao, cùng nàng hoàn toàn không ở cùng cái trên vạch xuất phát, làm nàng liền ghen ghét ý tưởng đều thăng không đứng dậy. Ở nàng xem ra nàng cùng Đường Tâm Giao là cùng cái thế giới người, mà Lục An Nhiên còn lại là đứng ở nàng trước nửa đời vô pháp với tới độ cao. Lục tiểu thư, ngươi uống điểm cái gì? Triệu Lâm vẻ mặt tươi cười hỏi. Không cần, ta một lát liền phải đi. Nơi này cà phê đều là cà phê hòa tan, nàng luôn luôn không uống loại này cà phê. Hơn nữa uống cà phê cũng muốn chú ý ý cảnh cùng với ai cùng nhau uống, nếu không phải Triệu Lâm cùng Đường Tâm Giao từng có hung, nàng căn bản liền sẽ không nhiều xem Triệu Lâm liếc mắt một cái, nàng mặt lạnh nói, có chuyện gì ngươi mau nói đi, ta còn có chuyện. Triệu Lâm trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, nàng nói, Lục tiểu thư, ngươi cứu cứu ta hiện tại đã cùng đường. Hiện tại ta ra cửa cũng không dám đem mặt lộ ra tới, mọi người đều đang mắng ta. Ta thật sự thực sợ hãi, ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Lục An Nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Triệu Lâm trên mặt tươi cười duy trì không được, trên mặt nàng biểu tình khó coi, nói, bởi vì chúng ta có cộng đồng mục tiêu, bởi vì ta cũng giúp quá ngươi, ta giúp ngươi đối phó rồi Đường Tâm Giao. Đúng không? Lục An Nhiên trên mặt một chút tươi cười cũng không có, nàng nói, đó là ngươi giúp ta sao? Hẳn là ta trợ giúp ngươi đi, cái kia kế hoạch là ngươi nói ra. Từ liên hệ Tần Thi Lê, đến liên hệ truyền thông đều là ngươi làm. Ta chỉ là ở tất yếu thời điểm, vì ngươi cung cấp một ít trợ giúp mà thôi. Ta muốn nhìn ngươi một chút năng lực, bất quá ngươi làm ta thực thất vọng. Kế hoạch lâu như vậy, làm nhiều như vậy sự tình, lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, Đường Tâm Giao nửa điểm tổn thất cũng không có. Ít nhất nàng mất đi công tác. Triệu Lâm chột dạ nói. Ngươi làm nhiều như vậy sự tình chỉ là muốn cho nàng mất đi công tác. Ngươi biết không? Mấy ngày hôm trước ta biểu ca đi tìm Đường Tâm Giao, hy vọng nàng có thể trở lại cờ đi làm, nhưng là Đường Tâm Giao chính mình cự tuyệt, ngươi cảm thấy này xem như ngươi làm nàng mất đi công tác sao. Lục An Nhiên từ trong bao lấy ra yên, kẹp ở thon dài tố bạch đầu ngón tay, cười lạnh nói. Triệu Lâm có chút thất thần, Lục An Nhiên đem yên hàm ở trong miệng, đem yên điểm, nói, ngươi như vậy vô dụng, còn muốn cho ta bảo ngươi. Nếu ngươi không giúp ta nói, ta đi nói cho Đường Tâm Giao. Lúc này đây nàng xảy ra chuyện đều là ngươi sai xử. Triệu Lâm thấy cùng Lục An Nhiên hòa đàm không thành, cũng chỉ có thể uy hiếp nàng, hiện tại chỉ cần có thể làm Lục An Nhiên giúp giải quyết phiền toái, nàng cái gì đều làm được, người không vì đã trời chu đất diệt. Không sao cả, ta nếu dám làm, liền không có không dám nhận. Lục An Nhiên đem trong miệng yên nổ ra. Cười nói, liền tính ngươi nói thì thế nào? Ta ba là thượng tướng. Ta mẹ là Phương gia người. Ngươi cho rằng Đường Tâm Giao có thể lấy ta thế nào? Mà chuyện này ngươi là chủ mưu, Đường Tâm Giao lấy ta không có biện pháp, ngươi liền chưa chắc. Ngươi không sợ ta nói cho Dạ Tỉnh Thần sao? Ta vì cái gì sẽ sợ? Dạ gia cùng Phương gia là quan hệ thông gia. Ta cùng Dạ Tỉnh Thần không đề cập tới cảm tình, chúng ta đại biểu Phương gia cùng Dạ gia thương nghiệp hợp tác. Ngươi cho rằng sẽ bởi vì một cái nho nhỏ Đường Tâm Giao mà thay đổi sao? Triệu Lâm sắc mặt khó coi. Lục An Nhiên chịu xong một chi yên, đem yên thả lại trong bao. Đối Triệu Lâm nói, đừng nói ta không giúp ngươi, tuy rằng chuyện của ngươi ta không muốn nhúng tay. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi một việc. Cái gì? Triệu Lâm theo bản năng hỏi. Ngươi cho rằng chuyện của ngươi vì cái gì sẽ tại đây loại thời điểm ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng? Ngươi tưởng trùng hợp sao? Ngươi cho rằng lần này Đường Tâm Giao bị hãm hại, nàng chính mình sẽ thờ ơ sao? Ngươi làm việc làm không sạch sẽ. Ngươi nói chuyện này là Đường Tâm Giao làm. Là chính ngươi nói, ta nhưng cái gì đều không có nói. Lục An Nhiên nói cho Triệu Lâm rất lớn mơ màng không gian, nàng càng nghĩ càng cảm thấy Lục An Nhiên nói rất đúng. Từ Đường Tâm Giao từ nước ngoài trở về, nàng nhận việc sự không thuận. Triệu Tịnh mấy năm nay rõ ràng bị nàng áp gắt gao. Vì cái gì sẽ đột nhiên đáp thượng Phương Dịch Thành? Vì cái gì nàng cùng Phương Dịch Thành một náo phiên, nàng sự tình trước kia đã bị phơi ra tới. Những việc này toàn bộ đều là nhằm vào nàng. Triệu Lâm cảm thấy Lục An Nhiên nói rất có đạo lý, tay nàng còn có tiền. Nàng quyết định tìm muốn cha cha, mấy tin tức này có phải hay không Đường Tâm Giao thả ra đi. Ở Triệu Lâm quyết định tra Đường Tâm Giao thời điểm. Đường Tâm Giao hệ khăn lụa che trên cổ dấu hôn, cầm Dạ Tỉnh Thần cho nàng địa chỉ, tìm được công ty địa chỉ. Công ty ly Hoàng Đêm rất gần. Chỉ cách một cái phố, đi đường 5 phút liền đến. Công ty ở thương nghiệp đại lâu thuê một tầng lâu. Chính là tân khai công ty. Nàng đến công ty thời điểm, Dạ Tỉnh Thần cũng ở công ty. Dạ Tỉnh Thần biết nàng hôm nay tới công ty, cho nên liền trước tiên đến công ty tới chờ nàng. Tân khai công ty cùng Dạ Hoàng như vậy quốc tế tập đoàn tài chính lớn so sánh với, đương nhiên không đáng giá nhắc tới, thậm chí không bằng Dạ Hoàng một cái bộ môn đại. Nhưng là cùng giống nhau tiểu công ty so sánh với, mặc kệ là tài lực cùng làm công địa điểm đều có 10 phần ưu thế. Chỉ bằng Dạ Tỉnh Thần cùng Liêu Tấn Hành là cái này công ty lão bản, cũng đã đem khác công ty vứt ra 200 con phố. Công ty trước 2 ngày mới khai trương, thập phần đơn điệu, không có thỉnh phóng viên lại đây làm tuyên truyền. Không có phóng tháo, thậm chí không có cắt băng, liền như vậy lặng yên không một tiếng động thành phố bê lại nhiều một nhà tân công ty. Cùng Dạ Hoàng không quan hệ, là Dạ Tỉnh Thần cùng Liêu Tấn Hành tư nhân khai một nhà công ty. Công ty trước đài đem Đường Tâm Giao thỉnh đến Dạ Tỉnh Thần trong văn phòng, Dạ Tỉnh Thần đang ngồi ở trong văn phòng chờ nàng. Thấy nàng tiến vào, liền đứng dậy đi đến Đường Tâm Giao bên người, Đường Tâm Giao lập tức sau này lui 2 bước, kéo ra cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian khoảng cách. Dạ Tỉnh Thần tự nhiên chú ý tới Đường Tâm Giao động tác. Lại bất động thanh sắc ở trên sofa mặt ngồi xuống, đối Đường Tâm Giao nói, ngươi cũng ngồi. Đường Tâm Giao lựa chọn ly Dạ Tỉnh Thần xa nhất vị trí ngồi xuống, Dạ Tỉnh Thần ánh mắt không kiêng nể gì dừng ở Đường Tâm Giao trên cổ mặt. Đường Tâm Giao tự nhiên cảm giác đến Dạ Tỉnh Thần kia sáng quắc ánh mắt, nàng mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Dạ Tỉnh Thần trên mặt dấu hôn thực thấy được khắc ở trên mặt, rõ ràng là đạm mạc lại cấm dục khí chất, cho nên liền hiện cái hôn phá lệ kiểu diễm ái muội, cơ hồ làm người cầm giữ không được. Phần 190. Hiện tại nhìn đến Dạ Tỉnh Thần trên mặt hôn, trên mặt nàng độ ấm liên tục bay lên. Nàng hiện tại có chút sao hải, sớm biết rằng Dạ Tỉnh Thần không chỉ có lớn lên xoái, lại còn có da mặt dày. Nàng lúc trước liền không nên dùng phương pháp này, tự cho là có thể trả thù Dạ Tỉnh Thần. Hiện tại xem ra, nàng là ở trả thù chính mình, thật là tự làm tự chịu. Ta hôm nay tới xử lý nhập chức thủ tục, đã có thể đi làm. Đường Tâm Giao rời đi chính mình tầm mắt. Túi đầu nhìn chằm chằm chính mình đặt ở đầu gối mặt tay, nói: "Ngươi hôm nay mang khăn lụa thật xinh đẹp." Dạ Tỉnh Thần ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao trên cổ mặt khăn lụa, khóe miệng hàm chứa một tia ý cười nói. Đường Tâm Giao nghiến răng, đậu má, nếu không phải hắn nói, nàng nơi nào yêu cầu hệ cái gì khăn lụa à, cảm giác quái quái. "Nếu ngươi không chuyện khác, ta đi công tác." Đường Tâm Giao không lớn tự tại sờ sờ trên cổ mặt khăn lụa, nói. Dạ Tỉnh Thần đứng lên, nói: "Ta mang ngươi qua đi." Đường Tâm Giao cũng đi theo đứng lên, cự tuyệt Dạ Tỉnh Thần hảo ý, nói: "Không cần, loại chuyện này không phiền toái ngươi, làm trước đài mang ta đi làm quen một chút là được." Dạ Tỉnh Thần đi đến Đường Tâm Giao bên người, duỗi tay muốn sờ sờ Đường Tâm Giao mặt. Đường Tâm Giao đầu sau này một ngưỡng, tránh thoát Dạ Tỉnh Thần tay, Dạ Tỉnh Thần thủ thế biến đổi, xoay phương hướng. Tiếp theo Đường Tâm Giao cảm giác được cổ chợt lạnh, nàng duỗi tay che lại cổ, nhìn chăm chú nhìn đến cái kia vừa mới còn bị Dạ Tỉnh Thần khen xinh đẹp khăn lụa, đã rơi xuống Dạ Tỉnh Thần trong tay. Cổ phía dưới phong cảnh càng mỹ. Dạ Tỉnh Thần cầm cái kia khăn lụa, cười như không cười nhìn Đường Tâm Giao trên cổ mặt kia xuyến hồng mã não vòng cổ, nhẹ chọn nói: "Hiện tại nàng mẹ nó muốn đem Dạ Tỉnh Thần một cái tắt cấp chụp đến trên tường tưởng moi đều moi không xuống dưới, cái này sắp thôi." Nàng từ Dạ Tỉnh Thần trong tay đem khăn lụa cấp đoạt trở về, hệ ở trên cổ mặt, xác định đem trên cổ mặt kia một chuỗi dấu hôn cấp che khuất, nàng xoay người liền đi. Dạ Tỉnh Thần từ phía sau đuổi theo nàng, bắt được nàng cánh tay, nói: "Ta mang ngươi làm quen một chút công ty." "Không cần, làm trước đài mang ta đi là được." Đường Tâm Giao tránh tránh, cự tuyệt hắn đề nghị. "Ta đưa ngươi đi." Dạ Tỉnh Thần tay từ nàng khuỷu tay thượng đi xuống, sau đó nắm lấy Đường Tâm Giao tay, lặp lại nói: "Không cần, ngươi là công ty mới bảng, từ ngươi dẫn ta nơi nơi chuyển là thật sự không quá thích hợp, này không hợp lý." Đường Tâm Giao thở dài một hơi, ngữ khí đột nhiên mềm xuống dưới, nàng nhớ rõ có người nói quá, nam nhân kỳ thật chính là không có lớn lên hài tử, là muốn hống. "Không có gì không thích hợp." Dạ Tỉnh Thần kiên trì. "Nói nam nhân là không lớn lên hài tử, yêu cầu hống người kia đứng ra, tan học sau đừng đi." "Thật sự không cần ngươi, ngươi đại lão bản ngày lý vạn cơ, ta chính là cái viên chức nhỏ, ngươi dẫn ta đi ra ngoài thật không thích hợp." Đường Tâm Giao có chút tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Trước kia ở Dạ Hoàng thời điểm, nàng cùng Lý Vi giống như là hai cái môn thần dường như canh dự ở Dạ Tỉnh Thần văn phòng ngoài cửa. Liên tính là công ty đại khách hàng muốn tham quan một chút công ty, đều là từ phía dưới người tự mình mang đi, chưa bao giờ thấy Dạ Tỉnh Thần tự mình lãnh người đi tham quan. Nàng chính là một cái tiểu thiết kế sư, nơi nào có thể làm đêm tổng hưu tôn hàng quý mang nàng quen thuộc công ty đâu. Mang viên chức nhỏ đi không thích hợp, nếu là tương lai lão bản nương đâu. Dạ Tỉnh Thần nắm tay nàng, khơi mào môi mỏng hỏi: "Tương lai lão bản nương? Từ đâu ra lão bản nương?" "Bậy bì ý tứ là chờ đến tương lai nàng có lão công, liền đem công ty bán cho nàng lão công ý tứ sao?" "Vẫn là..." Nàng mờ mịt lại ngây thơ nghi hoặc nhìn Dạ Tỉnh Thần, có chút mơ hồ. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao này phó mơ hồ bộ dáng, trong lòng sâu kín thở dài một hơi, tưởng không rõ một người sao lại có thể ngu thành như vậy đâu. Quả thực là không có điểm mấu chốt, chỉ có càng buồn không có nhất buồn. Về sau thật sự cùng nàng kết hôn, sinh hải tử nếu giống nàng nên làm cái gì bây giờ? Hắn gắt gao nắm Đường Tâm Giao tay, túi đầu ở nàng trên môi mổ một ngụm. Nói, hiện tại đã biết rõ đi. Đường Tâm Giao đi theo Dạ Tỉnh Thần phía sau. Tham quan xong rồi toàn bộ công ty, nàng không chỉ có không có minh bạch, hơn nữa biến càng thêm không rõ. Kỳ thật nàng cũng không phải không rõ Dạ Tỉnh Thần ý tứ trong lời nói, nhưng là liền cảm giác logic không thông mà thôi. Hắn rõ ràng là Lục An Nhiên bạn trai, cho dù tương lai công ty sẽ nên đón lão bản nương, cái này lão bản nương cũng chỉ có thể là Lục An Nhiên, mà không phải là nàng Đường Tâm Giao. Bởi vì công ty vừa mới khai trương, trong công ty người thật là thiếu đáng thương, cho nên không có tạo thành Đường Tâm Giao dự tính chung lời đồn đãi bay đầy trời hậu quả. Nhưng là mọi người xem ánh mắt của nàng, vẫn là có điểm quái quái. Giữa trưa Dạ Tỉnh Thần tự nhiên là cùng Đường Tâm Giao cùng đi bên ngoài ăn cơm. Dạ Tỉnh Thần kén ăn tật xấu vẫn là không có sửa. Không thể kén ăn, sẽ tạo thành dinh dưỡng không cân đối. Đường Tâm Giao vẻ mặt không tán đồng nhìn Dạ Tỉnh Thần. Thập phần nghiêm túc liền ăn cơm kén ăn bất lương hậu quả triển khai dài dòng giáo dục. Này cơ hồ đã sắp trở thành nàng bản năng, này cơ hồ là mỗi cái mỏ mì đều sẽ kỹ năng. Dạ Tỉnh Thần nhận mệnh đem không thích ăn đồ ăn ngạnh nuốt vào. Uống một ngụm thủy, đối Đường Tâm Giao nói, ta có đôi khi cảm thấy cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Quả thực chính là một loại thống khổ lại ngọt ngào tra tấn, làm người muốn ngừng mà không được. Đường Tâm Giao. Thống khổ nàng hiểu, nhưng là thống khổ ngọt ngào là cái quỷ gì đồ vật. Hơn nữa muốn ngừng mà không được. Không nên dùng ở chỗ này đi, cảm giác quái quái. Tiếp theo nàng liền ở tân trong công ty dựng trại đóng quân. Ổn định xuống dưới. Mà công ty cũng ở chậm rãi chiêu mộ tân nhân, Dạ Tỉnh Thần cùng Liêu Tấn Hành đều là có tiền tùy hứng hảo, cho nên khai tiền lương tương đối là thực không tồi, cho nên không đến một tuần thời gian, công ty các cương vị người đều đầy đủ hết. Chỉ là Đường Tâm Giao lược cảm giác có chút khổ bức mà thôi, nàng chính là thiết kế bộ thiết kế tổng giám, nhưng là mẹ nó một cái thiết kế bộ cũng chỉ có hai cái đại học mới vừa tốt nghiệp tân nhân. Có thể nói nàng cái này tổng giám chính là một cái quang côn tư lệnh, một chút cũng không uy vũ khí phách. Mà ở lúc này, Lục An Nhiên đã sắp sửa tìm tra được. Nàng biết nguyên lai ở Triệu Tịnh leo lên Phương Dịch Thành phía trước thật sự đã tới thành phố B, lại còn có gặp qua Đường Tâm Giao, đến nỗi nói gì đó, liền tra không đến. Mà những cái đó tư liệu lại không có điều tra ra là Đường Tâm Giao thả ra đi, nhưng là bởi vì có Triệu Tịnh sự tình ở phía trước, Triệu Lâm có cũng đủ lý do hoài nghi sở hữu sự tình toàn bộ đều là từ Đường Tâm Giao một người kế hoạch ra tới, hơn nữa Đường Tâm Giao có động cơ. Đường Tâm Giao công tác ổn định xuống dưới, công ty trước mắt không tính bận quá, cho nên nàng đi làm tan tầm đều thực đúng giờ. Bởi vì đi Italy đem bọn nhỏ bỏ xuống 4 tháng, nàng trong lòng đối bọn nhỏ là có thua thiệt. Cho nên vì đền bù bọn nhỏ, nàng tan tầm lúc sau đều sẽ trải qua trường học, thuận tiện tiếp hai đứa nhỏ về nhà. Hôm nay mới vừa đi đến dưới lầu, đột nhiên lao tới một người, tiến lên liền phải hướng Đường Tâm Giao trên mặt tiếp đón. Đường Tâm Giao phản ứng mau, kịp thời đem hai đứa nhỏ hộ ở sau người, sau này lui hai bước, khó khăn lắm né qua một bạt hai. Mới thấy rõ ràng là ai muốn tập kích nàng. Triệu Lâm Đường Tâm Giao tươi cười đầy mặt nhìn Triệu Lâm, ánh mắt lại là cực lãnh. Đường Tâm Giao, ngươi tiện nhân này, ta biết là ngươi hại ta. Triệu Lâm ánh mắt trầm lãnh âm ngoan, tràn đầy khói mù, bên trong che kín hồng tơ máu, nói chuyện thời điểm trên mặt biểu tình có chút dữ tợn. Đường Tâm Giao không nghĩ dọa hư Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, cũng không nghĩ làm các nàng quá nhiều tiếp xúc này đó xã hội hắc cá mặt. Cho nên làm hai đứa nhỏ đi về trước chuẩn bị bữa tối, nàng một lát liền trở về. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam lo lắng nhìn nàng một cái, có chút không yên tâm, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đi trở về. Triệu Lâm, ngươi nói cái gì? Đường Tâm Giao hơi hơi cười, trên mặt biểu tình vô tội lại mờ mịt. Ngươi tiện nhân này, ngươi đừng trang, ta đều đã biết. Trên mạng sự tình là ngươi cho hấp thụ ánh sáng đúng hay không? Triệu Lâm mặt bộ biểu tình thập phần giữ tận hỏi. Ngươi đừng ngoan buồn ta, ở trên mạng giải rác lời đồn là phạm pháp, nếu ngươi thật sự có chứng cứ nói, ngươi có thể báo nguy, cũng có thể cáo ta. Đường Tâm Giao đương nhiên sẽ không thừa nhận, nói những lời này thời điểm nàng một chút cũng không trọt dạ. Này đó đều là Dạ Tỉnh Thần làm, nàng nhiều nhất chính là cái chủ mưu, là nàng xúi dục, nhưng là không phải nàng làm, ngốc tử mới thừa nhận. Ngươi đừng làm bộ làm tịch, chuyện này chính là ngươi làm. Triệu Lâm nói, còn có Triệu Tịnh đoạt đi rồi dễ thành, chuyện này cũng cùng ngươi có quan hệ đúng hay không? Ta đã biết, Triệu Tịnh khoảng thời gian trước đã tới thành phố B, các ngươi đã gặp mặt. Nay một vòng bộ một vòng, đều là ngươi trước đó tính kế tốt. Ta thừa nhận ta là gặp qua Triệu Tịnh, nhưng là Triệu Tịnh lại không phải tiểu hài tử, nàng có chính mình ý thức. Nàng muốn làm cái gì, là ta có thể khống chế sao? Ngươi đừng ngoan uổng ta. Đường Tâm Giao vẫn là không chịu thừa nhận, nàng hỏi lại, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta động cơ là cái gì? Ta tổng sẽ không vô duyên vô cớ như vậy làm khó dễ ngươi đi. Ngươi là ở trả thù ta hãm hại ngươi sao chép sự tình, cho nên ngươi liền cố ý cho hấp thụ ánh sáng chuyện của ta, đúng hay không? Triệu Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là ngươi làm sao? Đường Tâm Giao hỏi. Là ta làm thì thế nào? Chính là ta mua được Tần Thi Lê, mua được cái kia thiết kế sư làm cho bọn họ làm ngụy chứng kia thì thế nào? Ta chính là muốn cho ngươi thân sửa tên nức, làm ngươi thân phụ đeo danh, làm ngươi đời này đều không dám ngẩng đầu. Triệu Lâm đúng lý hợp tình lớn tiếng nói. Đường Tâm Giao thấy Triệu Lâm như thế bằng phẳng thừa nhận, thật là bị Triệu Lâm cấp khí cười, Triệu Lâm luôn là có thể như vậy đúng lý hợp tình. Có thể ở cùng Phương Dịch Thành ở bên nhau lúc sau đúng lý hợp tình nói bọn họ là chân ái, hy vọng chính mình thành toàn, hiện giờ có thể đúng lý hợp tình nói nàng hãm hại chính mình sao chép sự tình. Hừ, Đường Tâm Giao hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Triệu Lâm lập tức tiến lên bắt lấy Đường Tâm Giao, Đường Tâm Giao lắc mình một tránh, né tránh Triệu Lâm vươn tới tay. Ngươi đừng đi, lời nói còn không có nói xong. Triệu Lâm căm tức nhìn Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao đối với Triệu Lâm hơi hơi mỉm cười, môi giơ lên độ cùng vừa vặn tốt. Không nhiều lắm một phần cũng không ít một phần, nhất công thức hóa mỉm cười. Đường Tâm Giao đưa điện thoại di động lấy ra tới, sau đó Triệu Lâm nghe được chính mình thanh âm, là ta làm thì thế nào, chính là ta mua. Nghe được. Đường Tâm Giao hỏi. Triệu Lâm kinh nghi bất định nhìn Đường Tâm Giao. Hỏi, kia thì thế nào? Chẳng ra gì. Chỉ là này hẳn là có thể làm như là chứng cứ đi. Đường Tâm Giao thong thả ung dung đưa điện thoại di động thả lại chính mình trong bao. Đối Triệu Lâm nói. Ta sẽ tới tòa án đi cáo ngươi. Ngươi lời nói chính là chứng cứ, chờ thu ta luật sư hàm đi. Ngươi làm sao dám? Triệu Lâm không dám tin tưởng nhìn Đường Tâm Giao. Ta vì cái gì không dám, ngươi liền hãm hại chuyện của ta đều dám làm. Ta vì cái gì không dám cáo ngươi. Đường Tâm Giao tiến đến Triệu Lâm lỗ thai nhẹ giọng nói, ngươi cho ta ta sẽ toàn bộ đều còn cho ngươi, ngươi làm ta thân bại danh liệt. Ngươi muốn cho ta làm lao. Ta đây khiến cho ngươi nếm thử loại mùi vị này hảo. Bất quá ngươi thích oan của người, mà ta lại chính đại quan minh. Hơn nữa toàn bộ đều là sự thật. Này bước cờ là Đường Tâm Giao đã sớm đã hạ hảo, Triệu Lâm như vậy hại nàng. Nàng đương nhiên sẽ không thánh mẫu mạ gì nghiêm tha thứ Triệu Lâm. Huống hồ Triệu Lâm một chút ăn năn chi ý cũng không có, liền tính nàng muốn làm đóa mỹ lệ bạch liên hoa tha thứ Triệu Lâm, đều tìm không thấy lấy cớ. Triệu Lâm có chút tâm hoảng ý loạn nhìn Đường Tâm Giao rời đi, trong lòng nghĩ Đường Tâm Giao nói muốn cáo nàng lời nói có phải hay không thật sự. Vài ngày sau, Triệu Lâm không biết Đường Tâm Giao không phải nói giỡn. Nàng thật sự thu được Đường Tâm Giao gửi tới tòa án lệnh truyền. Nàng là thật sự muốn cáo nàng. Luật sư cũng không phải Thẩm Ái Khê, mà là Thẩm Ái Khê đồ đệ. Tuy rằng không có Thẩm Ái Khê danh khí cùng năng lực, nhưng là lại cũng không dùng khinh thường. Rốt cuộc trên thế giới này cũng chỉ có một cái Thẩm Ái Khê mà thôi. Không thể yêu cầu mỗi người đều làm Thẩm Ái Khê. Phần 191. Thẩm Ái Khê cái này đồ đệ cũng là thập phần có năng lực, nếu không nói. Thẩm Ái Khê cũng sẽ không đem nàng phái đến quốc nội tới hiệp trợ Đường Tâm Giao. Nàng đối quốc nội như cũ còn có khúc mắc, tạm thời không nghĩ về nước. Đương Triệu Lâm lại lần nữa tới tìm nàng thời điểm, khí thế như cũ thập phần kiêu ngạo. Một chút cũng không giống như là tới cầu hòa, nói giải hòa. Đạo như là tới trả thù. Bất quá Đường Tâm Giao cũng hoàn toàn không sẽ để ý cũng là được, dù sao liền tính là Triệu Lâm đem thái độ phóng lại thấp nàng cũng sẽ không như vậy tính. Triệu Lâm giống như là một cái chó điên, 6 năm lúc sau. Nàng không rõ Triệu Lâm vì cái gì sẽ nhào lên tới cắn nàng một ngụm. Cho nên nàng sẽ không lại cấp Triệu Lâm cơ hội, đối đãi địch nhân nên giống gió thu cuốn hết lá vàng vô tình, lấy ơn báo oán, dùng cái gì ôm nước đâu. Đường Tâm Giao, ngươi cần thiết đem sự tình làm như vậy tuyệt sao? Triệu Lâm ở Đường Tâm Giao chuẩn bị trước tiên tan tầm thời điểm tìm được nàng, đem tòa án lệnh truyền ném ở Đường Tâm Giao bàn làm việc mặt trên, Thịnh Khí Lăng Nhân mở miệng nói. Đây đều là ngươi đã từng đối ta đã làm. Ta hiện tại chỉ là đem này đó toàn bộ đều còn cho ngươi mà thôi, có cái gì vấn đề sao? Đường Tâm Giao buông trong tay bút, khoanh tay trước ngực ngẩng đầu nhìn Triệu Lâm hỏi, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi hoan uổng người khác, còn không được người khác lấy lại công đạo sao? Tạm thời không đề cập tới trên mạng sự tình có phải hay không ta phơi đi lên, liền đơn nói những cái đó có phải hay không sự thật hảo. Ta hiện tại cáo ngươi, cũng chỉ là sự thật, mà không phải vu cáo, cho nên ngươi là không có tư cách tới chất vấn ta. Chính là ngươi đều không có việc gì, vì cái gì còn muốn cắn ta không bỏ. Triệu Lâm đôi tay ấn ở trên bàn, cảm xúc kích động hỏi. Ta có thể không có việc gì đó là bởi vì ta gặp được quý nhân, đó là ta bản lĩnh. Ta cáo ngươi, nếu ngươi cũng có thể gặp được quý nhân, có thể bảo ngươi bình an không có việc gì, đó là ngươi may mắn, cùng ta không quan hệ. Đường Tâm Giao nói, chẳng lẽ bởi vì ta may mắn, mà chứng minh rồi chính mình trong sạch, ta liền phải đường sở hữu sự tình đều không có phát sinh quá sao. Triệu Lâm, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải cáo ta. Triệu Lâm hỏi nàng. Đúng vậy. Đường Tâm Giao trả lời chém đinh chặt sắt. Triệu Lâm trong mắt hiện lên một mạt điên cuồng, nàng không thể bị cáo. Trên mạng sự tình cũng không có theo thời gian trôi đi mà ngừng nghỉ xuống dưới. Ngược lại là những cái đó người bị hại đứng lên muốn đòi lại một cái công đạo, làm chuyện này thật lâu không thể bình ổn. Nếu ở ngay lúc này, lại phơi ra nàng hãm hại Đường Tâm Giao tin tức. Như vậy nàng liền thật sự xong rồi. Đường Tâm Giao nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, đứng lên đem đồ vật thu hảo, thiết kế bản thảo khóa ở trong ngăn kéo, đối Triệu Lâm nói, nếu không ở chuyện khác thỉnh ngươi rời đi, đừng lại đến quấy rầy ta. Ta tưởng ở mở phiên tòa trước chúng ta tốt nhất không cần gặp lại, ta hiện tại muốn đi tiếp hải tử tan học, ngươi đi đi. Triệu Lâm mang lên kính râm, đem trong mắt điên cuồng cùng tính kế thực tốt che giấu, nàng nói, hảo, Đường Tâm Giao ta sẽ làm ngươi ngoan ngoan rút đơn kiện. Ngươi sẽ vì ngươi hành vi hôm nay mà cảm thấy hối hận, ngươi chờ coi đi. Đường Tâm Giao không có đem Triệu Lâm nói đặt ở trong lòng, buông lời hung ác ai sẽ không, nàng cũng sẽ. Nếu buông lời hung ác có thể hữu dụng nói, nàng tưởng nàng hiện tại hẳn là có thể tễ thân tiến vào thế giới phú hào bảng. Hôm nay là hai đứa nhỏ sinh nhật, La Nhan Kỳ cùng Trác Nghiên riêng xin nghỉ từ nơi khác gấp trở về cấp hai đứa nhỏ ăn sinh nhật. Bởi vì hai tử con nhỏ, không cần phải đại làm, bằng hữu cùng nhau ăn bữa cơm là được. Đường Tâm Giao đi trước bánh kem cửa hàng lấy trước tiên đính làm bánh kem, liền đi trở về. Buổi tối Trang Thẩm Dịch tiểu bằng hữu cũng lại đây, hắn là ở trong trường học Lạc Lăng cùng nhưng Lam duy nhất tán thành bằng hữu, đi theo Trang Thẩm Dịch cùng nhau tới còn có Trang Thẩm Dịch bảy bì Trang Cầm Năm. Hắn khí chất như cũ thiên lãnh, cho dù là đang cười, tươi cười cũng lộ ra một cổ lạnh băng cảm giác. Hôm nay Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là thọ tình, tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ động thủ nấu cơm. Đường Tâm Giao thân thủ làm mấy cái tương đối sở trường đồ ăn, nàng lợi dụng cùng Liễu Tấn Hành về điểm này giao tình, bắt được một chút nhân tình, từ Liễu gia tư gia quán cơm kêu một ít tư gia đồ ăn. Nàng thử qua Liễu Tấn Hành trung nghệ, cho nên đối Liễu gia tư gia quán cơm đồ ăn chảy nước dãi ba thước. Trang Cẩm Năm cả người lạnh như băng, ngồi ở hắn bên người quả thực lạnh thấu tim. Đây là Liễu gia trung nghệ. Trang Cẩm Năm nếm nếm đồ ăn, đối Đường Tâm Giao nói, chỉ là đi Liễu gia ăn cơm yêu cầu trước tiên hẹn trước. Xem ra ngươi vì hôm nay chuẩn bị thật lâu. Đường Tâm Giao có chút chột dạ, đối bọn nhỏ sinh nhật nàng không có Trang Cẩm Năm tưởng tượng coi trọng như vậy, nàng cười cười nói, ân, ta chủ nghệ không tốt, cho nên này đó đồ ăn đại bộ phận đều là từ Liêu gia tiệm ăn tại gia đình, này ngươi đều ăn ra tới. Trang Cẩm Năm trên mặt biểu tình tuy rằng hòa hoãn, nhưng là từ trong xương cốt thẩm thấu ra tới lạnh băng, dùng lại ôn hòa ngữ khí cùng biểu tình đều không thể che giấu. Cùng khách hàng đi qua vài lần, Trang Cẩm Năm gấp một khối cá, cẩn thận dịch rất mặt trên xương cá. Đem xương cá dịch sạch sẽ lúc sau, kia khối cá còn thập phần hoàn chỉnh, đem cá bỏ vào Trang Thẩm dịch trong chén, nói, ngươi thích ăn cá, ăn nhiều một chút. Hắn dịch xương cá động tác thập phần thuần thục, xem ra tới hắn thường xuyên làm. Trang Thẩm dịch trầm khuôn mặt, lãnh lãnh đạm đạm nói, cảm ơn. Trang Cẩm Năm không nói gì, trên mặt cũng không có đặc biệt biểu tình. Tựa hồ đã thói quen nhi tử lãnh đạm. Trang tiên sinh, ngươi dịch xương cá thật là lợi hại a. La Nhan Kỳ xem trợn mắt há hốc mồm. Nàng ở tò mò Trang Cẩm Năm rốt cuộc là như thế nào làm được, nàng thử phát hiện mới chọn một cây thứ. Kia khối cá cũng đã bị chọc lạn thành một quán bùn, nhìn liền không có muốn ăn. Cho nên liền biến càng thêm tò mò. Nhiều làm thì tốt rồi. Ta nhi tử thích ăn cá. Nhưng là lại sợ bị xương cá tạp đến, cho nên ta đều sẽ trước tiên giúp hắn đem xương cá cấp dịch ra tới. Trang Cẩm Năm giải thích nói. Đường Tâm Giao ghé mắt. Xem Trang Cẩm Năm cùng Trang Thẩm Dịch phụ tử cảm tình tựa hồ thực lãnh đạm, vốn dĩ nàng tưởng Trang Cẩm Năm bởi vì công tác vội không quan tâm Trang Thẩm Dịch. Nhưng là Trang Cẩm Năm tựa hồ rất thương yêu hài tử. Thậm chí so nàng càng sâu, ít nhất so nàng muốn tận tâm rất nhiều. Cơm nước xong lúc sau, Đường Tâm Giao đem mâm thu vào phòng bếp trong buồn rửa chén đẩy phóng. Đem trong phòng khách đèn cấp dập tắt, đẩy bánh kem từ trong phòng đi ra. Ba tầng bánh kem mặt trên cắm 6 chi ngọn nến, tỏ vẻ Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đã 6 tuổi. Bọn họ lại dài quá một tuổi. Mọi người vây quanh bánh sinh nhật sướng sinh nhật ca, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam sản nhắm mắt lại cho phép nguyện. Sau đó đem ngọn nến thổi tắt. Lạc Lăng, Nhưng Lam các ngươi hứa nguyện cái gì? Trác Nghiên nhìn hai đứa nhỏ thận trọng nghiêm túc biểu tình. Tò mò hỏi. Ở nàng xem ra, Lạc Lăng như vậy thông minh. Đại khái không có gì là hắn không chiếm được, cho nên nàng rất muốn biết, như vậy yêu nghiệt hải tử. Sẽ có thế nào sinh nhật nguyện vọng đâu? Ta hy vọng ta baby có thể sớm một chút trở về. Nhưng Lam vẻ mặt thiên chân cười nói ra nguyện vọng của chính mình. Nghe được Nhưng Lam nhắc tới baby, Đường Tâm Giao cảm giác chính mình tâm bị năng một chút. Trên mặt tươi cười phai nhạt một ít. Yên tâm đi, nguyện ý của ngươi thực mau liền sẽ thực hiện. Trác Nghiên biết Dạ Tỉnh Thần sớm muộn gì sẽ nhận hồi Nhưng Lam cùng Lạc Lăng, làm này hai đứa nhỏ nhận tổ quy tông. Thực mau này hai cái nhìn qua chỉ là đáng yêu lanh lợi hải tử, thực mau liền sẽ giá trị con người tăng gấp bội. Lạc Lăng đâu? Trác Nghiên tò mò nhất chính là Lạc Lăng nguyện vọng. Nếu nói ra liền không linh. Lạc Lăng không muốn nhiều lời. Trang Thẩm Dịch ăn bánh kem chỉ ăn xong mặt bánh mì, không muốn ăn mặt trên bơ. Trang Cẩm Năm thực dung túng đem mặt trên bơ toàn bộ đều quát sạch sẽ, mới cho Trang Thẩm Dịch. Trang Cẩm Năm nhận được một chiếc điện thoại, đến ban công đi giảng điện thoại. Đường Tâm Giao cùng La Nhan Kỳ ngồi ở trên sofa mặt, nhìn ba cái hải tử ở trong phòng khách chơi. Ai? Tâm Giao, ngươi có hay không cảm thấy Trang Thẩm Dịch nhìn qua hảo quen mặt ta? Giống như ở nơi nào gặp qua dường như. La Nhan Kỳ nhìn Trang Thẩm Dịch lãnh đạm mặt mày, quay đầu đối Đường Tâm Giao nói. La Nhan Kỳ không nói nàng còn không cảm thấy, La Nhan Kỳ như vậy vừa nói, nàng thật đúng là cảm thấy Trang Thẩm Dịch thực quen mặt. Tổng cảm giác hắn cùng chính mình nhận thức một người đặc biệt giống, trong khoảng thời gian ngắn rồi lại nghĩ không ra. La Nhan Kỳ cảm giác chính mình sắp đến cưỡng bách chứng, nếu không nghĩ ra được rốt cuộc giống ai, nàng cảm thấy chính mình buổi tối khẳng định ngủ không yên. Có thể là giống Trang tiên sinh đi. Đường Tâm Giao nghĩ không ra, lười lại suy nghĩ, có lệ nói. Cái này Trang tiên sinh là từ đâu ra, tuy rằng người là lạnh điểm, nhưng là lớn lên rất xoái. Trên người Tây Trang khâu kín mít, một bộ cấm dục tinh anh nam bộ dáng, thật là quá đẹp mắt. La Nhan Kỳ tay méo chính mình cằm, nhìn ở trên ban công mặt Trang Cẩm Năm bóng dáng nói, khó được là, hắn đối nhi tử kia phân cẩn thận, so ngươi mạnh hơn nhiều. Là rất xoái. Đường Tâm Giao khách quan bình luận. Cho dù là nhìn quen tinh xảo như Dạ Tình Thần, ôn nhu như Phương Húc Chiết, xinh đẹp như Lâm Sâm như vậy cực phẩm nam nhân. Thấy Trang Cẩm Năm, như cũ sẽ làm người có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác, là cái khó được cực phẩm soái ca. Cho dù là thân ở soái ca mỹ nữ như mây giới giải trí La Nhan Kỳ, ở nhìn đến Trang Cẩm Năm thời điểm vẫn là thực kinh diễm. Không phải giống Thẩm tiên sinh. La Nhan Kỳ lắc đầu phủ định Đường Tâm Giao cách nói, nhất thời nghĩ không ra, nàng hỏi, ngươi gần nhất thế nào? Nghe Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nói, ngươi lại tìm được tân công tác. Đúng vậy. Đường Tâm Giao hướng La Nhan Kỳ phương hướng di động một chút, cùng La Nhan Kỳ gắt gao rửa gần ngồi, thần thần bí bí nhỏ giọng nói, ta hiện tại công ty là Dạ Tỉnh Thần cùng Liêu Tấn Hành hợp tác khai một nhà công ty, ngươi biết hắn cho ta thủ lao là cái gì sao? Cái gì? La Nhan Kỳ hỏi. Đường Tâm Giao vươn tay, mở ra 5 ngón tay ở La Nhan Kỳ trước mặt quơ quơ, mày cao cao trọn lên, nói, công ty 5% nguyên thủy cổ phần. Tuy là La Nhan Kỳ đoán được Dạ Tỉnh Thần khả năng cấp thủ lao không thấp, nhưng là đương Đường Tâm Giao chân chính nói ra thời điểm, La Nhan Kỳ vẫn là bị kinh ngạc một chút. Hắn là muốn bao dưỡng ngươi đi. La Nhan Kỳ nói. Nói bừa cái gì đâu. Đường Tâm Giao đẩy La Nhan Kỳ một chút, dở khóc dở cười nói, hắn không phải người như vậy, bao dưỡng gì đó cũng quá thi tiện. Kỳ thật hắn người này khá tốt, ngoài lạnh trong nóng, cùng hắn chín lúc sau, liền sẽ phát hiện hắn trừ bỏ xoáy cùng có tiền ở ngoài, còn có rất nhiều ưu điểm. Ngươi nhưng tỉnh tỉnh a, hắn là ngươi chú em. La Nhan Kỳ hoành nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi trước kia nhắc tới hắn thời điểm cũng không phải là nói như vậy, cũng không phải như vậy đánh giá hắn, ngươi hiện tại giai đoạn là rất nguy hiểm. Đường Tâm Giao đầu tiên là ngẩn người, cái gì chú em a? Sau lại nghĩ tới, đây đều là nàng trước kia làm, không nghĩ tới La Nhan Kỳ vẫn luôn tin đến bây giờ. Nàng cũng biết nàng hiện tại trạng thái là phi thường nguy hiểm, nhưng là thật sự không có biện pháp, nàng một chân đã rơi vào đi, không còn kịp rồi. Lạc Lăng, ngươi hứa cái gì nguyện vọng? Trang Thẩm Dịch rất tò mò Lạc Lăng hứa cái gì nguyện vọng, hắn lặng lẽ tiến đến Lạc Lăng bên người, tò mò hỏi. Lạc Lăng tiến đến Trang Thẩm Dịch bên hai, nhỏ giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể tìm được mẹ ngươi. Cảm ơn ngươi. Trang Thẩm Dịch thực ngoài ý muốn Lạc Lăng cư nhiên sẽ hứa như vậy nguyện vọng, hắn hỏi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ làm ngươi bảy bí nhanh lên trở về sao? Tưởng, bất quá ta biết, hắn đã mau trở lại. Lạc Lăng lời thề son sắt nói. Trang Thẩm Dịch bởi vì nghĩ đến chính mình mọ mì, ở đi thời điểm, có chút hề mải. Trang Cẩm Năm chỉ cho rằng hắn là chơi mệt mỏi, mới có thể như vậy không có tinh thần, hắn ôm.